Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Phàm giới chương cuối. Thương dạ, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tu luyện đến nay thương dạ đã vượt qua 130 nhiều lâu lắm rồi. Hoặc là tại người bình thường xem ra đây là rất dài dằng dặc, rất lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà tại võ giả trong mắt trong khoảng thời gian này căn bản là không coi là cái gì. Huống hồ trước mắt những điều này đều là siêu việt trăm vạn năm tồn tại. Hơn 100 năm thời gian chỉ là bọn hắn trong cả đời một phần vạn thời gian. Động một lần tu luyện cùng bế quan cũng là muốn dùng ngàn năm vi đơn vị. Mà mỗi một lần ngủ say, chờ đợi tiếp theo tỉnh lại càng là có thể ngược dòng tìm hiểu trăm vạn năm thời gian. So ra mà nói, hơn 100 năm thậm chí liên đạn chỉ vung lên đều không tính là. Đổi lại cách khác như thế tuổi trẻ tồn tại, khiêu chiến 100 vạn năm trước tựu có thân phận nhân tộc bá chủ. Đây không thể nghi ngờ là buồn cười đấy. Mà khi thương giả đối với đế già hủy hoàng đưa ra chiến ước thời điểm, mọi người cũng đều xác thực cho rằng đây là buồn cười được rồi. Không là vì thương giả vô tri, mà là vì thương giả lúc này thân phận địa vị. Đế già hủy hoàng, đế hoàng chi tử, hoàng tộc huyết mạch, có thiên đại tư chất tại nhân tộc cận đại trong năm tháng. Cùng gầy loan đế tôn, hắc tận chỉ hoàng tình xưng nhân tộc ba đại tuyệt thế. Vì nhân tộc kéo dài, giả ý đầu nhập vào ma ruột trở thành cái thế hoàng giả, lợi dụng nghịch thiên công pháp tồn tại trăm vạn năm thời gian. Trong lúc tăng thêm dùng toàn bộ phàm giới tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn đã đến gần vô hạn quốc chủ cảnh giới. Mà như vậy cường giả cùng tích lũy, nếu là đặt ở chủ giới, chỉ sợ không phải thánh nhân không thể trấn áp. Thế nhưng mà hắn tại thương giả trước mặt, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Tại mọi người trong nội tâm thương giả căn bản không coi là thuần túy nhân tộc. Hắn tất nhiên là một cái yêu quái. Một cái điên cuồng vô cùng kinh hãi vô cùng yêu quái. Bằng không thì làm sao có thể có như vậy tốc độ tu luyện đây này. Hôm nay hắn vậy mà chủ động ước chiến đế già hủy hoàng. Cái này tại mọi người trong nội tâm không thể nghi ngờ là thập phần khi dễ người đấy. Thương dạ, liền cổ thánh đều có thể chống cự. Lại muốn khiêu chiến một bất quá thánh nhân tồn tại. Thật sự có chút quá mức. Nhìn xem nguyên một đám sưởng sốt bộ dáng. Đế già hủy hoàng cũng là hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, hắn lại nở nụ cười. Đúng vậy a, ta và ngươi tầm đó là có lẽ có một trận chiến đấy. Một trận chiến này tại ngươi trước khi rời đi tự hoàn thành. Nếu như thương giả lại để cho mọi người nghi hoặc, như vậy đế già hủy hoàng không thể nghi ngờ là lại để cho mọi người ngốc trễ đấy. Bọn hắn không rõ đế già hủy hoàng cái lúc này vì cái gì còn phải đáp ứng thương giả khiêu chiến. Phải biết rằng vừa rồi cái kia tôn thiên tài đã nói rõ. Hắn hôm nay toàn lực phía dưới có thể so với cổ thánh. Cổ thánh, đó là cái gì khái niệm, đó là thánh nhân ngũ kiếp bên trong gần với chí thánh tồn tại. Như thế khủng bố cường giả tuyệt đối có thể thay trời đổi đất, sáng lập bất hủ thịnh thế rồi. Lúc trước cực hạn thăng hoa về sau, mọi người chỉ là thánh nhân cảnh giới, cái loại này uy năng cơ hồ đều có thể nghiền nát một phương tinh không lãnh thổ quốc gia rồi. Mà cổ thánh càng là cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Hôm nay, đế già hủy hoàng tự là thiêu đốt bản thân mạnh nhất thăng hoa về sau, cũng tuyệt đối không phải một thánh nhân đối thủ. Huống chi so với thánh nhân cường đại thiên vạn lần cổ thánh rồi. Hắn, đây là nghĩ như thế nào đấy? Mọi người không có mở miệng khuyên can, tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì vì bọn hắn thấy được mấy tôn tựa hồ minh bạch hết thảy cường giả đều lựa chọn trầm mặc. Mà gầy loan đế tôn, vị này đế già hủy hoàng thê tử, cũng là như thế. Chứng kiến đế già hủy hoàng bộ dáng thương dạ nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó vươn một cánh tay. Trong khoảnh khắc tuyệt cường một đấm xuất ra phát hiện ra. Đó là vô địch biểu tượng, gần như có thể nghiền nát vạn giới, dung luyện vũ trụ. Tuy nhiên uy năng còn không cách nào đạt tới, thế nhưng mà trong lúc này ẩn chứa, nhưng lại một loại vô địch voi. Chân chân chính chính vô địch đích ý chí. Thương giả giờ phút này đã không tại cực hạn tại phàm giới, không tại cực hạn tại vũ giới bên trong. Nhân hoàng truyền thừa, mặc dù không có lực lượng, tuy nhiên lại để cho hắn cảm nhận được một sát na kia vĩ đại. Một sát na kia, thân là vũ trụ mạnh nhất bá chủ uy năng. Thương giả tự phụ, tuy nhiên lực lượng của hắn so với cái kia đầy trời tổ vương cùng với giáo chủ tồn tại đều yếu nhược bên trên vô số lần. Thế nhưng mà đơn thuần ý chí cấp độ, tâm linh cảnh giới, hắn lại là có thể xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Từ đó về sau, trừ phi thái tổ hàng lâm, trừ phi vũ trụ bổn nguyên ý chí hiển hóa, lại không cái gì sinh linh có thể áp chế hắn. Trái lại, sở hữu cùng hắn chiến đấu người đều chịu lấy đến cái kia loại vô địch ý chí áp chế. Cái loại này nhiều loại ngăn ta, dốc hết sức nghiền nát, cái loại này cảnh giới liền giáo chủ tổ vương đều muốn kinh hãi đích ý chí áp chế. Một quyền này thương giả không có sử dụng ý chí của mình, mà là tựu như vậy tùy tiện lạnh nhạt đánh ra một kích. Trong nháy mắt, hảo hảo đáng đáng chôn vùi thiên địa. Mặc dù chỉ là tùy ý một kích, yêu nguyên có thể run rẩy chư giới. Đế già hủy hoàng dốc hết toàn lực, lĩnh vực toàn bộ triển khai, vô tận đích ý chí xuất hiện, cực hạn tăng thêm hoàn thành. Nhân quả đại đạo ra thân, hủy diệt đại đạo hàng lâm. Cơ hồ dùng ra toàn bộ áp chủ bài cùng năng lực. Va chạm, lập tức xuất hiện. Trong khoảnh khắc, hết thảy tất cả đều tan rã rồi. Nhìn xem cái kia cường thế một quyền, trong mắt mọi người đồng tử vô hạn thu nhỏ lại. Bọn hắn kinh hãi đến khó dùng kèm theo. Bởi vì hết thảy trước mắt thực sự quá kinh hãi rồi. Thương giả một kích quá mức lạnh nhạt, chỉ là tùy ý đánh chết. Nhưng có thể đem đỉnh phong muôn đời bá chủ cảnh giới đế già hủy hoàng áp chủ bài toàn bộ bước đi ra. Thậm chí yêu nguyên không cách nào chống lại. Như thế một kích cơ hồ so sánh những cái kia đỉnh phong quốc chủ một kích mạnh nhất rồi. Thế nhưng mà thương giả rõ ràng chỉ là tùy ý huy động nắm đấm, thậm chí liền mảy may lực lượng cũng không từng tràn ngập. Hắn hôm nay đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Cường thế một quyền tàn phá sở hữu, rốt cuộc đem đế già hủy hoàng đánh bay đất lâu chi địa. Lúc này đây, đã từng uy nghiêm vô cùng cường thế vô địch đế tôn tồn tại, lại quần áo tả tơi, máu tươi đầy ngực. Thấy như vậy một màn, gầy loan đế tôn chỉ là đau lòng, lại thủy chung không có đối với thương giả lộ ra cừu hận ánh mắt. Bởi vì, nàng cũng minh bạch. Đây hết thảy đều là đế già hủy hoàng thiếu nợ thương giả đấy. Có thể chỉ là như vậy một kích, đã chứng minh thương giả tha thứ rồi. Mọi người thấy hướng về phía thương giả, ở trong đó rất nhiều người đều không rõ tại sao phải có như vậy một màn xuất hiện. Bất quá trong con mắt của bọn họ thương giả, giờ phút này nhưng lại phức tạp như vậy. Trong mắt cừu hận, một loại bất đắc dĩ, một loại lòng chua xót, một loại nhớ lại. Cuối cùng nhất, cái này vô số cảm tình đều biến mất. Chúng hóa thành thật sâu thở dài, truyền lưu tại ở giữa thiên địa. Ta và ngươi tầm đó, ăn oán toàn bộ hiểu rõ. Nói xong lời này, thương giả rốt cuộc đã đi ra tại chỗ, hướng phía vô thượng hư không bắt đầu từng bước một đi đến. Rất nhiều người như trước mê hoặc, mà có ít người giống như có lẽ đã biết được cái gì, cuối cùng mở miệng. Ngày xưa đế già hủy hoàng đã từng tại màn mưa đại thế giới tính toán giả hoàng miện hạ. Tuy nhiên cuối cùng nhất thất bại. Thế nhưng mà bởi vậy đưa đến một Phật tôn cường giả triệu hồi ra đại năng phân thân. Quá trình chiến đấu chúng ta cũng không hiểu biết. Bất quá tựa hồ Thanh Hà tôn cũng có chủ giới đại năng hàng lâm, cuối cùng nhất giả hoàng đại nhân theo nước ngoài phản hồi. Mà nghe nói cái kia một hồi nước ngoài chiến đấu, giả hoàng đại nhân đệ nhất vì thây tử, bởi vì hắn mà thân vẫn rồi. Nghe thế cái giải thích, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Rồi sau đó toàn bộ đều là thật sâu thở dài rồi. Khó trách gầy loan đế tôn không có ngăn lại, Khó trách những cái kia biết rõ hết thảy người đều chưa từng ngăn cản. Hết thảy đều là vì những này. Bọn hắn tự phụ, nếu như không là vì nhân tộc nguyên nhân đụng phải loại này sự tình đều là tuyệt đối sẽ không chết không ngớt đấy. Hôm nay thương giả chỉ là như vậy một quyền, xác thực đã dễ dàng tha thứ rồi. Như tất cả mọi người nghĩ cách như vậy, thương giả cuối cùng hay vẫn là dễ dàng tha thứ rồi. Nếu như đế giả hủy hoàng chỉ là một cái còn có không không đích nhân vật, hắn hội đưa hắn gạt bỏ. Dù sao tuy nhiên hắn không phải trực tiếp hung thủ, có thể như không phải của hắn duyên cớ, cũng sẽ không khiến Vũ Linh biến mất đấy. Cho nên, hắn căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ. Thế nhưng mà thương giả cuối cùng hay vẫn là dừng tay rồi. Dù sao, đế giả hủy hoàng là đế hoàng cuối cùng huyết mạch rồi. Hắn bản thân cũng là vì nhân tộc vô hạn trả giá tổ tiên đại hiền. Thương giả thật sự không hạ thủ rồi. Hoặc là như vậy, đã xem như không tệ đi à nha. Cứ như vậy, chặt đứt phàm giới cuối cùng một tia tạp niệm, thương giả từng bước một hướng phía tự nhiên chi đỉnh trên không đi đến. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn hắn đều tại rừng ở thương không, muốn xem đến vĩ đại kỳ tích xuất hiện. Mỗi một bước đều là một loại khí thế tích lũy, mỗi một bước đều là một loại ý cảnh tăng lên. Trong lúc giật mình, thương giả tổng cộng đi lại 6 bước, mà bước thứ 6 về sau, hết thảy đều biến mất. Bước đầu tiên, cấp bách thân thể xuất hiện, kỳ tích lực lượng sống lại, dung luyện toàn thân, dung động thiên địa. Bước thứ 2, 81 loại chân lý chi sắc ngưng tụ, không ngừng quấn quanh có một loại không. Nhất địch tiềm lực lại để cho tất cả mọi người thần phục. Bước thứ 3, hai cái đồng tử bên trong diễn biến thiên địa, vừa là mới bắt đầu, vạn vật nguyên thủy chân lý. Vừa là chung kết, hết thảy nhạt nhòa chân lý. Bước thứ 4, một số gần như không màu, lại tràn đầy kỳ tích chi sắc trong thân thể, màu tím huyết dịch thiêu đốt. Kéo kinh hãi phàm giới vĩ đại. Bước thứ 5, một loại quan sát vũ trụ đích ý chí xuất hiện, sở hữu nhân tộc cường giả đều không thể thừa nhận, mang theo rung động cam nguyện thần phục. Bước thứ 6, hóa thân thành kiếm, lập trảm thiên địa, giết không tha. 6 bước về sau, không tiếp tục thân hình, chỉ có một thanh vắt ngang thiên địa cực lớn trường kiếm. Cổ xưa hoang vu, thượng diện là luân hồi cùng tan vỡ chân lý lưu chuyển, là hai chủng lực lượng dung hợp. Là một loại sôi trào huyết dịch, là một loại nguyên thủy trung kết kỳ diệu cảm giác. Vô tận buồn vô cớ đích chân lý chi sắc không ngừng biến ảo các loại vũ trụ vô địch nguyên thủy tồn tại có thể chinh phạt tinh không, sáng lập vô thượng đại giáo. Những lực lượng này đều đã trở thành thương giả tung hoành thiên địa vô địch vốn liếng. Hắn đã trở thành kiếm, rốt cuộc động. Chư thiên ngăn ta ngại ta, ta liền dốc hết sức nghiền nát. Tại trong nội tâm của ta thế giới trở ngại ta, ta liền lại để cho ở giữa thiên địa, không tiếp tục thế giới. Không, giới. Siêu thoát tại phá giới một kiếm cực hạn nhất dung hợp thăng hoa. Có thể so với cái kia tánh mạng tuyệt kiếm mạnh nhất giết chóc. Không giới kinh hãi giết thiên. Cực đoan lực lượng hủy diệt hết thảy, lại để cho sở hữu đều biến mất. Mọi người có thể thấy rõ ràng, một đầu hoang vu cổ lộ tựa hồ xuất hiện, loáng thoáng, lơ lửng ở trên hư không phía trên, liền nhận được không biết bị ngạn. Thông thiên chi lộ. Đó là cổ xưa thời đại bên trong đích thông thiên chi lộ. Ngày xưa vì ngăn cản ma chuẩn bị ở sau, ta tổ ra tay, tự mình đứt đoạn thông thiên chi lộ, khiến nó thượng diện tràn đầy bụi bặm, vỡ vụn. Hôm nay, vậy mà xuất hiện. Tuyệt tự miện hạ, đương thật muốn đánh đá thông. Cực hạn lực lượng bắn ra, mỗi một lần phi động đều có thể nát bấy một phương ngôi sao. Thế nhưng mà tại đây thông thiên chi lộ lên, lại chỉ có thể cực vi tiểu giết chóc, cơ hồ khó có với tư cách. Thế nhưng mà chuôi này tràn đầy vô đạo ý chí trường kiếm, lại từ Nam Chí Bắc Cổ Kim, liên thông vận mệnh nhân quả. Nó uy năng tại nghiền nát thế giới phương diện. Vậy mà thật sự có một tia đế uy nghiêm. Giờ khắc này, vô số nhân tộc tựa hồ cũng thấy được một màn này. Thấy được ở đằng kia tự nhiên chi đỉnh, một thanh giống như đế vương trường kiếm, hoành kích trời cao, như muốn giết ra một mảnh ban ngày ban mặt. 600 vạn năm tuế nguyệt, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Thương Dạ thanh âm theo cử trên thân kiếm truyền ra, cái này chúng hơn nhân tộc đều biết hiểu trường kiếm kia là người nào hóa thân. Là Dạ Hoàng Đại Nhân. Thanh âm kia, là Dạ Hoàng Đại Nhân đấy. Mỗi người nhân tộc đối với Thương Dạ thanh âm đều rất quen thuộc. Trước khi trong năm tháng, bọn hắn từng mấy lần nghe được cái kia gào thét chư thiên, cái kia vì nhân tộc hò hét bất khuất gào rú. Hôm nay, bọn hắn lại lần nữa đã nghe được. Mà chúng hơn nhân tộc đều kích động rồi. Dạ Hoàng Đại Nhân đây là muốn. Hắn muốn giết mặt thiên địa ư. Vô số người rung động, ánh mắt kính ngưỡng. Mà trên bầu trời đã trở thành trường kiếm Thương Dạ, rốt cuộc muốn giết mặt hết thảy rồi. Mọi người hoảng hốt thời điểm hết thảy đều rách nát rồi. Mọi người có thể chứng kiến trên bầu trời mộ nhưng xuất hiện cổ xưa hoang vu con đường. Nó vắt ngang hư không, liền nhận được không biết thế giới. Ở đằng kia bị ngạn một mặt, có cường đại huyền ảo cùng vô cùng tràn đầy linh khí dũng mãnh vào phàm giới trong khoảnh khắc muốn đem tự nhiên chi đỉnh chế tạo thành thiên địa thánh địa. Thực, đả thông. Một cổ xưa tổ tiên thì thảo tự nói, sắc mặt tràn đầy không xác định. Hắn có thể cảm nhận được cái loại này vô cùng cao đẳng linh khí, cảm nhận được một loại không cách nào ngôn ngữ huyền ảo dũng mãnh vào phàm giới. Không còn không có có. Tuy nhiên dũng mãnh vào huyền ảo cùng linh khí đã khủng bố đến tột đỉnh thế nhưng mà so với chính thức chủ giới còn có nhất định được chênh lệch. Phải nói, Dạ Hoàng hắn đã cơ hồ muốn đánh xuyên qua rồi. Thế nhưng mà còn có cuối cùng một bước không có thực hiện. Uyển Hoàng mở miệng trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có hân hoan. Một bước cuối cùng thật sự chỉ kém một bước cuối cùng rồi. Thương Dạ quả nhiên làm được. Hắn thật sự đứng thẳng vô thượng hư không cơ hồ đánh xuyên qua cuối cùng con đường. Rốt cục, hết thảy đều tiêu tán rồi. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Chứng kiến một đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở đó cổ xưa hoang vu trên đường, đứng thẳng hư không, phảng phất cô đọng muôn đời không một vĩnh cửu thực giới. Hắn mỗi một lần động tác đều là một loại vận mệnh thuyết minh, đều là một loại nhân quả dây dưa. Vĩ đại trình độ, từ cổ chí kim không làm hai người chi muốn. Thương Dạ nhìn thoáng qua sau lưng. Toàn bộ phàm giới phảng phất đều tại ánh mắt của hắn quét trong mắt. Cái nhìn này đã bao hàm vô tận cảm xúc, sở hữu cảm tình. Ta đã đánh xuyên qua đến cuối cùng. Một kích này sẽ một lần nữa đúc thành thông thiên chi lộ. Các vị, phàm giới bái nắm các ngươi. Ta sẽ để cho phàm giới nhân tộc tục sanh, một lần nữa tại chủ giới bên trong tách ra, lại để cho chỗ có nhân tộc đều biết hiểu cái này cổ xưa di tộc vĩ đại. Thương Dạ thân hình thay đổi rồi. Giờ khắc này, vô số nhân tộc lại một lần quỳ lại trên mặt đất. Bọn hắn ngưỡng mộ, vô tận thành kính. Tất cả mọi người đã biết được Thương Dạ thời khắc cuối cùng hóa thân thành kiếm nguyên nhân rồi. Hắn, đây là muốn tại trước khi rời đi, vì nhân tộc chế tạo một cái hoàng kim thịnh thế, đánh xuyên qua thông thiên chi lộ, lại để cho nhân tộc rầm rộ. Cung kính. Ngô Hoàng. Vô số thanh âm vang vọng thiên địa, chỗ có nhân tộc cung kính cúi đầu, rồi sau đó đưa mắt nhìn cái kia vô địch dáng người, từng bước một đi vào đã đến con đường ở chỗ sâu trong. Sau một lát, một loại càng thêm huyền ảo khí tức xuất hiện, cái kia linh khí nồng độ khó có thể miêu tả. Mà giờ khắc này, cổ lão nhân tộc tiên hiền đều thúc thiết nỉ non rồi. Đó là một loại vui sướng cùng vui mừng nước mắt. 600 vạn năm về sau, nhân tộc thông thiên chi lộ, một lần nữa mở ra. Một mảnh triều bái thanh âm, không ngừng vang lên chấn triệt thiên địa. Xem lên trước mặt mông lung. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. 600 thời gian vạn năm Thương Dạ là cả nhân tộc duy nhất đi ở đây tồn tại. Tuy nhiên trong lúc có vô số cường giả phi thăng chủ giới. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng đều là thông qua chủ giới triệu hoán trực tiếp phi thăng đến chủ giới đấy. Mà Thương Dạ, nhưng lại bằng vào thực lực của mình, ngạnh xanh xanh đánh xuyên qua một đầu đi thông chủ giới con đường. theo dựa vào lực lượng của mình, một đường đánh tới chủ giới vĩ đại tồn tại. Rốt cục, một kích cuối cùng xuất hiện. Không giới yêu nguyên hay vẫn là không giới? Tuyệt thế một kích đánh xuyên qua che đậy. Rốt cục triệt để đánh xuyên qua rồi. Là ai mưu toan đánh xuyên qua chủ giới che đậy? Tội, tội lớn. Tội không thể thứ cho. Thương giả còn chưa cảm nhận được chủ giới phồn hoa, còn chưa từng chứng kiến chủ giới hết thảy, lại đã nghe được một tiếng vô tận huyền ảo âm hưởng. Giờ khắc này thương giả cảm nhận được một loại cực đạo uy năng tại sống lại, lực lượng cường đại xuyên thủng hết thảy, có phai mờ thế gian cái thế uy năng. Khó có thể hình dung, cơ hồ rất khó chống cự. Lập tức về sau cực hạn giết chóc xuất hiện. Thương giả thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có cái kia cường đại nhất một kích. Có thể nghiền nát thiên địa, lại để cho vô tận tuế nguyệt đều thần phục. Đây là thánh nhân một kích. Thậm chí, hay vẫn là đã vượt qua ít nhất ngũ kiếp chí thánh mới sẽ có được cực đạo giết chóc. Thương giả chưa từng có nghĩ đến, vừa bước vào chủ giới, thậm chí liền nửa bước đều không có phóng ra. Lại đụng phải một chí thánh đánh lén. Cái này quả nhiên là tai bay vạ gió. Một lát bên trong, hắn đã theo đối phương đích thoại ngữ đã minh bạch hết thảy. Thương giả biết rõ, chính mình theo phàm giới bên trong một đường đánh đến nơi đây, chỉ sợ là lại để cho chủ giới đại năng cảm nhận được. Vì giữ gìn chủ giới an bình, vì cam đoan chủ giới ổn định. Bọn hắn trực tiếp ra tay, muốn đem chính mình gạt bỏ. Hiện tại thương giả trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết rõ, chí thánh tồn tại mặc dù tại chủ giới bên trong đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong vĩ đại. Đã đến thánh nhân tồn tại, thần linh sẽ giấu ở vạn cổ trong hư không, không tại hiển hóa thế gian. Tới thánh với tư cách thánh nhân đỉnh phong càng là che giấu đã lâu thời không. Trừ phi thiên truyện đại sự, nếu không tuyệt đối sẽ không đánh xuống chút nào lực lượng. Chính mình đụng phải một chí thánh công kích, không thể nghi ngờ là vừa rồi hết thảy đã làm cho đối phương phẫn nộ rồi. Không có đa tưởng cái gì. Thương giả đích ý chí hoàn toàn bắn ra. Trước khi hết thảy ra trì lại lần nữa xuất hiện. Hóa thân thành kiếm, ngay lập tức bên trong liền giết ra chí cường một kích. Không giới. Không giới thương giả cực đạo giết chóc, lại để cho chư thiên đều né tránh run rẩy tuyệt sát một kích. Lại lần nữa xuất hiện. Không gian chấn động, minh mông cuồn cuộn dư ba phát ra thiên địa. Trong thoáng chốc, thương giả cảm thấy không gian đều tại chấn động, trong khoảnh khắc thì có tan vỡ nguy hiểm. Nhìn xem đằng sau rốt cục mở ra thông đạo, thương giả cắn chặt răng quan. Hắn không có lui nhường một bước. Nghênh thân trên xuống đối với chí thánh một kích, lại lần nữa chém ra vô số tuyệt thế sát phạt. Kiếm hủy chư thiên. Chư thiên pháp chôn cất. Vòng trời nói toạc ra. Không giới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Đột phá. Trong khoảng khắc. Ở vào đỉnh phong tư thái thương giả đã đánh ra chính mình toàn bộ tuyệt thế sát phạt chi lực. Chỉ sợ lực lượng hảo hảo đáng đáng thiên hạ vô song. Kích thứ nhất, va chạm. Kiếm hủy chư thiên, lập tức biến mất, không đấu vết. Kích thứ hai, va chạm. Chư thiên pháp chôn cất, đồng dạng tiêu tán thành hư vô. Theo sát phía sau, vòng trời nói toạc ra cũng như thế. Thẳng đến thời khắc cuối cùng không giới xuất hiện, rốt cuộc hóa giải hết thảy. Lại để cho cái này chí thánh tuyệt sát một kích không tài xuất hiện. Giờ phút này thương giả đã là máu tươi đầm đìa. Mặc cho ai cũng thật không ngờ. Vừa mới đặt chân chủ giới chưa đủ một giây lát, chốc lát thời gian, lại bị một tại chủ giới ở bên trong đều thuộc về đại năng tồn tại bỗng nhiên tập kích. Đây không thể nghi ngờ là rất khó có thể tiếp nhận đấy. Cuối cùng nhất thương giả còn không có lui về phía sau một bước. Cường đại ngọn lửa màu tím bốc hơi mà lên, nó tại thiêu đốt thương giả thân hình. Trong lúc, hào quang màu tím linh khí lưu chuyển, nhanh chóng chữa trị lấy hết thảy. Thương Dạ thân thể thương thế vậy mà dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tại phi tốc chữa trị lấy. Mà một màn này hiển nhiên cũng làm cho cái kia Tôn Chí Thánh cảm thấy rung động. Sau một lát, khủng bố thương thế đã bỏ đi thất thất bát bát. Còn thừa cũng đã không cách nào cấu thành cái gì đáng ngại. Hít một hơi thật sâu. Cảm nhận được trong thân thể trôi qua linh khí, đã ở dùng một loại kinh hãi tốc độ khôi phục lấy. Thương Dạ trong mắt đã hiện lên một tia mừng rỡ, một tia rung động. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chủ giới có thể sinh ra đời nhiều như vậy cường giả, có thể thống ngự chư thiên vạn giới, trở thành duy nhất có thể dùng sinh ra đời thành đạo người thế giới. Như thế nồng đậm huyền ảo, cao như thế đẳng cấp, như thế số lượng nhiều linh khí. Tự là một chỉ heo chịu tu luyện, chỉ sợ cũng có hy vọng thành thần đấy. Một lát bên trong Thương Dạ thân thể cơ hồ chữa trị hoàn thành. Mà trong cơ thể hắn linh khí tại tràn đầy về sau, càng là ẩn ẩn xuất hiện một loại thăng hoa dấu hiệu. Thương Dạ biết rõ, tiến vào chủ giới lập tức, cái kia bị phàm giới áp chế cảnh giới rốt cuộc buông lòng rồi. Tựa hồ sau một khắc, hắn có thể bước ra tuyệt thế một bước, có thể đem trong cơ thể hồng mông linh khí lại lần nữa tăng lên, trở thành cao giai tồn tại hồng mông linh khí. Mà bản thân cảnh giới cũng là có thể vượt qua thức tăng lên. Trong thoáng chốc, Thương Dạ cảm nhận được đã lâu phía chân trời phía trên. Một dấu ở vô hạn hư vô bên trong bá chủ tồn tại đi ra bí ẩn. Ánh mắt của hắn như điện, ý chí như thần, thống lĩnh cửu thiên, hiệu triệu muôn đời. Thương Dạ có chút kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia Tôn Hằng Lâm người khủng bố. Đây là một vô địch thánh nhân. Tuyệt đối là tại thánh cái này một cảnh giới ở bên trong đều thuộc về hoành hành không sợ tuyệt thế chí thánh. Mơ hồ tầm đó, Thương Dạ theo trong thân thể hắn, vậy mà cảm nhận được một loại uy nghiêm. Đó là đế. Đó là đế uy nghiêm. Cái này dĩ nhiên là một đến gần vô hạn giả đế tồn tại. Khó có thể tin, không cách nào hình dung. Cái kia Tôn Vinh Hoa gia thân, cái thế vô song chí thánh tồn tại, lặng lặng nhìn Thương Dạ, rồi sau đó chậm rãi, vậy mà lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Khí tức của ngươi thực sự không phải là theo viễn cổ cùng thái cổ trong thế giới phân liệt mà ra chủng tộc. Mơ hồ trong đó, ta tựa hồ cảm nhận được ngươi nhân tộc huyết thống. Thật là thuần khiết nhân tộc huyết thống. Ngươi tới từ cái đó cái thế giới. Cái vị này chí thánh không có trực tiếp ra tay, hoặc là Thương Dạ thực lực cường đại, hay hoặc giả là Thương Dạ nhân tộc huyết thống lại để cho hắn có chút nhất lên hứng thú. Ta theo phàm giới mà đến. Nghe được Thương Dạ, vị kia cổ xưa cường hãn chí thánh trong mắt bạo phát kinh thế hào quang. Ngươi theo phàm giới đến. Ngươi là ta phàm giới nhân tộc huyết mạch kéo dài. Đối với Thương Dạ, cái kia Tôn Chí Thánh cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù sao phàm giới cùng chủ giới cách xa nhau tuy nhiên không xa, nhưng là muốn đánh xuyên qua cái này lưỡng cái thế giới cần lực lượng đếm không hết. Đương nhiên, có thể tiếp được chính mình Chí Thánh viên mãn cảnh giới một kích mà bất tử cũng đã chứng minh người này cường hãn. Thế nhưng mà phàm giới lúc nào sinh ra đời bực này có tuyệt thế thiên phú tồn tại. Nhìn thấy Thương Dạ khẽ gật đầu. Cái kia Tôn Chí Thánh hưng phấn dị thường. Xem Thương Dạ có chút nghi hoặc. Không nghĩ tới, phàm giới vậy mà sinh ra đời ngươi như vậy một kỳ tài. Phàm giới tánh mạng hạn định cực hạn tựu là 10 vạn năm. Trừ phi vận dụng một ít đặc thù lực lượng mới có thể trầm luôn đến kế tiếp thời đại xuất hiện. Bất quá dù vậy, mặc dù ba cái thời đại đều sống đi qua, tối đa cũng tựu là 30 vạn năm tánh mạng. Mà ngươi chắc hẳn có lẽ tựu là cái này nhất thời đời. Thay tồn tại. Tại phàm giới loại này linh khí huyền ảo như thế cằn cỗi địa điểm, lại có thể một đường đột phá trở thành có thể ngăn lại ta chí thánh viên mãn cảnh giới một kích tồn tại. Thiên phú của ngươi khủng bố vô cùng. Ngươi bây giờ ít nhất cũng có thể so với cổ thánh thực lực. Những này tuế nguyệt, phàm giới như thế nào luôn xuất hiện yêu nghiệt a, bách niên trước khi chính là cái kia biến thái, đã kinh hãi thế gian. Hôm nay ngươi, vậy mà còn cường đại hơn một bậc. Các ngươi cái này nhất thời đời, thay. So về chúng ta từng đã là thời đại mà nói, thật sự cường đại nhiều lắm. Nói đến đây, vị kia chí thánh tồn tại thật sâu thở dài. Mà giờ khắc này thương giả cũng rốt cuộc yên tâm tâm đến. Hắn có thể cảm nhận được vị này đến thánh thân bên trên truyền ra cái chủng loại kia thân thiết cảm giác. Theo hắn đích thoại ngữ ở bên trong thương giả tựa hồ cũng đã nhận được một tin tức. Vậy thì vị này chí thánh khẳng định cũng là theo phàm giới phi thăng tuyệt thế thiên tài. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng là thượng cổ mãi mãi thái cổ thời đại bên trong đích một cổ xưa tồn tại. Tiền bối, ngài là thương giả mở miệng. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây phàm giới bên trong, tìm một cách minh bạch sự tình người lên tiếng hỏi sở, vẫn tương đối tốt. Ta, nói, ngươi có lẽ cũng đoán được mà. Ta và ngươi đồng dạng đều là theo phàm giới bên trong đi tới tồn tại. Chỉ là của ta đích niên đại muốn đã lâu rất nhiều. Là thuộc về thượng cổ thời đại thời kỳ cuối một thần thoại. Phi thăng chủ giới về sau, lúc này mới chậm rãi tu luyện đến hôm nay cảnh giới. Nghe nói như thế, thương giả có chút giật mình. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, khoảng cách hôm nay cũng có thể có đem gần 100 vạn hơn năm. Thế gian này, có thể theo phi thăng chủ giới về sau thần thoại trở thành một ngũ kiếp thánh nhân, thật đúng đã thập phần khủng bố rồi. Hôm nay thương giả nhìn xem vị này chí thánh ánh mắt cũng không phải là một mặt căm thù rồi. Cùng là phàm giới đi ra tồn tại. Khó tránh khỏi mang lên một tia thân cận. Lúc trước ta nghe nói phàm giới gặp ma dội phản loạn. Ma chủ linh hồn sống lại cơ hồ bao phủ toàn bộ phàm giới. Trận chiến ấy thời điểm, phần đông nhân tộc triệu hoán riêng phần mình lão tổ xuất hiện. Mà ta cũng đã từng hiển hóa. Chỉ tiếc nhưng lại ngay cả đơn giản nhất che đậy đều không có đột phá. Lúc trước muốn hàng lâm nhân tộc đại năng tồn tại không thắng phàm mấy, giấu ở chư thiên hư không ở bên trong, vì nhân tộc trấn áp số mệnh thần đế càng là xuất thế không biết bao nhiêu. Thậm chí liền mấy tôn cổ xưa đại đế đều hiển hóa rồi. Chỉ tiếc cũng không có đột phá, cứu vớt nhân tộc. 3 năm trước khi, phong ấm giải trừ. Có nhân tộc thiên tài phi thăng chủ giới. Chúng ta rốt cuộc hiểu rõ, ngày nay phàm giới đã không tiếp tục nguy nan. Đây hết thảy tựa hồ cũng là một tuyệt thế bá chủ dốc hết sức chủ đạo đấy. Cái kia tôn thiên tài chính là ngươi. Tuyệt tự. Giả hoàng. Nghe nói như thế, thương giả cũng không có cái gì nghi vấn. Chủ giới chi nhân có thể đoán được, không coi là cái gì. Dù sao toàn bộ phàm giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có mình mới có thể một đường đánh nát hư không. Ngạnh xanh xanh vi nhân tộc đánh ra một mảnh ban ngày ban mặt, đánh ra một đầu thông thiên chi lộ đến. Là ta. Thương giả tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, chưa bao giờ từng sợ hãi cái gì. Người khác sẽ nhớ pháp nghĩ cách che giấu chính mình, mà thương giả lại thủy chung chưa từng mai danh ẩn tích. Hắn chưa bao giờ sợ hãi cái gì. Tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra, đây là không lý trí đấy. Có thể cái này là thương giả mà nói. Vô địch nghiền nát vĩnh hằng đại đạo. Quả nhiên là ngươi. Trong truyền thuyết, ngươi tu luyện chưa đủ ngàn năm, thực lực lại khủng bố vô cùng, cơ hồ liền thánh chủ cường giả đều có thể trấn áp. Hôm nay xem ra thánh chủ tính toán cái gì. Cái loại này tồn tại, chỉ sợ ngươi chỉ một ngón tay đều đủ để nghiền nát đi à nha. Cái kia tôn chí thánh xem lên trước mặt cái này tuổi trẻ thân ảnh, vô hạn cảm khái, như thế thiên tài trên đời vô song. Khó trách có thể một lần hành động dẹp yên ngày xưa u ác tính, còn nhân tộc một cái thỉnh thế thanh minh. Chỉ là gần đây lại có đột phá, lúc này mới có thể đủ đạt tới thực lực như vậy. Vị kia chí thánh đại năng khẽ gật đầu. Không có ở hỏi cái gì. Hắn nhìn xem thương giả sau lưng thông đạo, lông mày rốt cuộc thả. Nếu là phàm giới thông thiên chi lộ một lần nữa mở ra chắc hẳn cũng không có cái gì rồi. Vừa rồi ta cảm ứng được một loại nghiền nát không gian vách tường bằng tinh thể chấn động. Mà trùng hợp, cái này một phương không gian chính là ta trấn áp, sở hữu cái này mới ra tay đấy. Cho nên, hy vọng ngươi không muốn để ý. Đối với cái này cái thương giả còn có thể nói cái gì? Huống hồ, hắn cũng không phải một cái tính toán chi ly đích nhân vật. Không có chuyện gì đâu. Nghe được thương giả ngắn gọn thừa nhận, vị kia chí thánh cũng không đang nói cái gì rồi. Trong khoảnh khắc, xé sách phía chân trời, rồi sau đó đi thẳng nơi này. Thấy như vậy một màn thương giả có chút trợn tròn mắt. Hắn còn có rất nhiều lời không hỏi đây này. Nhưng khi nhìn đến đã khép kín vết nứt không gian, thương giả chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này thời điểm, hắn rốt cuộc có thời gian có thể đánh giá chung quanh rồi. Đập vào mắt có thể đạt được, sở hữu đều rất bình thường. Cùng phàm giới không có bất kỳ bất đồng. Chỉ là tại đây linh khí đẳng cấp cùng huyền ảo tràn đầy trình độ quả thực không thể miêu tả. Thương giả vị trí là một cái sơn lĩnh thung lũng địa phương. Thế nhưng mà cái này sơn lĩnh thật sự cao có chút đáng sợ. Mỗi một tòa sơn lĩnh độ cao cơ hồ đều có 10 vạn trượng chi cự. Thông đạo chung quanh thương giả thấy được vô số hoa hoa thảo thảo. Tuy nhiên bình thường, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được cái loại này tràn đầy linh khí. Cơ hồ tùy tiện một cây phá thảo đặt ở phàm giới đều là chân bảo thứ đồ tầm thường. Dùng tại người bình thường trên người đủ để sinh ra thịt bạch cốt. Thương giả tiện tay cầm lên một khối nham thạch rồi sau đó thoáng dùng sức. Lập tức cái này cực đại nham thạch tan thành mây khói, không đấu vết. Điều này cũng không có gì. Thế nhưng mà thương giả trong mắt lại đã hiện lên một tia kinh hãi. Bởi vì vừa rồi hắn thật sự dùng sức. Thương giả, hắn bây giờ là cái gì tồn tại? Đó là thánh nhân năm cấp bậc ở bên trong gần với mạnh nhất chí thánh cổ thánh. Nhục thể của hắn càng là khủng bố đến không có giới hạn. Thánh nhân tồn tại cũng sẽ không trên thế gian hiển hóa, mà là giấu ở chư thiên hư không bên trong lặng lặng tu luyện. Bực này tồn tại ở phàm giới bên trong chỉ cần nhẹ nhàng phất phất tay. Trừ phi là như hạt nhân của ngôi sao, hoặc là những cái kia có thể chế tạo thông linh thần bảo cấp bậc có 102 thần vật. Chỉ sợ đều muốn tan thành mây khói rồi. Mà hôm nay, đây chỉ là bình thường một khối nham thạch, lại cần hắn thoáng dùng sức mới có thể nát bấy. Những này nham thạch tuy nhiên không chuẩn bị bất luận cái gì tính dẻo. Bất quá chỉ cần đánh bóng thành thạch kiếm, đủ để so sánh hoàng giai thần binh rồi. Chủ giới quả nhiên mới là cả vũ giới ở bên trong đẳng cấp cao nhất thế giới. Tại đây tùy tiện đồ vật đều là thế giới khác uyển như chân bảo tồn tại. Cũng chỉ có tại chủ giới mới có thể bình thường. Hít một hơi thật sâu. Thương giả quay người trở lại, nhìn xem cái kia lóe ra kỳ dị hào quang không gian thông đạo đánh ra vô số huyền ảo thủ ấm. Lập tức cái kia không ngừng lập lòe thông đạo, rốt cuộc triệt để ổn định lại. Đợi đến lúc thật sự vững chắc về sau, thương giả rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó theo chính mình bàn tay trong không gian, lấy ra vô số chân quý tài liệu. Vận dụng ngày xưa thông linh chi chương ghi lại, luyện chế ra vô số huyền ảo thông linh thần bảo. Dùng hắn hôm nay cảnh giới cùng uy năng, tăng thêm hỗn độn tử hỏa khủng bố. Thông linh thần bảo đối với thương giả mà nói căn vốn cũng không phải là khó khăn. Bất quá, muốn luyện chế một kiện thông linh thần bảo, hắn hay là muốn mất hết không ít thời gian. Huống hồ lúc này đây thương giả luyện chế thông linh thần bảo có thể xa xa không chỉ một kiện. Chờ đợi hắn hoàn thành thời điểm đã qua suốt 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này thương giả không có ngừng nghỉ một lát. Vừa ra tay tựu là toàn lực ứng phó. Dựa vào hồng mông linh khí tại đây ngưng tụ tốc độ, hắn ít từng tiêu hao cái gì. Rất nhanh, rốt cục hoàn thành toàn bộ cô đọng. Xem lên trước mặt cái này 18 kiện thông linh thần bảo. Thương giả ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tại chủ giới bên trong thông linh thần bảo uy năng có thể toàn diện sống lại. Cái kia uy năng đơn giản có thể đè chết một thần tôn cường giả. cũng chỉ có chủ giới bên trong mới có thể chịu tải loại này nghịch thiên đồ vật uy năng. Thương giả tế luyện 18 kiện thông linh thần bảo cơ hồ đều là cùng một cái hình thái. Mà cái này 18 kiện thần bảo chỉ có hợp mới được là nguyên vẹn một kiện thần bảo. 18 hoàng tuyển địa. Thần bảo đích danh xưng là 18 hoàng tuyển địa. 18 kiện thông linh thần bảo đều là chén đĩa bộ dáng đấy. Thế nhưng mà bên trong lưu bí truyền huyền ảo lại hoàn toàn bất đồng. Một mình một kiện, hoặc là cũng có thông linh thần bảo uy năng. Thế nhưng mà so về những cái kia cường đại thông linh thần bảo đến, lại kém rất nhiều. Bất quá, một khi đem cái này 18 kiện thần bảo ngưng tụ cùng một chỗ, sinh ra uy năng thật đúng có thể kinh hãi thiên địa. Chỉ sợ so về những cái kia cổ xưa thông linh thần bảo đến, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Đem ta nguyên lai thế giới tuyên khắc thượng cổ thần trận cô đọng thành thần bảo, cái kia uy năng quả nhiên cường hãn. Nếu như không có 18 hoàng tuyển địa ngục đại trận hiệu quả, chỉ sợ ta đỉnh phong thì ra là so những cái kia bình thường thần bảo lược hảo một bậc. Hôm nay cái này, 18 hoàng tuyển địa, lại chừng cổ xưa thông linh thần bảo uy năng rồi. Cái này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Thương giả bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Hắn ước nguyện ban đầu bất quá tựu là chế tạo 18 hoàng tuyển địa ngục trận pháp mà thôi. Chỉ là tạm thời cao hứng, lúc này mới muốn dùng 18 kiện thông linh thần bảo đem trận pháp này diễn dịch đi ra. Lại thật không ngờ, vậy mà sẽ có như thế hiệu quả. Kích hoạt những này thông linh thần bảo, bố trí hạ 18 hoàng tuyển địa ngục. Nơi này không gian nghĩ đến không có có bao nhiêu tồn tại có thể phát hiện. Tựu là phát hiện, không có thánh nhân thực lực cũng tuyệt đối đi không đi ra đấy. Như vậy, phàm giới coi như là an toàn. Thương giả bố trí nhiều như vậy cũng là vì che giấu thông thiên chi lộ. Dù sao hắn đã đả thông. Chủ phàm lưỡng giới thông đạo, tuy nhiên chủ giới người ít sẽ đi phàm giới. Dù sao chỗ đó so về chủ giới đến thật sự kém đến quá nhiều. Thế nhưng mà khó bảo toàn không có gì ý đồ xấu đích nhân vật hạ giới. Cho nên, có thể bảo hộ thoáng một phát hay vẫn là tốt. Làm xong hết thảy về sau, thương giả rốt cuộc an tâm. Giờ khắc này bay lên hư không bắt đầu quan sát toàn bộ thiên địa. Chủ giới thật sự quá lớn. Lớn đến khó có thể miêu tả. Mà ở trong đó hết thảy đều là như vậy thích hợp tu luyện. Khó trách cường giả xuất hiện lớp lớp, ít từng đoạn tuyệt. Trung quanh cũng không có có bao nhiêu người, cái này có thể yên tâm đột phá. Từ lúc cùng vị kia chí thánh đối chiến thời điểm, thương giả tự cảm thấy mình có thể đột phá. Chỉ tiếc ngay lúc đó tình huống không cho phép, rồi sau đó đến vì cam đoan phàm giới thông đạo an bình. Hắn lại là trì hoãn rồi. Hôm nay hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Thương giả rốt cuộc không có ý định áp chế. Thả khí thế trong khoảnh khắc khủng bố uy năng cỏ rửa toàn bộ hư không. Xuất hiện tuyệt thế vô địch dị tượng. Cổ xưa thế giới nhao nhao xuất hiện 81 loại chân lý chi sắc đều diễn biến đã từng đỉnh điểm nhất mới có thể biến ảo thật thể. Những cái kia đều là cổ xưa cử nhân, là cổ xưa ngọn núi, là vô cùng hải dương. Là huyết sắc thung lũng. Những địa phương này đều sinh ra linh trí của mình, tung hoành vũ trụ khó gặp gỡ địch thủ. Chúng thiên định mà tồn, cuối cùng nhất lại không có ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn, sở hữu đều vẫn lạc. Rồi sau đó toàn bộ đã trở thành một loại vĩnh cửu duy nhất sắc thái. Cái này là chân lý chi sắc. Hôm nay thương giả muốn đột phá. Những này chân lý chi sắc toàn bộ xuất hiện. Phù hiện tại bên cạnh của hắn tách ra kinh thế hào quang. Trong nháy mắt, tam tai cảnh giới biến mất. Thương giả cảm thấy trong cơ thể có cái gì tại nghiền nát, lại có cái gì tại ngưng kết. Hoảng hốt thời điểm, phần đông linh khí trào lên tiến vào đã đến trong thân thể. Đem đắc cường đại thuần túy cấp bách thân thể, lại không ngừng rèn luyện lấy. Thương giả cảm thấy nhục thể của mình cùng cảnh giới tại phi tốc tăng lên lấy. Hô hấp thời điểm vậy mà đã đột phá vô số hạn chế, đã trở thành thần tôn đỉnh phong. Mà lúc này, hắn lại vẫn không có dừng lại. khủng bố lôi kéo chi lực không ngừng đem cái này phương trong trời đất hết thảy linh khí đều lôi kéo tới. Có nhiều chỗ thậm chí đã bị cái này cường đại lôi kéo chi lực xé sách hư không, toàn bộ vòng trời đều muốn nát bấy. Loại này dị tượng là vô địch khủng bố đấy. Phải biết rằng chủ giới bầu trời thập phần khủng bố ổn định, cơ hồ khó có thể đánh nát. Mặc dù là quốc chủ cường giả cũng chỉ có thể tại chính mình xây dựng trong quốc gia tự do lui tới. Một khi ly khai chính mình quốc gia, như vậy làm mất đi những này thần thông. Mặc dù là thánh chủ cường giả cũng mới có thể khó khăn lắm phá vỡ vết nứt không gian, bất quá cái kia cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đạt tới. Chỉ có thánh nhân, những cái kia giấu ở chư thiên hư không bên trong thánh nhân tồn tại, mới có thể tự do tự tại xé sách hư không đi tới đi lui sở hữu ở giữa thiên địa. Hôm nay thương giả gần kề chỉ là linh khí hấp thu, vậy mà đều chống đỡ mà vượt thánh chủ cường giả uy năng. Nếu như bị người chứng kiến, đoán chừng muốn kinh hãi khó có thể kèm theo. Rất nhanh cường đại lôi kéo chi lực rốt cuộc rách nát rồi hư không, chưa từng đếm được địa vực bắt đầu điên cuồng rút ra linh khí. Thương giả cảnh giới cũng bắt đầu phi tốc tăng lên lấy. Lúc này đây, rằng co suốt 3 ngày thời gian. Cuối cùng một ngày thương giả hai mắt rốt cuộc mở ra. Giờ khắc này hắn lại để cho người run rẩy. Gần kề chỉ là vừa đứng, phảng phất đều là thiên địa hóa thân, đã có một loại thánh mơ hồ khí tức. Thánh chủ cảnh giới đỉnh phong. Giả đế thân thể. Tổng hợp chiến lực, so sánh viên mãn chí thánh thậm chí là giả đế tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Thực hiện lời hứa. Thỉnh nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên của quai web. 13.800.100. Com, hoặc là tại Baidu tìm kiếm. L.T. Sách biển cắt và giao thông. Giả đế. Cách này là bực nào tôn sùng xưng hô. Phải biết rằng toàn bộ chủ giới bên trong thần đế mới thật sự là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều tuyên khắc pháp tắc ấm ký, tâm tùy ý động thiên địa đổi đều là một ít đã vượt qua đại năng tuyệt thế đại năng. Mà chỉ cần có thể mang một cái đằng trước đế chứ, không thể nghi ngờ tựu là ở giữa thiên địa cao nhất xưng hô rồi. Hôm nay thương giả chiến lực nghịch thiên. Cảnh giới càng là đạt đến thần quân đỉnh phong, đã trở thành thánh chủ cực hạn tồn tại. Chiến lực thậm chí siêu phàm nhập thánh, tốc hành đỉnh phong nhất. Cơ hồ đã có được đế uy năng. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ chủ giới, hắn đều là tuyệt đối bá chủ nhân vật. Tuy nhiên so không được phàm giới hoành hành không sợ thiên địa vô địch, thế nhưng mà có thể tại càng thêm rộng lớn vô số lần chủ giới bên trong trở thành một phương bá chủ, đây không thể nghi ngờ là càng thêm vĩ đại khủng bố đấy. 3 ngày sau đó, hết thảy đột phá rốt cuộc hoàn thành. Thương giả chậm rãi, thân thể xuất hiện một loại chăm chú văng tung tóe cảm giác. Trong khoảnh khắc, tư không nát bấy một mảnh, thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu rung chuyển. Nhẹ nhàng huy động nắm đấm. Không sử dụng bất luận cái gì lực lượng, gần kề chỉ là thân thể một kích, lại vạn cổ vô song, đơn giản tựu đánh xuyên qua thiên địa. Kinh hãi, rung động. Đây chính là ta thân thể một kích ư? Cái này tựu là mang lên đế một kích ư? Vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Khó có thể tin. Phàm giới áp chế, thực lực của ta cùng chân thật cảnh giới kém rất nhiều nữa. Lúc này đây có thể duy nhất một lần đột phá hai đại giai vị, mấy cái tiểu giai vị trở thành đỉnh phong thánh chủ, cũng là trong dự liệu đấy. Chỉ là của ta lại thật không ngờ, lúc này đây tăng lên thân thể lại có thể tăng lên tới giả đế cảnh giới. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thương giả có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Đúng rồi. Hôm nay nhục thể của ta đã cùng cấp bách chi lực đo xong toàn bộ dung hợp. Chỉ cần cảnh giới cùng thân thể bất luận cái gì đồng dạng tăng lên đều có thể dẫn động cái kia không biết trong không gian luân hồi trường kiếm, gia trì tại thân thể của ta phía trên. Hôm nay đã vượt qua hai đại cảnh giới, như vậy luân hồi gia trì lực lượng, như thế nào cũng sẽ dành cho nhất định được tăng lên. Như thế tính ra cũng tựu bình thường. Tại thương giả trong tính toán, nhục thể của mình là cổ thánh cảnh giới. Hắn đã đạt đến một loại cực hạn, mặc dù muốn tăng lên cũng là vô hạn gian nan. Mà hôm nay, lại trực tiếp đã vượt qua chí thánh sơ giai, trung giai, cao giai, viên mãn năm cái tiểu cảnh giới, đã trở thành đứng hàng tại thánh cùng đế ở giữa giả đế cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ đều là dựa vào luân hồi gia trì. Thực lực như vậy chắc hẳn đủ để tại chủ giới bên trong hoành hành rồi. Chỉ cần thần đế không xuất ra, cũng chỉ có những cái kia cổ xưa giả đế tồn tại mới có thể áp chế ta một bậc đi à nha. Thương giả tràn đầy tự tin, tràn đầy tuyệt thế mũi nhọn. Hắn tại phàm giới tựu là cường thế, cho tới bây giờ đều là cường thế đến cùng, đối mặt hết thảy đều chưa từng lui bước. Mà hôm nay phi thăng chủ giới cũng giống như thế. Đã có giả đế thực lực, hắn đủ để hoành hành không sợ. Hoàn thành hứa nhiều mình muốn hoàn thành sự tình. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia giấu ở 18 hoàng tuyển trong địa ngục thông đạo, thương giả dứt khoát kiên quyết rời đi tại đây. Hắn hiểu được, hoặc là nơi này có thể vây khốn thánh nhân tồn tại. Thế nhưng mà gặp được đại thánh cấp bậc tồn tại liền đem khó có thể khôn chói. Mà đại thánh phía trên tồn tại càng là không có chút nào chống cự chi lực, lập tức sẽ bị nghiền nát. Bất quá thương giả lại không có bao nhiêu ở ý. Bởi vì một khi thật sự có cái kia chờ tồn tại đi ngược chiều thông thiên chi lộ, hàng lâm phàm giới, như vậy, đế hoàng đủ để mài yên ổn cắt. Ngày xưa thành đạo chi nhân thời khắc cuối cùng thậm chí đặt chân duy nhất thánh A-la chi cảnh, hắn tuy nhiên vẫn lạc. Thế nhưng mà ý chí của hắn cùng năng lực lại như cũ là vạn cổ vô song đấy. Mặc dù là cái kia hoàng kim tộc chủ cùng nguyên độn thú vương tại phàm giới bên trong yêu nguyên 10 vạn phần đích kiêng kỵ hắn. Chỉ cần có cái gì quá mức cường đại tồn tại hàng lâm phàm giới, nhất định có thể cho cái kia tôn vĩ đại tồn tại bừng tỉnh, ra tay gạt bỏ. Thương giả đã đi ra. Tốc độ của hắn nhanh chóng vô cùng. Hôm nay tam thập tam thiên hoàng tuyển tức đã đạt đến một loại tiểu thành cảnh giới. Tốc độ càng là rất nhanh vô cùng, ngàn vạn dặm khoảng cách cơ hồ nhất niệm phía dưới là có thể đạt tới. Cơ hồ một lát công phu thương giả đã đi ra ngàn vạn dặm khoảng cách. Đột nhiên, chính đang phi hành thương giả dừng bước. Ánh mắt của hắn xuất hiện một vòng khác thường. Rồi sau đó, tựu như vậy lặng lặng đứng ở trên bầu trời. Hiện tại đã đạt tới chủ giới rồi. Có lẽ có thể đem vị kia đã từng chủ giới đỉnh phong thần đế linh hồn mảnh vỡ phóng ra. Thương giả đã muốn đi lên. Hắn tựa hồ còn đã từng cùng một đoạn linh hồn mảnh vỡ đạt thành hiệp định. Muốn chính mình phi thăng chủ giới về sau đưa hắn mang tới nơi này. Bởi vì chính mình đã từng lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo, mà chỉ có bổn nguyên đại đạo mới có thể dung nhập ở giữa thiên địa, không bị hắn đối đầu phát hiện. Cho nên lúc ban đầu thương giả trực tiếp đưa hắn đặt ở linh hồn tinh thạch ở bên trong, hơn nữa dùng trật tự lực lượng che mắt hết thảy thiên cơ. Hôm nay, hắn rốt cuộc phi thăng chủ giới rồi. Cũng là thời điểm thực hiện những cái kia hứa hẹn rồi. Tiện tay xé sách hư không, đem cái kia chịu tải vừa đức siêu cấp đại năng trí nhớ mảnh vỡ tinh thạch lấy đi ra. Phía trên này, vô hạn trật tự vần quanh, ngưng kết đã trở thành một loại nhỏ bé phù văn, không ngừng mà vần quanh, khắc lấy. Thương giả cầm trong tay tinh thạch, không có lập tức đánh nát. Hắn bây giờ đang ở suy nghĩ. Thương giả không có bởi vì tham lam, mà đơn giản tin tưởng người này. Hắn cũng sợ hãi người này một khi đạt tới chủ giới, vì hắn ẩn nấp sẽ ra tay đem chính mình gạt bỏ. Tuy nhiên tại phàm giới bên trong, hắn đã từng nói mình không có có bao nhiêu lực lượng. Thậm chí liền phàm nhân cũng không đối phó được. Thế nhưng mà thương giả cũng không dám thật sự cho rằng như vậy. Đại chân ta nguyên thủy tổ thuật, đó là nguyên thủy bổn nguyên đại đạo chí cao huyền ảo. Đối với nó, Thương Dạ biết đến không nhiều lắm. Hắn gần kề chỉ là tin tưởng loại này thuật pháp khủng bố. Những thứ khác một mực không biết rồi. Bất quá dựa theo Thương Dạ nghĩ cách. Mặc dù là bị phân liệt phong ấn tại 2996 đầu đại đạo bên trong, hắn cái này còn sót lại mảnh vỡ yêu nguyên khủng bố. Dù sao, đem một thần đế, cho dù là sơ giai thần đế phân thành 3.000 phân, mỗi một phần lực lượng cũng có thể đơn giản áp chế một đại thánh. Phải biết rằng, đây chính là thần đế phân thân A, bọn hắn đều có chứa đế một tia tuyên khắc pháp tắc, vô cùng cường đại, khó có thể chống cự. Lúc trước Thương Dạ không biết những này, cho nên đơn giản đã tin tưởng. Thế nhưng mà hôm nay, đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Hắn cũng đã không còn là đã từng cái kia liền linh hoàng đều không đúng vậy võ đạo thiếu niên rồi. Chắc hẳn, hắn mạnh nhất uy năng còn sót lại lực lượng. Sẽ không thua một thánh nhân. Mà có thần đế ấm ý, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng không thể chống cự. Chỉ có nguyên thánh phía trên mới có thể khó khăn lắm địch nổi. Bất quá, cái này cũng không có cái gì. Ta hôm nay đã tuyên khắc một tia đế ấm ý. Tuy nhiên so không được nguyên vẹn thần đế ấm ý, có thể là đồng dạng dưới tình huống, ta cũng đã không sợ bất luận cái gì rồi. Thành đế mấu chốt, có hai nơi. Từ xưa đến nay muốn trở thành thần đế, cái này hai cách đều là phải đấy. Điều thứ nhất, là vừa người đại đạo. Bất kể là bình thường đại đạo hay vẫn là bổn nguyên đại đạo. Chỉ cần có thể đem ý chí của mình ký thác vào đại đạo bên trong, như vậy cũng đủ để tại cảnh giới bên trên bước vào thần đế cánh cửa rồi. Cái môn này hàm, gọi thân hàm. Ngoại trừ cái này một đầu bên ngoài còn có một đầu. Mà cái này một đầu lại mới thật sự là tối trọng yếu nhất. Cái kia chính là tâm hàm. Hoặc là thân hàm có thể làm cho người tiến vào thần đế cảnh giới. Thế nhưng mà độ bất quá tâm hàm, như vậy không có thần đế chiến lực, cũng tuyệt đối phát huy không xuất ra thần đế chiến lực đến. Mà sự thành tựu của hắn tối đa cũng tựu là tam trọng thần đế cảnh giới, rốt cuộc không cách nào đi ra bước tiếp theo. Mà cái này tâm hàm tựu là một loại tâm linh lột xác. Đó là chiến lược thiên hạ, chỉ tín bản thân vô địch cảnh giới. Minh mông chủ giới, những cái kia có thể đi đến đế vương đỉnh phong tồn tại, cái đó một không phải giết chóc vô số, dám cùng toàn bộ thiên hạ là địch, dám cùng thiên địa tranh phong tuyệt đối bá chủ. Cũng chỉ có người như vậy kiên định tín niệm, mới có thể đi đến hết thảy đỉnh phong, mới có thể chính thức khống chế thần đế vô địch chiến lực trên trời dưới đất, duy ta xưng đế. Đối với mọi người mà nói, tâm hàm mới được là gian nan nhất đấy. Dù sao đương hắn chính thức mặt đối với thiên hạ thời điểm, ai còn dám dốc hết sức xưng hùng, muốn chấn nhiếp thế gian. Bất quá những này đối với Thương Dạ mà nói, lại không có bất kỳ. Hắn theo phàm giới bắt đầu tựu là nghịch thế nghịch thiên. Xuất đạo đến nay chiến đấu vô số, chưa bao giờ một bại. Lúc trước chém chết tam sinh thời điểm, hắn phải đến qua vô địch tin tưởng. Rồi sau đó đến chiến đấu từng bước một lại để cho hắn đi lên vô song hoàng tỏa. Ngày xưa nhân hoàng mất đi cho hắn còn sót lại kinh nghiệm quý báu, lại để cho Thương Dạ đích ý chí uy năng coi rẻ hết thảy. Mà ngay cả tổ vương đều muốn thần phục, huống chi chính là thần đế rồi. Cho nên, hôm nay thân thể đã có giả đế cảnh giới. Mà hắn cũng là có thể có được một tia giả đế chiến lực rồi. Nếu đổi lại người khác, ít nhất cũng muốn có được giả đế tâm cảnh, giả đế đã ngoài cảnh giới cùng thân thể mới có thể phát huy ra giả đế tuyệt thế chiến lực. Rốt cục Thương Dạ bóp nát trong tay tinh thạch. Trong chốc lát, một cổ khí thế cường đại phóng lên trời, muốn áp chế hết thảy tuế nguyệt quang vinh khô, muốn làm cho cả thế gian vạn vật đều thần phục tại địa. Mặc dù là vô thượng hư không đều nhao nhao hóa thành có kiểu thực chất, vô tận cúng bái. Một đạo thân ảnh chậm rãi đứng ở trên hư không chi đỉnh quan sát thiên hạ. Hắn uy nghiêm tựa như từ cổ chí kim đế vương cái thế vô song. Đó là chân chính thần đế uy nghiêm, là thần trong đế vương thiên địa độc tôn. Ta lại trở về rồi. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, ta Nguyên Thủy Đại Đế không vẫn phong ấp lại lần nữa quân lâm chủ giới rồi. Đại Thế Phù Đà Thiên Đế, ngày xưa hết thảy, ta sẽ lấy trở lại đấy. Thanh âm uy nghiêm, vang vọng hết thảy. Vạn vật xuất hiện cúng bái, không có không tại kinh hãi, không có không tại rung động. Giờ khắc này thương giả mới có thể chính thức cảm nhận được cái gì là đế. Cái gì là đế chi uy nghiêm. Hắn biết rõ, không vẫn phong ập tuyệt đối là thần đế bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bằng không thì, như thế nào sẽ bị quan dùng đại đế tục danh? Hơn nữa, gần kề chỉ là một tia linh hồn mảnh vỡ phân thân, lại có được như thế cái thế uy năng thật sự lại để cho người hồi hộp. Chung quanh linh khí, biển bị hắn cường thế hấp thu cơ hồ mỗi trong tích tắc hấp thu linh khí, đều đủ để thành tựu một thánh nhân. Thế nhưng mà hôm nay, lại uyển nhược khuê nước rót vào giang hải, nhấc lên không dậy nổi một tia gợn sóng. Hồi lâu sau, điên cuồng rốt cục nhàn nhạt dẹp loạn. Không vẫn phong ập cũng yên tĩnh trở lại. Hắn thu liếm thân thể cao lớn, lần nữa đã trở thành một đạo mông lung hình ảnh. Hấp thu nhiều như thế lực lượng. Cái này hư ảnh rốt cục xuất hiện nhàn nhạt thật thể. Theo hắn thượng diện thương giả khó được cảm nhận được một loại uy hiếp. Hắn biết rõ cái vị này phân thân, giờ phút này ít nhất đã có được chí thánh chiến lực rồi. Ngươi chạy tới một bước này rồi. Hôm nay đi qua bao nhiêu năm tháng rồi. Hắn mở miệng, không vẫn phong ập thanh âm mang theo một loại tang thương, một loại uy nghiêm. Hắn trốn ở tinh thạch bên trong, không thấy mặt trời, không thấy tuế nguyệt. Không cách nào cảm giác thời gian trôi qua. Nhưng khi chứng kiến ngày xưa cái kia liền thần linh đều xa không thể chạm thiếu niên, hôm nay đã trở thành thánh chủ tồn tại. Thậm chí trong mơ hồ đều cho mình một loại cảm giác áp bách thời điểm. Hắn đã biết. Này thời gian đã qua thật lâu đã lâu rồi. Thời gian theo trước đó lần thứ nhất đem ngài triệu hoán mà ra đến bây giờ, đã qua 110 nhiều lâu lắm rồi. A, 110 nhiều năm. Quả nhiên là tuế nguyệt tang thương. Trong lúc bất tri bất giác, đã qua như vậy. 110 nhiều năm. Không phải 110 vạn hơn năm, mà là năm ư. Không vẫn phong ấp rung động rồi. Hắn nhìn xem thương giả trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Ý của ngươi, là từ ngày xưa cái kia con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, đi cho tới bây giờ đây cơ hồ có thể tính toán làm thiên địa cảnh giới đỉnh phong, chỉ tốn không đến 110 năm thời gian. Điều này sao có thể? Mặc dù là chủ giới bên trong những cái kia đỉnh phong vinh quang tuyệt đối tồn tại cũng không có khả năng có như vậy tốc độ khủng khiếp. Ngày xưa Phật Tôn cái kia tôn trấn áp hắn vô thượng thiên đế. Hắn năm đó tốc độ tu luyện cũng là tuyệt đối không cách nào so sánh trước mắt vị thiên tài này đấy. Chẳng lẽ hắn thậm chí có đại đế, thậm chí là thành đạo chi tư ư? Không vẫn phong ập nhìn xem thương giả, thế nhưng mà cuối cùng đều không thể xem thấu thương giả hết thảy. Trong mắt hắn chỉ cảm thấy một loại khó giải phức tạp hỗn độn, muốn đẩy ra sương mù, nhưng lại vô luận như thế nào đều làm không được đấy. Cái này đối với một đại đế đến, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi đấy. Rốt cục, không vẫn phong ập buông tha cho trước khi nghĩ cách, hắn hiểu được. Có thể 110 năm trở thành chờ tồn tại khủng bố, tại hắn một lần nữa trở thành đại địa trước khi, là tuyệt đối không cách nào nhìn thấu đấy. Ngươi đã hoàn thành ước định của ngươi, như vậy ta cũng sẽ biết hoàn thành lời hứa của ta. Nói xong lời này về sau, không vẫn phong ập vung đồng thủ cánh tay trực tiếp ngưng kết ra một đoàn ấm ánh huyền ảo, nội liếm khó có thể hình dung thần quang. Phảng phất một loại đặc thù vật chất lưu động. Thương giả biết được, đó là một loại chóc bong trí nhớ. Bên trong ẩm chứa, có lẽ tựu là không vẫn phong ấp lúc trước hứa hẹn bảo tàng đi à nha. Giờ khắc này, mặc dù là không động tâm vì ngoại vật thương giả, cũng nhìn không được nữa nội tâm kích động rồi. Đó là đại đế. Là thần đế bên trong đỉnh phong cường giả, đại đế bảo tàng. không phải tại chủ giới trong tiếng tăm lừng lấy tuyệt phẩm thánh vật, tuyệt đối không có tư cách tiến vào đại đế bảo khố. Mà sắp, những cái kia có một không hai thần vật muốn thuộc về mình rồi. Tuy nhiên hắn không cần những vật này, bất quá có thể có được phân cho bằng hữu của mình thân nhân, tuyệt đối là cũng được. Nhẹ nhàng đem cái kia truyền thừa trí nhớ tiếp được, Thương Dạ một lần nữa nhìn xem Không Vẫn Phong ập. Mở miệng hỏi. Không biết ngài định đi nơi đâu? Phải chăng muốn tiếp tục tìm kiếm mình phong ấn mảnh vỡ? Nếu như không tính rất nguy hiểm, vãn bối ngược lại là có thể trợ giúp ngài hoàn thành. Thương Giả cũng hiểu được cầm người ta một cách bảo khố, chỉ là tiện tay chi lao làm chút gì đó, thật sự có chút băn khoăn rồi. Cái này mới mở miệng hỏi. Đương nhiên, nếu như là quá mức nguy hiểm coi như xong. Hắn hiểu được, có thể đem một đại đế đều phong ấn tuyệt đối là khủng bố vô cùng tồn tại. Mà thiên đế, tựa hồ tựu là Phật tôn chí cao vô thượng xưng hô. Cái kia tôn đại thế phù đà thiên đế tuyệt độ là một khủng bố đến không cách nào miêu tả tuyệt đỉnh đại năng. Cái kia chờ tồn tại, mình bây giờ xa xa không cách nào chống lại. Vừa đến nơi đây, hay vẫn là ít xuất hiện điểm thì tốt hơn. Không Vẫn Phong ập tựa hồ cảm nhận được Thương Giả cái chủng loại kia tâm tình. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi bây giờ không có năng lực trợ giúp ta. Hắn phong ấn chỗ của ta, hoặc là rất nhiều đều là một ít bình thường địa điểm. Thế nhưng mà có vài chỗ rất quan trọng yếu địa điểm, nhưng đều là liền thần đế đi vào trong đó, cũng khó khăn dùng tại đi ra đấy. Cái này một ít, tự chính mình sẽ nhớ tất cả biện pháp lấy được đấy. Ta biết rõ, ngươi đã lấy được của ta còn sót lại, cảm thấy thập phần không có ý tứ. Bất quá những điều này đều là ước định một bộ phận. Chờ đợi có một ngày, ngươi có thể trở thành có thể cùng ta so sánh tồn tại thời điểm, khi đó nếu là còn có áy náy, như vậy đến lúc đó tại đưa ta nhân tình. Ta đi nha. Đi rồi, Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã đi ra. Thương Dạ không có làm chút nào giữ lại. Tựu như vậy nhìn xem hắn ly khai. Mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng khi nhìn đến Không Vẫn Phong ập ly khai, Thương Dạ hay vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn hiểu được cái này từ biệt, khả năng thời điểm gặp lại, liền đem sinh tử không nói chuyện rồi. Mặc dù là thực lực hôm nay Thương Giả yêu nguyên phi hành đã hơn nửa ngày, mới rốt cuộc thấy được một tòa thành trì. Chỉ có điều, muốn nói là thành trì, nhưng có chút không quá giống rồi. Bởi vì trước mặt vách tường cơ hồ đều là dùng lưu kim chế tạo. Phải biết rằng, lưu kim thế nhưng mà một loại có một không hai khoáng vật. Phàm giới bên trong toàn thân lưu kim chế tạo thần binh cơ hồ đều có thể bán đi thiên đại giá tiền. Bị võ giả ăn cần săn sóc, thậm chí có lấy trở thành thần binh tiềm lực. Thế nhưng mà hôm nay, cái này toàn thành vách tường nhưng đều là lưu kim chế tạo. Thương Giả thoáng tính ra, cả tòa thành thì vách tường thêm cần tiêu hao lưu kim tuyệt đối là khủng bố đến khôn cùng hoàn cảnh. Mặc dù là toàn bộ phàm giới nghiêng hết mọi tụ tập tại hết thảy, nghĩ đến cũng so không được cái này một tòa thành thì hao phí một phần vạn. Không hổ là chủ giới, như thế thủ bút quả nhiên khủng bố. Tại đây, nên là Tây Lăng Thiên một vực. Chỉ là không biết, là cái đó một vực. Chủ giới bên trong chia làm Cửu Thiên Thập Địa, là chân chân chính chính Cửu Thiên Thập Địa. Năm đại đỉnh phong chủng tộc. Nhân tộc chiếm cứ 4 ngày, thần tộc chiếm cứ 3 ngày, mà Phật tông tắc thì chiếm cứ còn lại 2 ngày. Mặt khác thập địa quy về hồn tộc cùng ma tộc. Phân biệt có được 5 địa phương. Địa cùng thiên diện tích cơ hồ tương đương đều là vô hạn quảng đại. Thế nhưng mà bên trong tài nguyên nhưng khác biệt rất nhiều nhiều nữa. Cơ hồ 2 địa phương mới có thể so với bên trên một ngày. Cho nên, ma tộc cùng hồn tộc tuy nhiên chiếm cứ càng thêm rộng lớn lãnh thổ quốc gia, lại thủy chung không cách nào áp chế mặt khác tam đại chủng tộc. Cửu thiên thập địa, mỗi một ngày, mỗi trên đất cũng không có hạn quảng đại. Chia làm hơn 10 vực nhiều. Thậm chí có nhiều chỗ càng là có thêm hơn 100 vực số lượng. Từng cái vực cũng là quảng đại đến không có giới hạn. Mặc dù là nhỏ nhất một cái vực đều có hơn 10 vạn cái hư không chiến vực rộng như vậy đại. Mà những cái kia cường đại vực càng là muốn dùng trăm vạn tính toán. Lúc trước phàm giới thời điểm thương giả đang bế quan sau khi tỉnh lại, muốn đi tới đi lui toàn bộ hư không chiến vực chỉ là một ý niệm là được rồi. Thế nhưng mà phi thăng chủ giới, cảnh giới lại có tăng lên về sau, lại hao phí nhiều như thế thời gian, thậm chí mới gần kề đi ra cái kia không ngớp sơn mạch. Cái này đủ để nói rõ nơi này quảng đại rồi. Quỳ cầu chia sẻ. Đổi mới nhanh nhất ít nhất sai lầm thỉnh đến. Mới nhất nhanh nhất chương và tiết, mới đăng nhập, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Con đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Du hạ quốc độ. Thương giả nhẹ nhàng một bước trực tiếp theo hư không phía trên đi xuống. Hắn đáp xuống địa điểm đúng là cái này tòa lưu kim chi thành cửa thành vị trí. Một bước lại một bước đi tới. Tuy nhiên là ôm banh chạy, thế nhưng mà tốc độ nhưng lại thường nhân không thể và đấy. Dù sao hắn hôm nay bản thân tựu là một loại huyền ảo hóa thân, hắn mỗi một cái động tác đều là đạo lý đan vào, lại để cho người sợ hãi thán phục. Chầm rãi vài bước phía dưới đã đi tới cửa thành trước khi. Nhìn xem cửa thành tả hữu sắp xếp khởi ồ ồ hàng dài. Thương giả nhếch miệng mỉm cười. Rồi sau đó cũng không có quản cái gì, liền trực tiếp tự hướng phía trong thành đi đến. Chứng kiến thương giả thẳng tắp đi tới tựa hồ không có bất kỳ dừng lại một tia. Có mấy tôn hộ vệ sờ người như vậy đi tới, muốn ngăn cản thương giả, thế nhưng mà bọn hắn lại bị thương giả có chút chừng liền trầm mặc không nói, rồi sau đó vậy mà nhao nhao lui về phía sau. Hôm nay thương giả, mặc dù tại chủ giới bên trong đều là một phương tuyệt đối bá chủ. Hắn là giả đế tồn tại coi trời bằng vung. Chủ giới trừ phi những cái kia đỉnh cấp tôn môn bên trong đích vô thượng lão tổ, nếu không tại khó có người có thể áp chế hắn đấy. Mấy cái cửa thành thị vệ, như thế nào có tư cách ngăn trở cùng hắn đây này? Cứ như vậy, nện bước huyền ảo bộ pháp thương giả trực tiếp đi tiến vào trong thành. Đội trưởng, các ngươi làm sao lại như vậy phóng hắn tiến vào? Như vậy tại lý không hợp. Trơ mắt nhìn thương giả ly khai. Một vị thị vệ đi tới một vị nhìn như đội trưởng bộ dáng nhân vật bên người, sắc mặt khó tầm nhìn khai phát miệng nói. Hắn xác thực khó coi bởi vì bị thương giả vừa chừng mắt tựu lùi bước, bất luận là đối với hắn võ giả thân phận hay vẫn là đối với hắn thành thủ thị vệ thân phận mà nói đều là khuất nhục vô cùng đấy. Thế nhưng mà cái nhìn kia lại làm cho hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể ký thác hy vọng ở đội trưởng của mình rồi. Chỉ tiếc, thẳng đến thương giả đi vào trong thành thân ảnh triệt để biến mất. Hắn chỗ tin tẩy đội trưởng lại vẫn không có mở miệng. Cho nên thất thố phía dưới, vị này thì về trực tiếp mở miệng thậm chí mang lên một tia chất vấn. Mà vị đội trưởng kia, không nói thêm gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn vị này thì về liếc. Sau đó trực tiếp quay người, hướng phía sau lưng chỗ ngồi đi đến. Cứ như vậy tại ánh mắt mọi người ở bên trong, lười biếng ngồi ở trên vị trí, hai mắt lẳng lặng bế. Thấy như vậy một màn, vị kia thì vệ sắc mặt ửng hồng, bất quá nhưng lại không nói gì thêm. Chỉ có thể quay người ly khai, tiếp tục thủ vững vị trí của mình rồi. Hắn là Tô gia vợ lẽ con trai trưởng, tại trong thành đều là có thêm rất lớn địa vị đấy. Thế nhưng mà hôm nay, ở chỗ này bị thổ khí. Lại không có chút nào biện pháp. Bởi vì thì về kia trường, không phải hắn có thể đắc tội khởi đấy. Trật tự lại khôi phục trước khi bộ dáng. Mà trong khoảng thời gian này, những cái kia chờ đợi vào thành nhân viên không có chút nào ầm ĩ. Tuy nhiên bọn hắn có chút nghi hoặc. Thế nhưng mà những người này cũng hiểu có một số việc không phải bọn hắn có thể tham dự đấy. Một lúc sau, vị đội trưởng kia bên người, một vị tuổi trẻ thân ảnh đi tới bên cạnh của hắn. Tuổi trẻ thì về nhẹ nhàng ngồi xổm ở một bên, nhìn xem hai mắt khép hờ đội trưởng, rồi sau đó mở miệng. Đội trưởng, vừa rồi Tô Thiên nói không sai, làm như vậy pháp xác thực tại lý không hợp, càng thêm không phải ngài tính cách. Vì trẻ tuổi này theo rất sớm trước khi cùng với đội trưởng ở cùng một chỗ. Đối với vị đội trưởng kia mà nói, người trẻ tuổi này được xưng tụng tuyệt đối thân tín. Cho nên ở bên cạnh hắn đội trưởng không có giấu riêng. Trong ánh mắt vẫn là lạnh lùng đấy. Đội trưởng nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng mà cái này trong nháy mắt lại làm cho vị kia thị vệ kinh hãi, hoảng hốt. Bởi vì tại vị đội trưởng này trong miệng, một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Chỉ một thoáng, một giọng nói tại trong đầu của hắn vang lên. Đó là đội trưởng chính là Thanh Âm. Vừa rồi vị nào là một dị thường khủng bố cường giả. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng mà cái loại này uy nghiêm nhưng tuyệt không phải thần linh có thể có được đấy. Ta có thể cảm giác, hắn cũng không có tận lực thế nào. Chỉ là của ta vừa rồi trong ánh mắt mang lên một tia uy nghiêm, muốn áp chế hắn. Lại thật không ngờ, dĩ nhiên là trực tiếp bị hắn trấn áp. Gần kề chỉ là bị động trấn áp, tựu để cho ta trọng thương sắp chết. Cái kia chờ cường giả đừng nói là chúng ta. Tựu là thành chủ đại nhân, thậm chí là ta Du Hạ quốc đại tướng quân đều không nhất định có thể chống lại. Hiện tại quốc chủ bệ hạ thọ nguyên đã hao hết, chiến loạn đem sẽ xuất hiện. Toàn bộ Du Hạ quốc bấp bênh, chúng ta hay vẫn là ít gây chuyện tình thì tốt hơn. Nghe được đội trưởng chính là truyền lời thì về khẽ gật đầu. Đối với mình vị đội trưởng này thực lực, hắn xem như so sánh tin tưởng được rồi. Tại toàn bộ Du Hạ quốc ở bên trong, Du Hạ quốc chủ liền là cả quốc gia chủ nhân. Là thần quân hai trọng cảnh giới quốc chủ tu vi. Toàn bộ quốc gia trừ hắn ra bên ngoài còn có một cũng là quốc chủ cảnh giới tu vi. Vị kia là Du Hạ quốc trong một cổ xưa thế gia lão tổ nhân vật. Mà thần quân cảnh giới cường giả toàn bộ trong quốc gia lại có không ít. Đông Nam Tây Bắc tứ phương đỉnh loạn đại tướng bên ngoài trong triều thủ phụ cùng đại thừa đều là thần quân cảnh giới. Mà tại nơi này trong quốc gia đệ nhất gia tộc Phong gia ở bên trong thực sự có ba tôn thần quân cường giả. Trừ lần đó ra còn có một thần quân không có bất kỳ thân phận địa vị thuộc về tán tu nhất mạch. Thần quân cảnh giới là vô thượng tồn tại. Tại nhân tộc tương ứng trong 4 ngày, thần quân cường giả bất luận tiến về trước an lợi cũng có thể trở thành một quốc gia trọng thần. Mà ngoại trừ thần quân bên ngoài, thần linh cường giả thì ra là thần tôn cường giả, địa vị cũng là phi thường khủng bố đấy. Thần tôn 4 khó. Đỉnh phong 4 khó cường giả đồng dạng có khủng bố thân phận. Mà như tòa thành thị này thành chủ tựu là 1-2 khó thần tôn. Về phần hắn vị này thì vệ trưởng tuy nhiên so không được thành chủ, nhưng cũng là một thần linh thần tôn cường giả. Cường giả như vậy tiến về trước trong thị trấn nhỏ cũng có thể trở thành một thành đứng đầu rồi. Thế nhưng mà không biết vì cái gì. Hắn không có ly khai, mà là đang cách này trong thành thị đảm nhiệm một người thị vệ lớn lên chức vụ. Đây không thể nghi ngờ là rất quái gì đấy. Bất quá, cả tòa thành thị trong biết rõ thân phận của hắn, trừ mình ra bên ngoài cũng chỉ có thành chủ đại nhân rồi. Hôm nay chứng kiến đội trưởng chính là bộ dáng, vị này thì về tựu minh bạch, vừa mới xuất hiện cái vị kia tuổi trẻ tồn tại, ít nhất cũng là một đỉnh phong thần tôn, thậm chí là thần quân cường giả cũng chưa biết chừng. Cường giả như vậy, nói lễ phép một loại quả thực tựu là vui đùa. Thị vệ nhìn xem thương giả phương hướng ly khai, suy nghĩ ngàn vạn, lặng lặng nhìn. Theo cửa thành sau khi rời khỏi, thương giả khắp không mục đích là đi tới. Cái này, xem như hắn sơ lâm chủ giới. Đối với cái thế giới này, hắn biết đến giới hạn tại theo Thanh Hà Tông lấy được những cái kia ghi lại trong. Tình huống chân thật cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này đây đến chủ giới đến chủ yếu là vì lưỡng chuyện. Chỉ cần hoàn thành những này, ta lần thứ nhất chủ giới chi hành coi như là hoàn thành. đầu tiên như thế nào cũng muốn hoàn thành lúc trước Lưu Vân Thánh Chủ nhắc nhở, đem bọn hắn nhất tộc truyền thừa bảo vật quy trả lại. Thứ hai, chi bằng tìm được Đại Hư Thủy Hoàng, dù sao bên cạnh của hắn có thể là của ta bà ngoại. Lưu Vân Thánh Chủ, ngày xưa tại màn mưa đại thế giới truyền thừa bí cảnh ở bên trong, vị kia vẫn lạc tại thánh nhân tính toán yêu tộc Thánh Chủ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể che giấu hư không trở thành trì thế thánh nhân. Thế nhưng mà cuối cùng bởi vì tham lam, làm cho vẫn lạc. Thậm chí liền truyền thừa tộc bảo đều mất đã rơi vào bí cảnh bên trong. Thương Dạ không phải một cái người lương thiện. Thế nhưng mà đáp ứng người khác, hắn cho tới bây giờ đều làm được. Lúc trước mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều là đã đáp ứng. Hơn nữa hôm nay lại có đủ thực lực, như vậy hắn sẽ hoàn thành. Về phần nói hắn chủ giới chi hành điều thứ hai, muốn phiền toái nhiều hơn. Bởi vì chỉ là trả lại truyền thừa tộc bảo, chỉ phải tìm được cái kia một yêu tộc nơi ở là được rồi. Nhưng nếu như là muốn tìm được chính mình bà ngoại, vậy thì phiền toái nhiều hơn. Dù sao Đại Hư Thủy Hoàng tồn tại Thủy Chung là một bí mật. Tại đây miệng người số lượng càng là vô số lần phàm giới chủ giới ở bên trong Thương Giả càng thêm không thể nào tìm lên. Bất quá, nếu như chịu dụng tâm Đại Hư Thủy Hoàng nên cũng không phải như vậy gian nan đấy. Tại chủ giới bên trong có thể có được truyền thừa tộc bảo không có chỗ nào mà không phải là có thể thống trị một vực hoàng giai thế gia. Mà ông ngoại của ta một nhà có lẽ tựu là chủ giới một loại đại gia tộc chi nhánh. Tuy nhiên đối với tại thân phận của bọn hắn ta cũng không hiểu biết. Thế nhưng mà căn cứ huyết mạch của bọn hắn lực lượng chấn động, ta vẫn là có thể tìm ra đấy. Một khi đã tìm được ông ngoại gia tộc, như vậy đối với Đại Hư Thủy Hoàng cũng không phải là khó như vậy tìm. Hắn có thể nhận ra truyền thừa tộc bảo, hơn nữa cũng không có trực tiếp ra tay cướp đoạt. Hẳn là cùng ông ngoại gia tộc có nhất định được quan hệ. Khi đó tinh tế loại bỏ thoáng một phát ai đã từng đến lâm qua phàm giới có lẽ là được rồi. Thương Giả minh bạch, Đại Hư Thủy Hoàng chính thức mục tiêu hẳn là truyền thừa chi bảo chủ nhân chân chính, cũng tựu là ngoại công của mình. Chẳng qua là khi lúc ông ngoại đem truyền thừa tộc bảo cho bà ngoại. Hơn nữa Đại Hư Thủy Hoàng hàng lâm về sau cũng không có đề cập những này. Hắn chỉ là tại cảm nhận được tộc bảo khí tức về sau, liền đem bà ngoại mang đi đấy. Đối với truyền thừa tộc bảo sự tình Thương Giả chưa từng có cùng ông ngoại nói và qua. Bởi vì trong lòng của hắn, bà ngoại ly khai cùng cái này truyền thừa tộc bảo không có chút nào quan hệ. Thậm chí còn, hắn liền cái kia truyền thừa tộc bảo là cái gì đều không rõ ràng lắm. Hô! Cái này kiện sự tình thứ hai, vô cùng nhất gian nan. Lại cùng ta có mật không thể phân đích quan hệ. Bất kể như thế nào cũng là muốn hoàn thành đấy. Như thế như vậy đến không bằng trực tiếp tìm kiếm ta chủ giới tông môn. Lợi dụng tông môn lực lượng giúp ta tìm kiếm. Chỉ cần bằng vào ta một người căn bản là không cách nào hoàn thành. Thương Giả minh bạch Thanh Hà Tông là chủ giới một hoàng giai tông môn Huyền Thiên Các hạ giới chi nhánh. Hoàng giai tông môn tại chủ giới bên trong đều là có thêm hiển hách uy danh. Mà căn cứ những cái kia điển tịch miêu tả. Tuyền Thiên Các độc chiếm 7 cái đại vực tại sở hữu hoàng giai tông môn ở bên trong đều thuộc về cực đoan bá đạo nhân vật. Đơn thuần địa bàn so với mấy cái chỉ vẹn vẹn có đế cấp tông môn đến đều không kém bao nhiêu rồi. Nếu như không phải thiếu khuyết một bổn nguyên thực đế tồn tại, chỉ sợ giờ phút này đã trở thành chủ giới bên trong có thể vượt qua thiên vượt qua địa đế cấp tông môn rồi. Có U Tuyền Thiên Các trợ giúp, nghĩ đến rất nhiều chuyện đều đơn giản. Nghĩ tới đây Thương Giả đã quyết định xuống. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu tựu là tìm được chủ giới tông môn vị trí. Hắn hôm nay đã không có nhiều như vậy băn khoăn. Lúc trước vì hắn, chủ giới siêu cấp đại năng U Tuyền Thiên Các tam đại thượng đế một trong đều tự mình hàng lâm, bởi vậy có thể thấy được, hắn tại chủ giới tôn môn trong đồng dạng có vô cùng trọng yếu địa vị. Cho nên Thương Giả tin tưởng nếu như có thể thật sự tìm được tôn môn, như vậy những vấn đề này tôn môn đều trợ giúp hắn giải quyết đấy. Nghĩ đi nghĩ lại Thương Giả chạy tới thành thị trung tâm, một tòa khổng lồ lầu cắt trước khi... nhìn xem cái kia tráng lệ lưu kim chữ to, Thương Dạ nhẹ nhàng hít một hơi. Tuy nhiên như thế quy mô quán rượu tại phàm giới bên trong cũng không phải là không có. Thế nhưng mà phàm giới những cái kia quán rượu, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể cùng trước mắt cái này một tiểu lâu so sánh với đấy. Không là vì tiểu lâu này hùng tráng, mà là tòa tiểu lâu này, vậy mà toàn thân đều là từ một chút ít chân quý tài liệu xây dựng đấy. Trên tấm bảng lẳng lặng nằm, Phú Quý Thiên Cư, bốn chữ to. Mà bốn chữ này đều là dùng lưu kim in dấu khắc đấy. Nếu như chỉ là như thế, hoặc là còn không có gì, dù sao cả tòa thành thị bên ngoài vách tường đều là lưu kim chế tạo. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng hiểu được, cái này lưu kim căn vốn cũng không phải là bình thường lưu kim. Cái này đều chỉ dùng để lưu kim tinh hoa tuyên khắc mà ra đấy. Lưu kim tinh hoa, danh như ý nghĩa, đó là lưu kim loại này kinh thế khoáng vật bên trong đích tuyệt đối tinh hoa. Cơ hồ vạn cân lưu kim mới có thể tinh luyện một lượng lưu kim tinh hoa. Mà hôm nay cái này sắp xếp liền phía trên lưu kim tinh hoa sức nặng tuyệt đối muốn vượt qua 100 cân. Dựa theo phỏng đoán, vì tinh luyện cái này một bảng hiệu cần có lưu kim ít nhất cũng có ngàn vạn cân nhiều. Thương Dạ minh bạch, tuy nhiên tại chủ giới ở bên trong, lưu kim chỉ dùng để đến chế tạo tường thành khoáng vật, thế nhưng mà có thể tốn hao ngàn vạn cân lưu kim, gần kề chỉ là vì một cái bảng hiệu, như vậy trong đó dây dưa cũng là kinh thế đấy. Hắn hiểu được, tiểu lâu này chủ nhân tuyệt đối là một vị có gì thường cao quý địa vị đích nhân vật. Nếu không tuyệt đối sẽ không có như vậy rung động thủ bút. Chủ giới không hổ là chủ giới. Gần kề chỉ là một cái quán rượu lão bản, tuy nhiên cũng sống như này kinh thế thủ bút. Tại đây mới thật sự là thần vật khắp nơi trên đất, cường giả ngang trời thế giới. Thương Dạ trực tiếp đi lên tiểu lâu. Hắn hiểu được, có một số việc chỉ có tại trong tiểu lâu mới tốt nghe ngóng. Vừa vào cửa, liền có một ít hai bộ dáng bồi bàn đi lên mời đến. Thương Dạ phát hiện tại đây tiểu nhị vậy mà cũng có tông sư tu vi. Phải biết rằng tại phàm giới trung tông sư tồn tại, đây chính là có thể trở thành đế quốc lão tổ nhân vật. Ở chỗ này, lại gần kề chỉ là một cách hèn mọn tiểu nhị. Tiên sinh, ngươi là muốn dừng chân hay vẫn là ăn cơm đâu này? Tiểu nhị kia, hèn mọn mở miệng. Thương Dạ sau khi nghe được, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Ăn cơm đi. Đem các ngươi chiêu bài thức ăn lên đây đi. Sơ lâm chủ giới, Thương Dạ cũng muốn nhìn xem chủ giới cách ăn cùng phàm giới đều có cái gì bất đồng. Nghe được Thương Dạ, tiểu nhị kia trực tiếp đem Thương Dạ lính lên lầu 2. Lầu các chừng 8 tầng độ cao. Thế nhưng mà cung nghênh người bình thường địa phương cũng chỉ có lầu 1 lầu 2. Nếu như không phải xem tại Thương Dạ có một loại siêu trần khí chất, chỉ sợ vị kia tiểu nhị liền lầu 2 cũng sẽ không muốn hắn đi lên đấy. Thượng diện 3, 4, 5, 6 tầng đều là dùng tới dùng cơm địa phương, mà thứ 7, 8 tầng, nhưng lại cung nghênh những cái kia vĩ đại tồn tại ngủ lại chỗ rồi. Đương nhiên, những địa phương kia cũng chỉ là danh nghĩa tồn tại mà thôi. Trên thực tế, lại chưa từng thật sự có người đi lên qua. Dù sao, có thể được xưng tụng vĩ đại, không có chỗ nào mà không phải là thần tôn cấp bậc tồn tại. Cái kia chờ cường giả, như thế nào hội cứ như vậy hàng lâm tại một cách trên tiểu lâu đây này. Theo tiểu nhị đi tới lầu 2. Thương Dạ đi thẳng tới vị trí gần cửa sổ. Hắn cho tới bây giờ đều là ra thích ngồi trong một vị trí, theo trọng sinh chi trước đến bây giờ trưởng thành là một phương tuyệt đối bá chủ. Cái này thói quen chưa từng cải biến mảy may. Đem Thương Dạ dẫn tới về sau, tiểu nhị liền trực tiếp ly khai, đi mời đến người khác. Mà Thương Dạ cứ như vậy cầm lấy nước trà trên bàn, lặng lặng nhấm nháp lấy. Hồi lâu, một mực yên tĩnh độc lập lấy. Lại là đã qua không ít thời gian, tiểu nhị cũng dần dần đem quán rượu chiêu bài thức ăn lên đây. Thương Dạ còn là trước kia bộ dáng, lặng lặng lắng nghe. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự ở chỗ này ngây ngốc ngồi, hắn tại đây thời gian cực ngắn ở bên trong, đã hiểu rất nhiều chuyện. Dùng thần thức bao trùm toàn bộ quán rượu, Thương Dạ đã được đến rất nhiều tin tức. Tổng hợp sửa sang lại về sau, hắn lộ ra một tia tươi cười quái dị. Không nghĩ tới. Vừa mới đến chỗ này, ta còn muốn liên lụy vào như vậy chuyện phức tạp trong. Ai, chẳng lẽ ta trời sinh tựu là lao lực vận mệnh à? Thương giả bất đắc dĩ, hơi có chút thán phục. Tuy nhiên thời gian không phải rất nhiều, thế nhưng mà hắn lại đã hiểu rất nhiều về cách này quốc gia sự tình. Hôm nay tuổi già quốc chủ chậm chạp không cách nào đột phá thánh chủ cảnh giới, thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, sắp chung kết. Mà con của hắn tôn bên trong cũng không có một có thể trở thành quốc chủ tồn tại. Cho nên toàn bộ trong quốc gia lại xuất hiện cái kia nhất máu chó một màn. Vì toàn bộ quốc gia quốc chủ vị trí mà xuất hiện vô số chiến đấu. Thương giả minh bạch, nếu như không phải hiện tại quốc chủ còn không có hoàn toàn hao hết thọ nguyên, chỉ sợ vị kia phong gia lão tổ đã chính thức phản loạn, muốn mà chuyển biến thành rồi. Dù sao, hắn là cả trong đế quốc gần với du hạ quốc chủ đệ nhất cường giả, cũng là duy nhất quốc chủ tồn tại. Sự tình đến nơi đây cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dù sao loại chuyện này bất luận tại chủ giới hay vẫn là phàm giới ở bên trong đều nên xem như thưa thớt bình thường đấy. Mà thương giả trước khi cũng là như thế cho rằng. Nhưng khi thương giả minh bạch du hạ quốc chủ thân phận về sau, hắn mới ý thức tới có một số việc là không thể không đi quản. Vị này du hạ quốc chủ, vậy mà U Tuyền Thiên các ngoại môn đệ tử. Hay vẫn là ngoại môn bên trong đích hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là như vậy hắn cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dù sao U Tuyền Thiên các tại chủ giới bên trong chiến theo bảy vực, diện tích sao mà to lớn, tông môn sao mà hưng thịnh. Một cái ngoại môn đệ tử cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Hắn thương dạ, hoàn toàn không cần phải tham gia đến chuyện này đầu bên trong. Thế nhưng mà chờ nghe xong những người kia cảm thán về sau, hắn mới hiểu được. Du hạ quốc chủ hắn là không thể không gặp đấy. Mà một khi nhìn thấy, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít lại là một cái nhân tình. Cho tới bây giờ đều không thích nợ người nhân tình thương giả, tất nhiên là muốn hoàn lại đấy. Mà cái này cũng ý nghĩa hắn muốn chính thức tham gia trận này cùng hắn bản không quan hệ tranh chấp rồi. Ai, nếu như không là vì U Tuyền Thiên các quá mức thần bí. Như vậy tranh chấp. Ta vừa lại không cần tham gia đây này. Thương giả bất đắc dĩ tự nhủ. Chủ giới U Tuyền Thiên các cùng phàm giới ở trong tư không chiến vực tứ đại cổ xưa thánh địa là tương tự đấy. Tuy nhiên mỗi người đều biết hiểu. Thế nhưng mà biết rõ bọn hắn vị trí cụ thể lại cơ hồ không có. Mặc dù là có biết rõ, cái kia cũng không phải phàm nhân. Đều là một ít tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại rõ ràng không ai biết, thương giả cũng tự không có ý định lại đi tìm rồi. Dù sao ai cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được. Huống hồ du hạ quốc chủ là U Tuyền Thiên các ngoại môn đệ tử, cũng coi như là đồng môn của mình chi nhân rồi. Có thể trợ giúp thoáng một phát hắn, coi như là thuận tay. Đã như vậy trong chốc lát liền lên đường đi. Dù sao nghe bọn hắn thuyết pháp. Du hạ quốc chủ có lẽ ở này mấy ngày muốn hao hết cuối cùng thọ nguyên rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Xoán quốc. Dù là thương giả không có nghe được những tin tức này. Hắn cũng có thể nhìn ra du hạ quốc chủ sắp mất đi rồi. Bởi vì toàn bộ trong quốc gia rõ ràng tràn đầy một loại hoàng hôn kết thúc khí tức. Toàn bộ du hạ trong quốc gia, du hạ quốc chủ tựu là vô địch vương, là tất cả mọi người thiên. Tại hắn trở thành quốc chủ thời khắc, đã đem vận mệnh của mình hòa khí tức đan vào tại toàn bộ quốc gia phía trên. Cho nên, khí tức của hắn biến hóa tựu là cả du hạ quốc biến hóa. Mà giờ khắc này, cái này du hạ quốc xuất hiện khí tức, đã đến một loại sắp phân sụp đổ tan rã trình độ. Thương giả biết rõ, du hạ quốc chủ chạy tới một bước cuối cùng, Nếu như vẫn không thể đột phá hoặc là diên thọ kéo dài tánh mạng, như vậy hắn thật đúng muốn triệt để biến mất rồi. Nghĩ tới đây Thương Dạ chậm rãi đứng. Tuy nhiên hắn chiến lực nghịch thiên, có thể tốc hành giả đế, đưa mắt toàn bộ chủ giới, thần đế không xuất ra dù ai cũng không cách nào tranh phong. Thế nhưng mà đối với những cái kia đại thần thông, hắn hiện tại biết đến hay vẫn là quá ít quá ít. Thương Dạ có thể làm đến, thì ra là lập tức hiện thân, bảo chủ Du Hạ quốc chủ tử tử một mạng mà thôi, những thứ khác thật sự làm không được rồi. Trên mặt bàn đồ ăn chỉ là động mấy ngụm, Thương Dạ hiện tại cũng không có tâm tư lại đi ăn uống. Mà chứng kiến Thương Dạ đứng, lại là một vị tiểu nhị đã đi tới. Vẻ mặt sáng tươi cười mở miệng hỏi. Công tử thế nhưng mà ngại tại đây đồ ăn không thể khẩu. Thương Dạ nhìn một chút vị này tiểu nhị, ngược lại là cảm thấy người này thái độ không tệ. Tối thiểu vừa lên đến trước tiên là nói về là vấn đề của mình. Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lặng lặng nói. Ta hiện tại tạm thời có chuyện. Cùng các ngươi không quan hệ. Tiểu nhị tính tiền. Nghe nói như thế, vị kia tiểu nhị nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tại đây dù sao cũng là võ giả thế giới, một câu không hợp thời điểm, động muốn sinh tử tương hướng. Mà như vậy, sợ bọn hắn đều sẽ phải chịu liên quan đến thật sự cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên, đang nhìn đến Thương Dạ vừa rồi gần kề chỉ là nếm mấy ngụm về sau tựu mặt lộ vẻ một loại gì sắc. Sau đó đứng lập, xem bộ dáng tựa hồ là phải ly khai thời điểm. Vì kia tiểu nhị đã có chút hoảng hốt rồi. Mà hôm nay nghe được Thương Dạ, hắn rốt cuộc yên tâm lại. Vị công tử này tổng là ngũ linh. Linh cái kia là linh khí ngưng kết thập thể. Tại chủ giới bên trong không có cái gọi là ổn định tiễn vật. Dù sao cửu thiên thập địa tầm đó sai biệt quá lớn, trong đó vô số quốc gia từng cách đều không giống với. Cho nên, nhất thống nhất thì ra là dùng linh khí làm cơ sở bản tiền rồi. Dù sao linh khí là tất cả mọi người cần đấy. Mà một linh đơn vị, ước chừng tựu là đem một vạn phương trong không gian linh khí áp xúc mà thành tinh thể. Một linh bên trong ẩn chứa linh khí, đủ để cung cấp một linh hoàng cường giả một ngày tu luyện cần thiết. Mà linh đơn vị phía trên là tiên. Một tiên đơn vị muốn khủng bố nhiều hơn. Cơ hồ muốn đem trăm vạn linh tiếp tục tinh luyện dung hợp làm một, mới có thể ra đến một tiên. Mà tiên bởi vì linh khí càng thêm tinh khiết càng thêm dễ dàng hấp thu. Cho nên tiên hối đoái suất vượt xa trăm vạn linh. Tiên, đó là liền thần quân đều có thể ủng hộ tu luyện đơn vị. Nghe được tiểu nhị Thương Dạ khẽ gật đầu một cái. Tiến vào chủ giới trước khi, hắn cũng đã hiểu rõ ràng chủ giới tình hình. Cho nên giờ phút này nghe nói như thế, Thương Dạ cũng không có bao nhiêu khác thường. Theo trên lòng bàn tay trong không gian móc ra 5 khối tinh thạch bộ dáng đồ vật trực tiếp đưa cho vị kia tiểu nhị. Thương Dạ đi thẳng. Đây là Thương Dạ trước khi tới đây, sớm chính mình tinh luyện áp xúc linh. Thương Dạ biết rõ, hắn bây giờ không phải là tại phàm giới, lúc cần thiết tiền tài hay vẫn là cần mang theo đấy. Thương Dạ cứ như vậy đi nha. Thế nhưng mà giờ phút này tiểu nhị không có xem Thương Dạ ly khai bóng lưng, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong tay 5 cái linh, sắc mặt là một loại rung động cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Vậy mà áp xúc vào như thế trình độ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Có thể áp xúc linh khí dung luyện thành linh, cái kia ít nhất cũng là thần quân cường giả mới có thể làm được. Có thể mặc dù là thần quân cường giả cô đọng linh cũng xa xa không có như thế ngưng thực. Trong lúc này linh khí thuần túy độ cơ hồ đều có hướng tiên lột xác xu thế rồi. Tiên, đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể cô đọng tồn tại. Thiếu niên này, sau lưng của hắn vậy mà đứng đấy một vị thánh. Đem ánh mắt bỏ vào đầu bậc thang biến mất địa phương, vị kia tiểu nhị suy nghĩ ngàn vạn. Hồi lâu sau mới chậm rãi dẹp loạn trong cơ thể lăn mình. Quay cuồng khí huyết. Một thánh nhân đệ tử hàng lâm ta Du Hạ quốc độ, xem ra lúc này đây thật đúng muốn đại loạn rồi. Du Hạ quốc độ. cái này tỏa tràn đầy cổ xưa khí tức trong quốc gia. Giờ phút này đã là bấp bênh. Vạn dặm ở trong, hắc ám rung chuyển, tràn đầy một loại tử vong vẻ lo lắng, một loại ngưng trọng áp khí. Toàn bộ thủ đô bên trong đã không người chờ đợi rồi. Thần linh phía dưới phàm nhân đã sớm tại mấy ngày trước khi toàn bộ rời đi. Chủ giới phàm nhân cũng không phải nhân vật bình thường. Bọn hắn cơ hồ đều có được linh chủ thực lực cấp bậc. Sau trưởng thành, hơi có chút tư chất trở thành tông sư cũng không tính là cái gì. Thủ đô bên trong tràn ngập cái chủng loại kia áp chế sát cơ, trên cơ bản tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Toàn bộ quốc gia hình thức mọi người cũng đều minh bạch. Cho nên từ lúc mấy ngày trước khi cuối cùng thành dân đều đã đi ra. Hôm nay tại đây cổ xưa chắc chắn thủ đô bên trong vẫn tồn tại cũng chỉ có những cái kia du hạ quốc tướng sĩ cùng các cường giả rồi. Vài ngày trước, du hạ quốc tứ đại gia tộc dùng thủ hộ quốc chủ huyết mạch lý do cưỡng ép tụ tập tại thủ đô trước khi. Mà du hạ quốc chung với du hạ quốc chủ những tướng quân kia cũng hỏa lực tập trung thủ đô chờ đợi cuối cùng một khắc đến. Tất cả mọi người minh bạch một khi đại chiến bộc phát, như vậy sẽ tạo nên khôn cùng giết chóc. Dù sao, trong lúc này cơ hồ đều là linh hoàng giai đừng đã ngoài tồn tại. Mà những tướng lãnh kia một cấp càng đem toàn bộ đều là thần linh tồn tại. Tại đây trên chiến trường thần quân cường giả đều có hơn 10 tôn. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn khủng bố đấy. Vốn, du hạ quốc tại thần quân cường giả phương diện là muốn xa xa bao trùm tại tứ đại gia tộc phía trên đấy. Dù sao tứ đại định loạn tướng quân cùng thủ phủ đại thừa tồn tại đều là thần quân cường giả. Mà tứ đại gia tộc trong cũng chỉ có 3 tôn thần quân cường giả. Cả hai đối chiến, không có chút nào đối lập tính. Kết cục chắc chắn là nghiền áp tính chất đấy. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Bởi vì phong gia cái vị kia lão tổ xuất thế. Hắn tên Phong Nguyên chính là 30 vạn năm trước phong gia thủy tổ nhân tộc. Thiên tư hơn người, tài hoa tuyệt đại, chưa từng dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp, gần kề dựa vào bản thân vậy mà một đường đột phá, thật sự đã trở thành một quốc chủ cường giả. Quốc chủ thọ nguyên cực hạn là 50 vạn năm, mà thánh chủ tồn tại thì là 60 vạn năm. Hôm nay Phong Nguyên gần kề đi qua 30 vạn năm, hắn còn ở vào tuyệt đối đỉnh phong thời đại. Một người uy năng đủ để run rẩy tinh không, chỉ sợ du hạ những tướng quân này hướng quan thêm cũng không phải hắn một người chi địch. Hôm nay bên trên bầu trời nồng đậm tử khí lại lần nữa làm sâu sắc, cơ hồ có một loại nhanh muốn trở thành thực chất cảm giác. Chúng người biết được, đó là du hạ quốc chủ tánh mạng hỏa diễm sắp tiêu tán, sắp hoàn tất rồi. Giờ khắc này, tứ đại gia tộc cầm đầu đội ngũ tập thể bay lên không gần như thủ đô tường thành. Phương Đông định loạn đại tướng quân đứng lặng trên đầu tường thủy chung chưa từng nhúc nhích. Hắn uy nghiêm như núi trấn áp tứ hải, lại để cho người kinh hãi. Đây là tứ đại tướng quân đứng đầu. Toàn bộ đế quốc thần quân cường giả ở bên trong cũng gần bằng với đương triều thủ phủ cùng với đại thừa đứng hàng đệ tam. Chứng kiến Phương Đông định loạn đại tướng quân dáng người, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tâm linh áp lực. Rất nhiều bất quá chỉ là độ đi một lần thứ nhị tai nạn thần tôn cường giả đều là đang run rẩy, muốn ổn định trên không trung, lại phát hiện rất khó làm đến. Cái này gần kề chỉ là một loại bản thân khí chất uy áp, cũng không có bất kỳ uy năng rót vào. Như thế trình độ, lại để cho người kinh hãi. Tứ đại gia tộc liên quân tụ tập tại ngàn trượng trên tường thành, lạnh lùng nhìn xem chậm rãi đi ra tứ đại định loạn tướng quân. Sắc mặt là một loại không hiểu sát cơ. Chúng ta muốn gặp quốc chủ. Một phong gia thần quân cường giả mở miệng, ánh mắt lạnh lùng bên trong có ngôi sao tan vỡ, nguyên thủy biến ảo, uy năng không ngừng điệp ra tuy nhiên chưa từng ra tay. Thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng minh bạch. Hắn một khi ra tay liền đem là long trời lở đất, thập phương câu diệt. Phong chủ kiệt, quốc chủ bệ hạ còn chưa mất đi, ngươi bây giờ đây là tựu muốn tạo phản ư? Tây phương đỉnh loạn đại tướng quân mở miệng, đồng dạng khí thế bốc hơi, ầm ầm có thiên địa dị tượng áp xúc. cũng là muốn giết chóc hết thảy cực đoan thô bạo nhân vật. Như thế nào đâu này? Chúng ta chỉ là muốn gặp thoáng một phát quốc chủ mà thôi. Thuận tiện nhìn xem quốc chủ đại nhân hay không còn có nguyện vọng chưa từng hoàn thành. Chúng ta nguyện ý dâng lên một phần của mình cố gắng, giúp hắn hoàn thành mà thôi. Lại là một cổ xưa thần quân đi ra, mang theo mỉm cười thản nhiên. Thế nhưng mà hai tay đã ngưng tụ kiên cường khí thế, có thể giết chóc hết thảy, đánh nát hư không. Các ngươi là cái gì tâm tư, mọi người đều biết. Đã đến, cần gì phải giả mù sa mưa nói những này. Mặc dù quốc chủ đại nhân sắp mất đi thế nhưng mà có chúng ta tại, các ngươi cũng đừng muốn đơn giản chiếm cứ du hạ quốc độ. Ngập trời uy thế hư không xuất hiện, cái kia cường hãn chấn động truyền đến, cơ hồ đã có một loại muốn phá toái hư không uy nghiêm. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người cảm giác mà thôi. Bởi vì bọn hắn đều minh bạch, tại đây có thể nghiền nát không gian, chỉ có hai người. Mà hai người này cũng gần kề chỉ là có thể tại đây du hạ trong quốc gia mới có thể làm được. Tiếng nói rơi xuống đất, lại là một cái thế cường giả giá lâm. Toàn thân bí ẩn quấn quanh có tuế nguyệt bao dung, một loại nhân quả điêu khắc. Đây là một cường đại vương. Một có vô địch tự tin có can đảm đồng nhất các tranh phong cái thế vương giả. Đại thành kỳ thiên vương thể. Chư thiên thần vương thế gia huyết mạch. Nguyên lai toàn bộ du hạ quốc đệ tam cường người, thần quân nhất trọng thiên trong đệ nhất nhân du hạ thủ phụ, dĩ nhiên là kỳ hoàng thiên chư thiên thần vương thế gia đệ tử. Theo thanh âm rơi xuống đất, tư không vỡ vụn rồi. Một đạo thân ảnh theo tư không phía dưới đi tới. Kinh hãi hết thảy, lại để cho người khó có thể tự cao. Phong Nguyên lão tổ. Phong Nguyên. Phong gia lão tổ rốt cục xuất hiện. Phong Nguyên xuất hiện, mang theo một loại thiên địa đại thế, bất diệt huy hoàng, muốn cho hết thảy mọi người thần phục cúng bái. Cái này là quốc chủ uy nghiêm, không ai bằng. Chậm rãi, một đạo thân ảnh theo hư vô trong đi ra. Tuy nhiên bề ngoài tuổi trẻ, tuy nhiên lại tràn đầy một loại bị tuế nguyệt trải qua rửa tội dấu vết. Đây là một cường giả, chính thức quân vương cường giả. Kỳ hoàng thiên chư thiên thần vương thế gia đệ tử. Không nghĩ tới, du hạ quốc đệ nhất cường giả, đương triều thủ phụ, dĩ nhiên là không cách nào thiên vương thể. Khó trách ngươi có nhiều như thế tin tưởng có thể chống được chúng ta. Phong Nguyên lão tổ nhàn nhạt mở miệng trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận. Mặc dù đối phương chỉ là một trọng cảnh giới quân vương cường giả thế nhưng mà tại Phong Nguyên xem ra, nhưng lại đã có rất lớn uy hiếp. Hắn là liền quốc chủ cũng không từng thành tựu không giả. Thế nhưng mà huyết mạch của hắn lại làm cho người kinh hãi rung động. Không cách nào thiên vương thể, đây là du hạ thủ phụ thể chế. Loại này thể chế đại thành ngày, liền là coi trời bằng vung, tất cả hết thảy đều muốn thần phục. Là ngay cả thiên đều có thể đánh xuyên qua, đều muốn chúa tể khủng bố thể chế. Hôm nay vị này thủ phụ vẫn chỉ là thiên vương thể đại thành, còn không coi là cỡ nào khủng bố. Một khi hắn thiên vương thể lại lần nữa dung luyện, đã trở thành đại viên mãn thiên vương thể, như vậy vị này thủ phụ đại nhân tuyệt đối có thể nghịch thiên phạt thánh. Mặc dù là thánh chủ cường giả đều có thể trấn áp. Mà một khi thật sự lại để cho hắn huyết mạch sôi trào, tu thành đại thành kỳ không cách nào thiên vương thể, như vậy tựu là thánh nhân cũng có thể đối kháng. Ngày xưa trong năm tháng, chư thiên thần vương thế ra đi ra một viên mãn kỳ không cách nào thiên vương thể, bằng vào chí thánh tu vi, vượt qua mấy cấp độ, đơn giản chỉ cần đem một bước nhập thần đế tồn tại đều đã trấn áp. Mà cái này cũng xác nhận những cái kia cổ xưa huyết mạch cường hãn. Chư thiên thần vương thế gia chính là hoàng giai gia tộc. Nếu như không là vì bên trong phân hóa quá mức nghiêm trọng, các loại thần vương thể chế có tất cả kiên trì, sợ bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành vượt qua thiên mà chiến đế cấp thế gia rồi. Hôm nay du hạ thủ phụ tuyệt đối là một đại thành kỳ thiên vương thể. Như thế trình độ tuyệt đối có thể chống lại một quốc chủ cường giả. Nếu như không phải mình có đặc thù công pháp, có thể nghịch thiên mà đi, thậm chí có thể vượt qua một cái giai tầng mà chiến, như vậy lúc này đây vô số mưu đồ thật đúng muốn đã thất bại. Chẳng qua hiện nay, hắn đã trở thành quốc chủ cường giả, bằng vào cái kia một ít còn sót lại. Phong Nguyên tin tưởng chính mình mặc dù là chống lại một thánh chủ cường giả đều có thể đại chiến bất bại. Du Hạ quốc chủ đối với ta Lâm Tuyền có đại ân. Lúc này đây, ta thế tất muốn cam đoan hắn huyết mạch truyền thừa, lại để cho máu của hắn thống có thể tiếp tục thống ngự Du Hạ quốc. Du Hạ thủ phủ, đương triều đệ nhất cường giả, Lâm Tuyền. Thanh âm của hắn kiên định, không để cho nghi vấn, vững vàng đứng ở trên tường thành, khinh thường quần hùng, không chút nào làm lui ý định. Lâm thủ phủ, đã chúng ta đã đến nơi này, nhiều như vậy dư che giấu cũng tựu không cần. Du Hạ quốc chủ đã đem muốn hao tổn đi thọ nguyên. Du Hạ quốc cũng bằng không thì sẽ tiếp tục còn sót lại tại huyết mạch của hắn bên trong. Ta là quốc chủ, là cả Du Hạ quốc tương lai duy nhất quốc chủ. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới, chỉ có ta mới có tư cách trở thành Du Hạ quốc chủ. Chư thiên thần vương thế gia xác thực khủng bố, tại nó trước mặt, ta bất quá tựu là một chỉ con sâu cái kiến. Thế nhưng mà đây hết thảy, đều là ta Du Hạ quốc bên trong sự tình. Mặc dù hôm nay ta đem ngươi chém giết, các ngươi chư thiên thần vương thế gia cũng không có khả năng vượt qua thiên mà đến trừng phạt ta. Bất kể là kỳ hoàng thiên đế còn là chúng ta Tây Lăng thiên đế, cũng sẽ không nhìn xem các ngươi chư thiên thế gia càng trời đánh lục mà đến đấy. Cho nên hy vọng, ngươi không nên ép ta ra tay. Phong Nguyên lão tổ ánh mắt âm trầm, tựa hồ muốn chảy ra nước. Hắn nghe được Lâm Tuyền đã biết rõ có một số việc đã không thể trái kháng rồi. Tuy nhiên như hắn theo như lời, mặc dù thật sự đem Lâm Tuyền ngay tại chỗ chém giết, chư thiên thần vương thế gia cũng nói cũng không được gì. Thế nhưng mà nếu quả thật đi đến một bước kia, đối với hắn cũng là phi thường bất lợi đấy. Dù sao đắc tội như vậy một cái chủ giới bên trong tuyệt đối quái vật khổng lồ, mặc dù là chính mình đã nhận được vị nào đạo thống, cũng sẽ biết gì thường nguy hiểm. Dù sao chư thiên thần vương thế gia ở bên trong có thể là có thêm viên mãn kỳ thần vương thể bổn nguyên thực đế tồn tại. Ngươi không cần nhiều lời rồi. Nếu như lúc này đây ta buông tay, như vậy sau này trong năm tháng, ta sẽ không còn tồn tiến khả năng. Cho nên, muốn đánh thì đánh. Nói xong lời này, Lâm Tuyền trong ánh mắt bắn ra một loại chấp nhất ánh sáng chói lọi. Mà giờ khắc này, hào khí cũng đã đến nồng nặc nhất thời khắc. Chung quanh trên bầu trời tử khí đã nhanh muốn trở thành thực chất, cơ hồ đánh đến nơi thiên địa. Mọi người biết rõ, Du Hạ quốc chủ thật sự đi đến cuối cùng rồi. Tánh mạng của hắn hỏa diễm sắp dập tắt. Lão tổ ra tay đi. Nếu để cho Du Hạ quốc chủ tại tánh mạng cuối cùng thời khắc, đem chính mình quốc gia nguồn suối lực lượng giao cho hắn con nối dõi, như vậy không cần 10 vạn năm, Du Hạ về sau trong tất nhiên sẽ ở độ sinh ra đời một mới đích quốc chủ. Chúng ta không thể đợi. Một phong gia thần quân cường giả mở miệng, ánh mắt ngưng co lại, sát ý lăng nhưng. Một khi Du Hạ quốc chủ thật sự đem quốc gia nguồn suối lực lượng giao cho hắn con nối dõi, như vậy Tuyền Thiên Các tuyệt đối sẽ ra tay bảo vệ những cái kia huyết mạch. Đến lúc đó, Phong Nguyên lão tổ thật sự tựu nếu không có hy vọng rồi. Cho nên, hắn không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xuất hiện. Giờ khắc này, Phong Nguyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhàng huy động cánh tay kéo ở giữa thiên địa đại thế. Ẩm ẩm tầm đó, lại muốn áp chế toàn bộ quốc gia số mệnh. Vương Dùng Lão, Tân Vương đương lập. Vô cùng đơn giản bảy chữ, tuy nhiên cũng hóa thành vô cùng huyền u ly vi ơ lượng, xông lên vòm trời, đảo loạn vạn vật. Tư không phía trên, vô hạn dung chuyển. Cơ hồ một lát bên trong đều có một loại sụp đổ cảm giác. Khôn cùng tử khí yêu nguyên, không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà tại những cái kia tử khí bên trong che giấu một ít số mệnh, giống như hồ đã bị áp chế. Phong Nguyên, ngươi đây là xác định muốn tạo phản rồi. Phía Nam định loạn đại tướng quân tròn mắt muốn nứt. Hắn nhìn ra Phong Nguyên ý định. Hắn, đây là muốn dùng ý chí của mình thay thế trước khi Du Hạ quốc chủ đích ý chí. Muốn theo bổn nguyên bên trên lau đi toàn bộ Du Hạ quốc chủ lạc ấm. Giết! Nhiều lời vô ích, hiện tại đã không cần gì ngôn ngữ rồi. Tại một cái chữ sát xuất hiện về sau, phần đông thần linh tràn ngập hư không, giết ra tuyệt thế mũi nhọn. Thủ hộ thủ đô. Nhất định phải chờ ta vương đem quốc gia nguồn suối lực lượng truyền thừa. Lâm Tuyền đồng dạng điên cuồng. Chu trên khuôn mặt xuất hiện một loại quang mang chói mắt, phảng phất chính thiên kiêu dương hàng lâm thế gian, muốn run rẩy toàn bộ thế giới. Hoảng hốt thời điểm, một đạo màu nâu xanh hào quang hấp thu toàn bộ ánh sáng theo Lâm Tuyền trong cơ thể trào lên mà ra, cấu thành vô cùng lực lượng. Phía sau của hắn, một cổ xưa tới cực điểm vương giả tựa hồ bị cái này than trì đích chân lý chi sắc tỉnh lại, ẩn ẩn tầm đó bắt đầu gào thét chư thiên, vô cùng cường thế. Không hổ là đại thành kỳ thiên vương thể. Quả nhiên có tranh hùng thiên địa quyết chiến quốc chủ tư cách. Đáng tiếc, ngươi nắm chắc bài, ta cũng có áp chủ bài. Huy động cánh tay, một loại kỳ lạ uy nghiêm hàng lâm. Trong khoảnh khắc, Phong Nguyên lão tổ tại biến hóa, đã trở thành một hóa thân. Một ở giữa thiên địa, duy nhất chân thật vĩnh hằng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngừng chiến đấu, vô cùng kinh hãi. Đế vương ý chí. Làm sao có thể, đây là đế vương đích ý chí. Phong Nguyên, làm sao có thể có được một tia đế vương ý chí đây này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Dùng thân kéo dài tánh. Đế vương đích ý chí. Tại toàn bộ chủ giới bên trong. Mặc dù là thống ngự vô hạn quảng đại lãnh thổ quốc gia thánh chủ cường giả, cũng tuyệt đối không dám xưng hô chính mình vi đế vương. Có thể xưng hô làm đế vương, chỉ có cái kia ở giữa thiên địa, hết thảy trong năm tháng toàn bộ chủ giới chính thức vương giả. Thần đế rồi. Chỉ có thần đế mới có thể xưng hô làm đế vương cường giả. Thế nhưng mà giờ phút này, Phong Nguyên hư không mà ngồi, phảng phất gọi về một đế vương hàng lâm, đã trấn áp toàn bộ thời gian không gian, lại để cho người kinh hãi, không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái này chỉ sợ sẽ là Phong Nguyên áp chủ bài, hắn đối mặt đại thành thiên vương thể Lâm Tuyền yêu nguyên còn dám làm loạn, muốn mà chuyển biến thành lớn nhất tự tin chỗ. Cái này, đây là không mang thần đế. Ngươi vậy mà đã nhận được hắn đạo thống. Khó trách ngươi biết thân phận của ta, đã biết ta chiến lực trình độ, lại như cũ còn dám như thế. Lâm Tuyền kinh hãi, hắn nhận ra hư không phía trên cái kia hư ảo thân ảnh tồn tại thân phận. Đó là một thần đế, chân chân chính chính thần đế, cũng không phải là cái loại này liền tâm hàm đều không có vượt qua vô vọng thần đế, mà là một có thiên đại truyền kỳ cái thế thần đế. Theo xuất đạo đến vẫn lạc trăm vạn trong năm tháng, hắn tung hoành cửu thiên thập địa. Mặc dù là chủng tộc khác tuyệt thế đại năng đều đối với hắn không thể làm gì. Đây là một tràn đầy truyền kỳ đặc sắc vĩ đại đế vương. Hắn vẫn lạc thời điểm đã có đi qua thất trọng thần đế cánh cửa, đã trở thành thực đế cảnh giới. Hắn mặc dù chỉ là bát trọng thần đế, thế nhưng mà bản thân uy năng lại đủ để so sánh những cái kia thập trọng thiên bổn nguyên thực đế. Không mang thần đế cơ hồ có thể xưng hô làm không mang thiên đế hay hoặc giả là không mang đại đế rồi. Chỉ tiếc cuối cùng trong năm tháng, hắn giống như điên cuồng. Tựa hồ đã nhận được một cái kinh thiên bí mật, đáng tiếc chưa từng nói ra cái gì, liền triệt để điên cuồng. Mọi người tại hắn điên cuồng cái kia vài thập niên ở bên trong bái kiến hắn giấu chân trải rộng cửu thiên thập địa sở hữu địa phương. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đã làm những này, hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt tánh mạng của mình. Tựu như vậy, vài thập niên không gián đoạn thiêu đốt. Rốt cuộc lại để cho cái vị này truyền kỳ thần đế mệnh rơi hoàng tuyền triệt để tiêu tán tại lịch sử trường trong sông. Lúc trước hắn mệnh rơi thời điểm đã từng huyết duyệt trái liều cửu thiên thập địa hai cái thiên đế cùng ba tôn đại đế. Năm chiến phía dưới, dù chưa thắng lợi, lại đồng dạng không có thất bại. Sự vĩ đại của hắn bị sở hữu cường giả ghi khắc. Ai có thể nghĩ đến hôm nay lại vẫn có thể thấy được hắn đạo thống kẻ có được, mà cái này kẻ có được, hay là hắn Lâm Tuyền địch nhân. Điều này sao có thể? Không mang thần đế truyền thừa sao có thể đủ là ngươi như vậy một cái phế vật có thể có được đấy? Lâm Tuyền nói không sai. Hoặc là quốc chủ rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà so về thần đế rồi, lại chính là một cái phế vật. Phong nguyên năng đủ tại 30 vạn trong năm đi đến quốc chủ cảnh giới, hoặc là tại người khác xem ra rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà so về thần đế đến, lại cái gì đều không tính. Cái khác thần đế không nói, không mang thần đế trở thành thần đế tốn hao thời gian chỉ có 12 vạn năm. 12 vạn năm đã trở thành thần đế, mà phong nguyên 30 vạn năm lại hay vẫn là quốc chủ. Này trong đó chênh lệch khó có thể tính toán. Đối với không mang thần đế đạo thống mà nói, phong nguyên xác thực chính là một cái phế vật. Nghe được Lâm Tuyền châm chọc, phong nguyên lại không có chút nào tỏ vẻ. Hôm nay ngươi đã thấy được lá bài tẩy của ta, như vậy, ngươi cũng có thể minh bạch các ngươi mặc dù thêm đều không thể ngăn cản ta rồi. Lâm Tuyền, xem tại chư thiên thần vương thế ra trên mặt mũi, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Phong Nguyên mở miệng, ánh mắt sáng quắc, hắn thật sự không hy vọng cùng chư thiên thần vương thế ra kết xuống sinh tử đại thù. Cái kia cổ xưa gia tộc nội tình thật sự khủng bố. Nếu quả thật đoàn kết đến cùng một chỗ, tuyệt đối có thể so sánh những cái kia có thể vượt qua thiên mà chiến đế cấp thế lực. Tuy nhiên kỳ hoàng thiên đế uy nghiêm vô cùng, lực áp đương đại cần phải là chư thiên thần vương thế gia thật sự nổi điên, như vậy vì kia thiên đế đại nhân tuyệt đối sẽ không đến trợ giúp chính mình một cái con sâu cái kiến đấy. Nhìn xem sau lưng hư ảnh dần dần muốn ngưng thực phong nguyên, Lâm Tuyền sắc mặt phía trên đã hiện lên một tia do dự. Hắn biết rõ phong nguyên nói không sai. Mặc dù mình là đại thành kỳ thiên vương thể có thể lướt qua một đại giai khiêu chiến. Bất quá đối thủ của hắn, nhưng lại đã có được không mang thần đế truyền thừa tồn tại. Không mang thần đế đó là tại thần đế cảnh giới ở bên trong đều có thể nghịch phạt thiên địa. Dùng bát trọng thực đế cảnh giới trực tiếp khiêu chiến thập trọng bổn nguyên thực đế tồn tại. Thập trọng bổn nguyên thực đế, đó là được xưng đại đế tồn tại. Là cùng cái này cửu thiên thập địa thiên đế, đại đế hoàn toàn giống như một cái cấp bậc tồn tại. Như vậy một cái thế thần đế truyền thừa tuyệt đối có thể cho phong nguyên vượt cấp khiêu chiến năng lực không kém hơn chính mình. Tại tăng thêm hắn bản thân cảnh giới muốn áp chế chính mình một bậc. Một khi thật sự khai chiến, như vậy kết cuộc liền đem đã chú định. Lâm Tuyền minh bạch, đối phương đây là đang kiêng kỵ phía sau mình chư thiên thần vương thế gia, nếu như đã mất đi cái này bối cảnh, như vậy phong nguyên đã sớm ra tay đem chính mình tàn phá. Sau một lát, Lâm Tuyền rốt cuộc ngẩng đầu lên. Chúng ta chư thiên thần vương thế gia đều là có thêm mãi mãi chư thần huyết mạch cường đại nhất truyền thừa. Chúng ta chưa bao giờ từng lui về phía sau qua một bước. Ngày xưa quá hoang thời đại, chúng ta làm cho phương vũ giới tam đại mạch một trong, vì nhân tộc tồn tại cùng kéo dài, chưa bao giờ từng nhận thua, chưa từng bái phục. Lúc này đây, ta yêu nguyên như thế. Muốn giết, liền giết đi. Khủng bố lực lượng tại bốc hơi, cái kia bệnh dịch tả thiên địa cử nhân gầm thét. Bên trong ngưng tụ vô số hào quang, muốn phá tan thời gian, đánh nát hết thảy. Chúng người biết được, một khi cái kia cử nhân thật sự hàng lâm thời khắc, thì ra là ý nghĩa Lâm Tuyền thiên vương thể đại thành. Mà cái kia cử nhân trở thành thực chất thời điểm, chính là hắn phá vỡ mà vào không cách nào thiên vương thể thời khắc. Giờ khắc này Lâm Tuyền trước nay chưa có cường đại, có thể đơn giản đánh nát một phiến thiên địa. Giết! Quên cả sống chết, đã quên hết thảy, trong lòng có chỉ có chiến, chỉ có vô tận chiến đấu, mạnh nhất nhiệt huyết chém giết. Một quyền đánh ra, vắt ngang thiên địa, xé sách thương không, lại để cho người cúng bái, rung động. Thế nhưng mà kế tiếp một màn, lại làm cho sở hữu võ giả biểu lộ ngốc trệ, rồi sau đó bịt kín một tầng dày đặc bóng mờ. Điều này sao có thể? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Mênh mông cuồn cuộn vô địch gạt bỏ thiên hạ thiên vương hàng lâm, lại bị một cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy rồi. rồi sau đó nhẹ nhàng khẽ động. Cái kia cường đại thân ảnh tan thành mây khói. Nếu quả thật chính là mãi mãi thời đại rất nhiều thần vương thật thể hàng lâm, như vậy ta không coi là cái gì. Mặc dù là đã nhận được hoàn toàn không mang thần đế truyền thừa, ta cũng muốn nuốt hận tại chỗ, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đáng tiếc các ngươi thần vương thân thể dẫn động huyết mạch đều quá mức mỏng manh rồi. Mặc dù ngươi thành tựu viên mãn kỳ không pháp thần vương thể cũng không cách nào đưa tới từ cổ chí kim liền vẫn lạc những cái kia chư thiên thần vương hàng lâm. Cho nên thất bại đã chú định. Ngay lập tức về sau, phong nguyên cơ hồ biến mất, hắn phảng phất cùng hắn không mang thần đế hóa thân thành làm một thể. Chỉ cần một kích có thể chấn giết toàn bộ. Trong ánh mắt là một loại là khát máu thương cảm, là một loại du dương giết chóc. Cuối cùng cánh tay của hắn rơi xuống. Tứ phương đỉnh loạn đại tướng quân, đương triều đại thừa, Lâm Tuyền thủ phụ. Bọn hắn trơ mắt nhìn đáp xuống bàn tay khổng lồ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ tuyệt vọng. Cái này, làm sao có thể? Người thế nào? Ngay tại bàn tay khổng lồ rơi xuống lập tức, ngoài ý muốn xuất hiện. Cái kia tràn đầy đế vương lạc ấm cánh tay rơi xuống. Tuy nhiên lại không có lấy được bất cứ hiệu quả nào. Nó bị một cánh tay bắt được. Cái kia một chỉ nhỏ bé đến không cách nào ngôn ngữ, chỉ là một tôn võ giả chân thật cánh tay triệt để tiếp được rồi. Tất cả mọi người rung động, không nói gì. Điều này sao có thể? Như vậy một màn sao có thể đủ xuất hiện đây này? Nhiều loại cường giả đều triệt để rung động, triệt để ngốc trệ. Một tia tiêu tán đế vương khí cơ thì ra là có thể trấn áp những này phổ thông thần linh. Du Hạ quốc chủ là Tao Tuyền Thiên Các đệ tử, các ngươi làm như vậy là ở coi rẻ Tao Tuyền Thiên Các uy nghiêm à? Thanh âm bình thản, không có bất kỳ uy nghiêm chảy ra, cũng như tuổi của hắn biểu lộ. Như vậy bình thường thanh âm, thậm chí không có chút nào huyền ảo. Thế nhưng mà mọi người lại không có bất kỳ thật sự có can đảm nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn đơn giản thế nhưng mà có thể duỗi ra một cánh tay liền đem đế vương một kích tiếp được tồn tại, thế nào lại là một cách bình thường người đâu. Đây là vô song một kích, có thể làm cho đại thành kỳ thiên vương thể đều tuyệt vọng vô địch một kích. Ngươi là U Tuyền Thiên Các đệ tử ư? Cái này là chúng ta trong quốc gia bộ sự tình, chẳng lẽ U Tuyền Thiên Các còn muốn can thiệp ư? Các ngươi làm sao dám cãi lời rất nhiều thiên đế uy nghiêm đâu rồi, các ngươi đây là muốn chết sao? Phong Nguyên trong thanh âm đã mang lên một tia run rẩy, có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Xác thực, hắn thật sự sợ hãi. Mặc dù chỉ là lấy được đây là không mang thần đế một tia đạo thống mà thôi. Thế nhưng mà cái này một tia đạo thống cũng đã mang lên đế vương uy nghiêm. Giờ phút này, dù cho một thánh nhân tồn tại cũng muốn đã bị nhất định được ảnh hưởng. Nhưng trước mắt này vị tựa hồ là U Tuyền Thiên Các đệ tử, lại một điểm nhỏ bé nhất ảnh hưởng đều không có. Thậm chí chỉ dùng thân thể cứ như vậy tiếp nhận chính mình vô song một kích. Thực lực như vậy, ai có thể đo lường được, ai có thể đối với kháng đây này. Huống hồ Phong Nguyên mình cũng minh bạch, Tây Lăng Thiên Đế bực này mạnh nhất tồn tại, sẽ vì một cái con sâu cái kiến giống như chính mình, hàng lâm nơi đây tiến hành cái gọi là trừng phạt sao. Mà nghe được Phong Nguyên thương giả nở nụ cười. Cái loại này vô tri không sợ, hay hoặc giả là không sợ hãi dáng tươi cười. Ai vậy định ra quy củ? Là ngươi? Là ta? Hay vẫn là cái kia cái gọi là Tây Lăng Thiên Đế? Tại ta thương giả trong mắt, mặc dù là quá hoang thời đại những cái kia thời cổ đại đế trọng sinh cũng không thể khiến ta thần phục để cho ta run rẩy. Ở giữa thiên địa cho ta thương giả ngôn ngữ mới được là vĩnh hằng hiểu biết chính xác, mặt khác đều là giả vọng. Thương giả thanh âm vang vọng thiên địa lại để cho mọi người lại là khôn cùng run rẩy. Bọn hắn đã minh bạch. Đây là một cái tin tưởng vững chắc bản thân vô địch tuyệt đối vương giả. Là sở hữu cảnh giới ở bên trong đều có thể xưng vương tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai, xưng đế hai đạo cánh cửa, hắn đã vượt qua gian nan nhất tâm hạm rồi. đứng tại Thương Không Chi đỉnh, Thương Dạ quần áo liệt đấy, tử khí chìm vùi, đưa hắn chôn cất tại tử vong trung tâm. Thế nhưng mà cái loại này tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn lực lượng, lại ngược lại muốn đem cả phiến thiên không tử khí đều đồng hóa. Trong lúc mơ hồ, mọi người còn đang suy nghĩ lấy Thương Dạ trước khi ngôn ngữ, cái kia liền thời cổ đại đế trọng sinh cũng không thể lại để cho hắn thần phục vĩ đại ý chí. Thời cổ đại đế, tuy nhiên xưng hô đại đế, nhưng đều là thành đạo tồn tại. Bọn họ đều là thủy tổ tuyệt đối cường giả. Mà bực này tồn tại hàng lâm cũng không thể dao động trước mắt người này chút nào tin tưởng. Thiên hạ to lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, có thể đánh vỡ Thương Không đỉnh loạn chủ giới. Ngươi chẳng lẽ là U Tuyền Thiên Tắc bồi dưỡng đệ tử hạch tâm ư? Là những cái kia tương lai có thành đế hy vọng tuyệt đối đệ tử hạch tâm ư? Phong Nguyên rung động rồi. Hắn giờ phút này thân thể cùng tâm linh nhận lấy song trọng áp chế, khó có thể bất quá động tác. Hắn hiện tại đã minh bạch. Chính mình chỉ sợ không có có bao nhiêu cơ hội. Trước mắt người này, mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ cần có lấy loại này chiến lược thiên hạ, tin tưởng vững chắc bản thân mạnh nhất đích ý chí, như vậy hắn tuyệt đối có tư cách trở thành bất luận cái gì hoàng giai thậm chí đế cấp thế lực đệ tử hạch tâm. Thương Dạ nhìn xem Phong Nguyên, không có có bao nhiêu ngôn ngữ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn, không chút nào lộ ra khác thường. Lúc này đây, ta tất nhiên muốn ra tay, đem Du Hạ quốc chủ huyết mạch bảo tồn. Nếu như ngươi còn có cái gì tâm tư, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi đã trấn áp. Nói xong lời này, một chỉ biến ảo bàn tay khổng lồ hư không ngưng kết, cơ hồ có xuyên phá thiên địa uy năng. Lại để cho người kinh hãi rung động. Cánh tay nhẹ nhàng buông xuống, dị thường uy nghiêm khủng bố, khó có thể miêu tả. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên bầu trời lại không cái gì sinh linh tồn tại. Bọn hắn không có chết, lại toàn bộ đứng ở trên mặt đất. Một tôn cường giả gian nan ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời độc lập thân ảnh, đã hoảng sợ đến khó dùng hình dung tình trạng rồi. Đế uy. Như vậy đế uy, ngươi đã trở thành chí thánh, vượt qua vực viên mãn, đã trở thành giả đế tồn tại. Giả đế. Toàn trường rung động im lặng, không ai có thể đang nói ra cái gì đến. Giả đế, đó là có chứa đế cường giả, đó là chỉ kém một bước cuối cùng, muốn vừa người đại đạo trở thành thần đế tuyệt đối tồn tại. Giả đế, tuyệt đối là thần đế bên ngoài, chư thiên đại địa bên trong vĩ đại nhất tồn tại. Cái này không có một trong tuyệt thế mạnh nhất, triền miên cổ vô song. Một giả đế hàng lâm, mặc dù là thánh chủ nhìn thấy, đều muốn cung kính quỳ lạy thành kính cầu nguyện. Mà bọn hắn những này tồn tại, tại giả đế trong mắt cái gì đều không tính là quả thực tựu là con sâu cái kiến bên trong đích con sâu cái kiến. Giờ khắc này, Phong Nguyên nản lòng thoái chí, không còn có chút nào tranh hùng chi tâm. Hắn hiểu được, chính mình lấy được đạo thống căn vốn cũng không phải là nhất toàn diện. Bất quá tựu là đã nhận được không mang thần đế toàn bộ đạo thống, hắn cũng không có bất kỳ hy vọng rồi. Đối thủ của hắn là giả đế. Chính mình cả đời chờ đợi cảnh giới, là thánh chủ tại đã nhận được không mang thần đế truyền thừa về sau, đã trở thành thánh nhân. Phong Nguyên mình cũng minh bạch. Tư chất của mình cực hạn tựu là thánh nhân, tức liền có hắn đạo thống, tối đa cũng liền trở thành đại thánh, cổ thánh cấp bậc tồn tại. Chính mình cả đời, đến thánh đô là vô vọng đấy. Thế nhưng mà hôm nay, hàng lâm cái vị này tồn tại nhưng lại giả đế. Nhưng lại thật sự chuẩn đế vương. Hắn, sao có thể đủ chống lại, làm sao có thể đủ đối kháng. Nhìn xem phía dưới hôi bại mọi người, Thương Dạ biết rõ bọn hắn rốt cuộc nhận mệnh rồi. Ánh mắt của hắn xa xưa, nhìn xem toàn bộ phía chân trời bên trong tử khí nồng nặng nhất địa phương, thật sâu thở dài. Rồi sau đó cái kia biến ảo bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất động, trong khoảnh khắc cắn nát thiên địa, tan vỡ hết thảy u ám chi vật. Tử khí tại nghiền nát, tại tiêu tán. Thật lớn thủ bút. Hắn tại dùng thần đế cơ hội khu trục đầy trời tử khí. Hắn đây là muốn dùng đế vương uy nghiêm trợ giúp Du Hạ quốc chủ tại tục ở kiếp trước thọ nguyên. vô số người lộ ra lớp 10 ao ước tươi đẹp ánh mắt. Cổ xưa tương truyền, đối với cái loại này thọ nguyên gần thần linh thần đế tồn tại đều có thể đồng dụng vô thượng uy nghiêm trợ giúp bọn hắn lại tục cả đời. Đây là một loại cực đoan tác pháp, một loại tuyệt đối nghịch thiên nghịch thế khủng bố. Trừ phi là những cái kia có thiên đại bối cảnh tồn tại, nếu không ai có thể lao động một thần đế làm ra như vậy cử động đến đây này. Bàn tay khổng lồ ngang trời che đậy thiên cơ, lại để cho hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Mà giờ khắc này thương dạ, phảng phất nhận lấy những cái kia tử khí ăn mòn. Đầy trời đã tiêu tán tử khí cuối cùng chậm rãi ngưng kết, bắt đầu không ngừng hướng phía thương dạ thân hình trào lên mà đi. Thần đế nghịch thiên, muốn làm người lại tục cả đời tánh mạng, tự nhiên muốn trả giá rất nhiều. Đám người kéo dài vạn năm tuổi thọ, mặc dù là thần đế cũng chịu lấy đến bóng ma tử vong che đậy, ít nhất muốn tổn thất 2 vạn năm thọ nguyên. Cùng hắn nói là lại để cho hắn lại sống cả đời, đến không bằng nói là dùng tánh mạng của mình bổ dưỡng người khác. Không biết vị này Tuyền Thiên Các tuyệt thế thiên tài cùng Du Hạ Hoàng đến cùng có quan hệ gì, vậy mà sẽ làm ra như thế cử động đến. Trên bầu trời thương dạ đã đem tử khí sắp toàn bộ đuổi. Mà giờ khắc này, cái kia vốn đã tiêu tán tử khí lại áp súc mà đến, trong khoảnh khắc muốn đưa hắn bao trùm, hoàn toàn che đậy. Thương giả không có kinh hãi, thậm chí liền mảy may biểu hiện đều không có. Lạnh nhạt, vô cùng lạnh nhạt. Phảng phất bị tử khí ăn mòn không phải hắn. Rốt cục, đương cuối cùng một tia chết khí tiêu tán thời điểm tại thủ đô trung tâm, phảng phất xuất hiện một loại tân sinh lực lượng. Một loại tánh mạng ánh sáng đông. Tuy nhiên không được liệt, thậm chí còn mang theo hoàng hôn ảo giác. Thế nhưng mà dù vậy cũng đủ làm cho người rung động rồi. Tất cả mọi người đã minh bạch. Tuy nhiên Du Hạ quốc chủ không có ở sống cả đời, thế nhưng mà tánh mạng của hắn lại đã nhận được kéo dài. Dựa theo cái loại cảm giác này suy tính, hắn ít nhất còn có thể sống trên 10 thời gian vạn năm. Sống thêm 10 vạn năm, cái kia chính là tương đương với thánh chủ tánh mạng tổng rồi. Cái này lại để cho rất nhiều người hâm mộ đến nổi điên. Thế nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, nếu dư thừa nghĩ cách, bất luận kẻ nào cũng không dám có. Thương dạ hằng lập hư không, hai mắt có chút nhắm lại. Giờ phút này, hắn đã cảm thụ lớn đến trong cơ thể bành trướng tử vong khí tức. Cái loại này muốn ăn mòn nhục thể của mình, muốn cho chính mình sa đọa trở thành quá khứ tử vong hắc khí. Cảm nhận được trong cơ thể tình hình, thương dạ nhích miệng mỉm cười. Người khác không rõ hắn vì cái gì bật cười, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết minh bạch. Tử khí nhập vào cơ thể lập tức đã bắt đầu tiêu tán, bắt đầu phá vong. Thân thể của hắn là cấp bách thân thể. Là đem chấn giới vương thân thể cùng bất hủ thân thể dung hợp mà thành mạnh nhất hình thức ban đầu. Ở trong đó, có cấp bách chi lực lượng gia trì. Mà cấp bách chi lực lượng, đó là tan vỡ chân lý cùng luân hồi chân lý tập kết. Đây hết thảy cũng không phải cái gọi là tử khí có thể dung chuyển đấy. Nhập vào cơ thể trong nháy mắt, thậm chí không cần tử kim tổ huyết sôi trào, những cái kia tử vong lực lượng đã biến mất. Chìm ngọn nguồn chôn vùi tại trong thân thể. Thật sâu thở ra một hơi, thương dạ lặng lặng nhìn phương xa, cái kia tỏa sáng tân sinh khí cơ tại thời gian dần qua sống lại. Hồi lâu sau, phương xa một đạo thép dài thanh âm xuất hiện, truyền khắp thiên địa. Mà tại thời khắc này, vốn đã dáng vẻ già nua nặng nề, tựa hồ cũng có sụp đổ nguy hiểm Du Hạ quốc độ, vậy mà lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tràn đầy một loại trọng sinh ảo giác. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Nguyên do tiến về trước. Sau một lát. Một đạo thân ảnh theo cái kia ngàn vạn trọng sinh chi trong chậm rãi bước ra. Đó là một bức già nua gương mặt. Vốn trở thành thần linh về sau tự có thể bảo chứng dung nhan bất hủ rồi. Thế nhưng mà Du Hạ quốc chủ chạy tới điểm cuối của sinh mệnh, con đường trải qua, các loại phương diện cũng đã suy bại, không cách nào duy trì bản thể bộ dáng rồi. Hắn già nua, rõ ràng có thể thấy được. Bất quá mọi người tại đây già nua phía trên, lại cảm nhận được một loại phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Đó là loại hoàng hôn bên trong xuất hiện một tia tinh thần phấn chấn, một tia có hy vọng khí tức. Bọn hắn minh bạch trên bầu trời vì kia Tuyền Thiên Các giả đế, vận dụng đoạt thiên chi thuật, đã trợ giúp Du Hạ quốc chủ sống thêm 10 vạn năm tánh mạng. Rất nhanh, già nua gương mặt bắt đầu biến hóa, trọng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một trương uy nghiêm khuôn mặt. Giả bộ đế tục bên trên tánh mạng, tuy nhiên so không phải thật chính thần đế hàng lâm, có thể lại sống cả đời, thế nhưng mà có thể nhiều hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, Du Hạ quốc chủ đã rất may mắn. Nếu như không phải người thân nhất, ai sẽ làm ra như thế cử động, dùng mạng của mình trợ giúp người khác tục bên trên đây này. Thần đế tánh mạng đã lâu, cơ hồ có thể cùng thiên địa đồng thọ. Mà một khi thành đạo, thật đúng tựu cơ hồ có thể làm được trọn đời vĩnh sinh, bất hủ không tiêu diệt. Quốc chủ cường giả tánh mạng cực hạn là 50 vạn năm, mà thánh chủ cường giả thì là 60 vạn năm. Một khi đã trở thành thánh nhân tồn tại, như vậy thọ nguyên liền đem hồi tăng thêm mãnh liệt gấp 10 lần. Trực tiếp trở thành 600 vạn năm. Nguyên thánh 700 vạn năm, đại thánh 800 vạn năm, cổ thánh 900 vạn năm. Tới thánh tắc thì tựu là thánh trong chí cường. Cực hạn của bọn hắn thọ nguyên là 999 vạn năm. Chỉ kém một năm liền có thể đột phá ngàn vạn tuế nguyệt đại quan. Tại chủ giới bên trong có rất nhiều đều là quá hoang thời đại thánh nhân còn sống xuống, tại đời sau còn sống, cuối cùng nhất trở thành thần đế đấy. Lúc trước quá hoang chung kết thời đại một trận chiến, bọn hắn thực lực quá mức hèn mọn không cách nào tham dự. Mà hôm nay cũng đã trở thành ở giữa thiên địa chí cường giả. Chí thánh 999 vạn tuế xác thực rất rung động. Mà một khi võ giả mang lên một tia đế khí tức, thì ra là bước ra một bước cuối cùng đã trở thành giả đế tồn tại. Như vậy hắn thọ nguyên hồi lại lần nữa gia tăng một tuổi. Triệt triệt để ngàn vạn tuế nguyệt. Tuy nhiên bất quá tựu là một năm, mặc dù đối với phàm nhân mà nói cũng không phải cái gì rất nhiều thời giờ. Thế nhưng mà cái này nhiều ra đến một năm thời gian, nhưng lại một loại đột phá. Một loại chất tiến hóa đột phá. Từ đó về sau, võ giả sẽ bắt đầu có được đế thần thông. Chỉ cần có thể vừa người đại đạo lực lượng. Như vậy đủ để ở phía sau thành công tiến quân bất hủ bất diệt chi thần đế. Thần đế thọ nguyên trụ cột tựu là ngàn vạn tuế nguyệt. Mỗi gia tăng nhất trọng, nhiều hơn 500 vạn năm. Mà đột phá tứ trọng mình cảnh giới về sau, mỗi gia tăng nhất trọng, liền có thể tăng trưởng 800 vạn thọ nguyên. Nếu như đột phá thất trọng thực đế cảnh giới về sau, mỗi một trọng gia tăng 1.000 vạn thọ nguyên. Mà một khi thật sự đột phá để thập trọng bổn nguyên thực đế, thì ra là thiên đế đại đế chi cảnh, như vậy thọ nguyên càng là tăng thêm mãnh liệt, mỗi một trọng gia tăng, sẽ thêm ra lưỡng ngàn vạn năm. Hôm nay thương giả là giả đế, tại trong mắt mọi người đây là có lấy ngàn vạn thọ nguyên tồn tại. Tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng mà trả giá trong đó 20 vạn thọ nguyên trợ giúp một cái quốc chủ kéo dài tánh mạng, cũng thật sự có chút trả giá quá lớn. Đương nhiên, đây là người khác cách nhìn. Bởi vì tại thương giả xem ra, đây hết thảy đều không coi vào đâu. Dù sao lấy thân thể của hắn cùng dung luyện khủng bố lực lượng. Những này tử khí căn bản không làm gì được hắn. Hoặc là chỉ có trợ giúp thần đế cường giả diên thọ kéo dài, mới có thể để cho thần đế sinh ra tử khí nhập vào cơ thể. Tại người, có hồng mông linh khí hắn, thọ nguyên chỉ sợ so ngang nhau cảnh giới người, muốn phải nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Thương giả hiện tại chính thức cảnh giới là thánh chủ, hắn hẳn là có 60 vạn năm thọ nguyên. Có thể là vì hồng mông linh khí tồn tại. Thương giả có cảm giác, chính mình thọ nguyên thậm chí có thể so sánh chính thức thần đế. Khôi phục trung niên tư thái trong tích tắc, Du Hạ quốc chủ đã tỉnh. Hắn hai mắt mở ra, xem lấy hết thảy trước mắt. trong đôi mắt đã hiện lên một loại mê mang, một loại hỗn độn. Bất quá sau một lát rốt cục hồi phục xong. Giờ khắc này trong mắt của hắn bắn ra một loại tinh quang. Nội liễm vô hạn thần thông cơ hồ cùng toàn bộ quốc gia hóa thành một thể. Mà cái này trong nháy mắt toàn bộ Du Hạ quốc ẩn ẩn bốc hơi, xuất hiện một loại phồn vinh mạnh mẽ tư thái, tựa hồ chỗ sung yếu phá hết thảy hạn chế, đã trở thành thiên triều thượng quốc. Quốc chủ đại nhân. Hắn đụng chạm đến thánh cánh cửa. Hắn sắp đột phá. Lâm Tuyền đã thấy được hết thảy, hắn kích động rồi. Bởi vì hắn hiểu được, Du Hạ quốc chủ tại đã trải qua sinh sau khi chết. Rốt cuộc lục lọi cái kia một cảnh giới cánh cửa, hắn thật sự muốn đột phá. Sau một lát, hết thảy đều chậm rãi thích ứng. Du Hạ quốc chủ rốt cuộc khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, hắn nhìn xem như trước treo cao thương giả trực tiếp hư không mà quỳ, đã thành lớn nhất một cái lễ tiết. Chủ giới bên trong, lớn nhất ăn huệ không phải tặng nhân bảo vật, cũng không phải giúp ngươi lấy được cái gì địa vị. Mà là đám người diên thọ kéo dài. Duy có sinh mạng gia tăng, mới có thể đặt chân càng mạnh hơn nữa cảnh giới, mới có thể không lưu tiếc nuối. Có thể nói, đây là thiên đại ăn huệ, là chân chân chính chính mạng sống chi ăn. Dưới bình thường tình huống, nhìn thấy thương giả cũng là muốn hành lễ đấy. Tuy nhiên lại không thể đi lớn như thế lễ. Dù sao hôm nay thương giả chỉ là giả đế. Thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi. Ném lại giả đế thân phận thương giả đối với Du Hạ quốc chủ ăn tình thật sự quá lớn, lớn đến khó có thể hoàn lại. Đa tạ sư môn trưởng bối mạng sống chi ăn. Lúc trước vẫn lạc mê ly chi tế, Du Hạ quốc chủ đã toàn bộ cũng nghe được rồi. Hắn nghe được thương giả tự xưng làm Tuyền Thiên Các đệ tử, như vậy hôm nay cũng chỉ có thể xưng hô như vậy rồi. Tuy nhiên thương giả khuôn mặt cực đoan tuổi trẻ, mà quanh thân cao thấp tràn đầy khí huyết, tựa hồ đã ở chứng minh tuổi của hắn không lớn. Thế nhưng mà Du Hạ quốc chủ cũng không dám thật sự nghĩ như vậy. Hắn hiểu được, có thể tu luyện tới giả đế cảnh giới. Tựu là tông môn những thiên tài kia cũng cần hơn 10 thời gian vạn năm, hơn nữa sau lưng của bọn hắn tất nhiên hữu thần đế thái thượng trưởng lão tự mình thụ nghiệp. Như vậy thương giả bối phận tuyệt đối so với hắn đại gia rất nhiều. Xưng hô tông môn trưởng bối cũng không coi vào đâu rồi. Chỉ tiếc nghe thế xưng hô thương giả cũng lộ ra một tia cổ quái hương vị. Tông môn trưởng bối. Cái này thật sự có chút đảm đương không nổi rồi. Hắn chỗ Thanh Hà Tông là Tuyền Thiên Các hạ giới chi nhánh. Mà Thanh Hà Tông chỉ có 5 thời gian vạn năm. Tại Thanh Hà trong tông thương giả thậm chí hay vẫn là đệ 134 đời. Thay. Đệ tử. Chỉ sợ sẽ là Thanh Hà tông khai tông tổ sư ra. Nhìn thấy vị này Du Hạ quốc chủ đều muốn chấp đệ tử chi lễ. Hắn xưng hô chính mình vi tông môn trưởng bối. Đây rốt cuộc tính toán cái gì? Bất quá thương giả không có trực tiếp một chút phá. Mà là vung tay lên đưa hắn quét. Du Hạ quốc chủ, lúc này đây ta lại tới đây cũng là ngẫu nhiên bố trí. Có một số việc còn cần trợ giúp của ngươi mới được. Thương giả mở miệng. Trong thanh âm mang theo đế vương uy nghiêm. Tuy nhiên là giả đế, tuy nhiên là yêu nguyên không phải mọi người có thể chống cự đấy. Trưởng lão có chỗ hỏi, nhưng dám không theo. Du Hạ quốc chủ lần hai thi lễ một cái. Rồi sau đó xoay người lại, đem thương giả dẫn tới trong hoàng cung. Sau một lát, trên bầu trời lại không cái gì thân ảnh. Mà những người khác, lại khô ngồi trên mặt đất hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là mờ mịt không liệu thần sắc. Nếu như không nên nói có cái gì bất đồng đấy. Như vậy tựu là Du Hạ quốc chủ một phương cường giả đều là một loại kinh hỉ sau đích mờ mịt. Mà tứ đại gia tộc một phương nhưng lại một loại tuyệt vọng sau đích mờ mịt. Phong Nguyên nhìn xem thương giả bóng lưng biến mất, thật sâu thở dài một hơi. Tính toán đúng rồi hết thảy, lại không có tính ra, vậy mà sẽ xuất hiện một Tuyền Thiên Các giả đế cường giả. Cái này lại để cho hắn hết thảy mưu tính đã trở thành buồn cười. Giờ phút này, hắn đã nản lòng thoái chí. Có không mang thần đế truyền thừa lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn bại, không có mảy may lo lắng. Hồi lâu sau, ngay tại tất cả mọi người chờ sắp điên cuồng thời điểm, quốc cung trong truyền đến một giọng nói. Tứ đại gia tộc mưu đồ làm loạn, ý đồ nhúng chàm ta Du Hạ quốc độ, này tội bản không thể chuộc. Nghe nói như thế, tứ đại gia tộc võ giả đều là sắc mặt trắng bệch. Niệm tại bọn ngươi cho ta Du Hạ quốc độ trả giá rất nhiều, xá hắn tử tội. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều người trong mắt bắn ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình lại vẫn có sống hy vọng. Tuy nhiên khả năng kế tiếp trừng phạt yêu nguyên khó có thể tiếp nhận. Bất quá so về tử vong đến, đã tốt được rất nhiều nhiều nữa. Có thể còn sống cái kia so cái gì cũng tốt. Sở hữu võ giả rồi rào quốc chi lãnh thổ quốc gia tiếp tục cho ta Du Hạ quốc độ khai cương thác thổ. Khác, thất đại gia tộc thần quân phía trên cường giả, tự phong tu vi, nhập hắc thủy chi đàm thụ hình vạn tuổi tác nguyệt. Du Hạ quốc chủ, lúc này đây ta lại tới đây, chủ yếu là có chút việc cần trợ giúp của ngươi. Thương giả nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có ý định trực tiếp mở miệng. Chỉ cần thật sự đã đến Tuyền Thiên Các, thương giả tin tưởng luôn luôn người hội có thể chứng minh là đúng thân phận của mình đấy. Tối thiểu vị kia Thái Hảo không huy thượng đế tuyệt đối là nhận biết mình đấy. Chỉ cần đi vào Tuyền Thiên Các phạm vi, tin tưởng vị kia thượng đế có thể nhận ra mình đấy. Không biết vị này sư tổ có cái gì cần phải trợ giúp đấy. Chỉ cần ta có thể bang bên trên, tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Du Hạ quốc chủ là thật tâm đấy. Bất kể là thương giả trợ giúp hắn ổn định thủ đô, hay vẫn là ban cho hắn sống thêm 10 vạn năm, có thể đột phá cơ hội, đều là thiên đại an tình. Kỳ thật, lúc này đây ta muốn tìm ngươi, chủ yếu là vì hỏi ra Tuyền Thiên Các vị trí. Du Hạ quốc chủ ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó quái dị nhìn xem thương giả trong ánh mắt, là càng ngày càng nhiều cẩn thận. Đại nhân, tông môn đối với ta có đại ân. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ không xảy ra bán tông môn đấy. Cho nên, những chuyện này thứ cho A không thể nói cho ngài. Giờ phút này, Du Hạ quốc chủ xưng hô thương giả xưng hô đều thay đổi. Bởi vì trong lòng hắn thương giả đã không còn là U Tuyền Thiên Các đệ tử, mà là một vị không rõ mục đích tiếp cận người của mình. Chứng kiến Du Hạ quốc chủ bộ dáng, thương giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Việc mà hắn trước đã đoán được, cho nên không có có bao nhiêu xấu hổ. Du Hạ quốc chủ, ngươi quá lo lắng. Kỳ thật ngươi thoáng muốn thoáng một phát có lẽ có thể minh bạch. Tuyền Thiên Các là chủ giới hoàng giai trong thế lực nhất đỉnh tiêm đấy. Bên trong cường giả vô số. Cùng kỳ hoàng thiên chư thiên thần vương thế gia, La Già Thiên Ngưng Kiếm Các, Thái Hư Thiên Thiên Thần Đại Giáo Tịnh Xưng nhất có hy vọng trở thành đế cấp thế lực tồn tại. Như thế một cách tông môn, muốn đối phó nó vô số kể. Tuy nhiên ta là giả đế, thế nhưng mà tại Tuyền Thiên Các ở bên trong, ta nhân vật như vậy căn bản là không coi là cái gì. Tại người Tuyền Thiên Các vị trí chắc hẳn thì ra là những cái kia bình thường tán tu không biết. Mặt khác hoàng giai cùng đế cấp thế lực tuyệt đối là biết được đấy. Tại cường giả ở bên trong, nó căn bản là không tính bí mật. Cuối cùng, nếu ta thực sự bất lương nghĩ cách, sẽ trực tiếp bạo lộ sao? Thậm chí còn muốn giả mạo Tuyền Thiên Các đệ tử à? Nghe được thương giả giải thích, Du Hạ quốc chủ tựa hồ cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn nhìn về phía thương giả trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu như ngài thật là Tuyền Thiên Các đệ tử, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, như vậy làm sao có thể không biết tôn môn vị trí đây này? Suy nghĩ một chút, thương giả cuối cùng nhất vẫn là có ý định đem hết thảy đều nói ra. Nghiêm khắc mà nói, ta còn không coi là Tuyền Thiên Các đệ tử. Ta nên xem như Tuyền Thiên Các tại phàm giới chi nhánh Thanh Hà Tông đệ tử. Nghe nói như thế, hết thảy đều giật mình rồi. Du Hạ quốc chủ rốt cuộc hiểu rõ tới. Thanh Hà Tông tồn tại Tuyền Thiên Các căn vốn cũng không phải là bí mật. Cái này năm vạn trong năm từng có vô số Thanh Hà Tông thiên tài phi thăng. tại chủ giới trong sáng lập vô số huy hoàng cùng tín ngưỡng. Mà trong đó, 3 vạn năm trước phi thăng một tục danh huyết hoàng đích thiên tài càng là hoành hành không sợ. Nhập môn về sau 3 vạn trong năm, vậy mà đã trở thành thánh chủ cường giả. Thậm chí bị một thần đế cấp bậc thái thượng trưởng lão coi trọng thu nhập môn duy. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Mà trước mắt người này, dĩ nhiên là đến từ Thanh Hà Tông đấy. Hắn không biết Tuyền Thiên Các vị trí cũng là nên phải đấy. Bất quá ngài chờ phàm giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể phi thăng, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Ngày xưa cái vị kia huyết hoàng có thể nói là thiên tài bên trong đích đệ nhất nhân. Hiện tại chỉ sợ cũng đã trở thành đỉnh phong thánh chủ rồi. So về ta đến cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa. Mà ngài, hiện tại đã thành. Trong lúc đó, Du Hạ quốc chủ ngây dại. Rồi sau đó trong đôi mắt bắn ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngài! Ngài! Ngài tại sao có thể là phàm giới đây này? Hắn tại sao có thể là phàm giới đây này? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Như vậy nghịch thiên đích nhân vật, phàm giới làm sao có thể sinh ra đời đây này? Cái đó sợ sẽ là 5 vạn năm trước hạ giới Thanh Hà Tông đời thứ nhất thủy tổ đệ tử. Hôm nay tối đa cũng bất quá tựu là 5 vạn năm tuổi thọ. Thế nhưng mà hắn nhưng lại giả đế. Nhưng lại vẫn còn tại chí thánh phía trên gần với thần đế giả đế tồn tại. Có thể trở thành giả đế, cũng tựu ý nghĩa chỉ cần không vấn lạc, tất nhiên có thể đặt chân thần đế chi cảnh. Mà có thể trở thành thần đế cùng giả đế, cách đó một không phải tại chủ giới trong vạn năm đều không thể ra một tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn trở thành thần đế thời gian đa số đều tại 100 vạn năm tả hữu. Mà có chút nghịch thiên chỉ cần hơn 10 vạn năm. Lúc trước không mang thần đế, chỉ dùng 12 vạn năm liền trở thành thần đế cường giả, rung động cửu thiên thập địa. Lại để cho người kinh hãi. Thế nhưng mà hôm nay trước mặt hắn vị này lại chỉ dùng tối đa 5 vạn năm, liền trở thành giả đế tồn tại. Cái này như thế nào khả năng? Du Hạ quốc chủ tin tưởng nếu quả thật là như thế này. Như vậy hắn một khi trở lại Tuyền Thiên Các, nhất định sẽ có thượng đế cấp bậc tôn chủ ra tay, tự mình bồi dưỡng. Như vậy bồi dưỡng tăng thêm cái này vô địch thiên tư. Không cần 10 vạn năm, hắn tất nhiên có thể hóa thân thần đế trở thành chủ giới bên trong thần đế bá chủ. Ta xác thực phàm là giới đấy. Lúc này đây ta phi thăng chủ giới, là có một số việc muốn phiền toái tôn môn cho nên lúc này mới hỏi thăm đấy. Nghe được thương dạ, Du Hạ quốc chủ khẽ gật đầu một cái. Ta nhớ được phàm giới Thanh Hà Tông, nên có ghi lại Tuyền Thiên Các vị trí. Ngươi không có sao. Thương dạ nở nụ cười. Bất quá nhưng lại cười khổ. Thanh Hà Tông có sao? Có, thật sự có. Thế nhưng mà thương dạ lại không có nhớ kỹ. Bởi vì hắn phi thăng chủ giới, không sao cả muốn cùng Tuyền Thiên Các nhất lên quan hệ. Có thể thật sự đến nơi này về sau, hắn mới giật mình nghĩ tới một sự tình. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chậm rãi tìm. Chứng kiến thương dạ bộ dáng, Du Hạ quốc chủ không có hỏi lại. Kỳ thật nghe được thương dạ trước khi thuyết pháp, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa rồi. Dù sao giả đế tuy nhiên cường hãn thế nhưng mà tại Tuyền Thiên Các ở bên trong đó là liền một điểm bọt nước đều kích không lên. Hơn nữa thương giả hỏi thăm là Tuyền Thiên Các vị trí. Tại rất nhiều hoàng giai thậm chí là vương giai tông môn ở bên trong Tuyền Thiên Các đều không coi là bí mật gì. Đã như vậy cái này vị đệ tử có lẽ thực đúng là Tuyền Thiên Các tại phàm giới chi nhánh Thanh Hà Tông đệ tử. Huống hồ đưa hắn đưa đến Tuyền Thiên Các về sau tự nhiên sẽ có những cái kia hư vô che giấu thái thượng trưởng lão xuất hiện trợ giúp hắn nghiêm minh thân phận. Người này dù sao cũng là giả đế tồn tại. Một khi thần đế cấp bậc thái thượng trưởng lão xuất hiện như vậy người này chính là do thiên đại thần thông cũng tuyệt đối lật không nổi bọt nước rồi. Tại người Tuyền Thiên Các tam đại thượng đế một trong luôn luôn một ngồi chấn thiên trong các. Đây chính là thực đế cấp bậc tồn tại. tùy tiện ra tay đều muốn đè chết một thần đế cường giả, huống chi cái vị này giả đế đây này. Đã như vậy, cái kia đại nhân tựu theo ta một đạo. Lần này ta cảm ứng được thánh chủ cảnh giới, đang định hồi tông môn bên trong bế quan một thời gian ngắn chờ đợi công thành ngày tại hiển hóa thế gian. Thương giả nở nụ cười. Chân chân chính chính nở nụ cười. Hắn hiểu được, tuy nhiên vị này du hạ quốc chủ vẫn không thể chính thức tin tưởng chính mình. Thế nhưng mà hắn cũng định mang chính mình đi. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đến Tuyền Thiên trong các cái kia là được rồi. Tuy nhiên thương giả không phải cái loại nầy cuồng vọng chi nhân, thế nhưng mà hắn cũng minh bạch. Y theo thiên tư của mình, tại Tuyền Thiên trong các tuyệt đối sẽ có được cực cao địa vị thân phận. Đến lúc đó mượn nhờ tông môn thế lực, như vậy chính mình chủ giới chi hành toàn bộ mục đích cũng có thể đạt đến. Vậy thì phiền toái quốc chủ rồi. Nghe được thương giả, vị kia quốc chủ nói liên tục không dám. Hôm nay, hắn cũng đã minh bạch một việc. Đó chính là hắn bối phận, chỉ sợ nếu so với cái này vị đệ tử cao hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng mà nếu như hắn thật là Thanh Hà Tông đệ tử, như vậy tương lai tựu khó mà nói rồi. Như vậy tuyệt thế thiên tài ít nhất sẽ có một thái thượng trưởng lão, thậm chí là thượng đế tông chủ cấp bậc cường giả xuất hiện tự mình thu làm đệ tử đấy. Khi đó, hắn bối phận sẽ xa trên mình. Cho nên hiện tại tốt quan hệ đối với tương lai là một chút cũng đúng vậy đấy. Cái kia du hạ quốc chủ, chúng ta lúc nào có thể xuất phát đây này? Thương giả mở miệng hỏi thăm cũng không có bao nhiêu bắt buộc cảm giác. Hắn hôm nay chính thức tái thế thời gian chỉ có 130 nhiều năm. Mà trong đó có 100 năm thời gian là ở trong phong ấn vượt qua đấy. Hắn hiện tại còn không cách nào thích ứng cái loại nầy coi rẻ muôn dân chăm họ, một lời bá chủ cảm giác. Bởi vậy mặc dù là đối mặt thực lực xa dưới mình du hạ quốc chủ, thương giả yêu nguyên biểu hiện đầy đủ tôn kính. Chỉ là thương giả hữu lễ, thế nhưng mà du hạ quốc chủ cũng không dám thật sự tự cho mình là vĩ đại. Nghe được thương giả khách khí, du hạ quốc chủ cuống quýt trả lời. Nếu như ngài nguyện ý, như vậy hiện tại là được rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Thiên Lạc Thánh Chủ. Du hạ quốc chủ đương nhiên không dám để cho thương giả đợi lâu. Chứng kiến thương giả bộ dáng, hắn trực tiếp đứng dậy. Mà thương giả cũng không có ngăn cản, hắn có thể cảm nhận được du hạ quốc chủ đã không có có bao nhiêu đáng ngại. Cho nên thương giả tự nhiên sẽ không khách khí. Hai người trực tiếp theo quốc cung trong đi ra. Mà bên ngoài, phần đông cường giả đồng thời quỳ lạy. Đương nhiên quỳ lạy đối tượng là thương giả rồi. Tại giả đế trước mặt, một cái quốc chủ thậm chí là thánh chủ cũng không có chút nào địa vị đấy. Mọi người nếu như đồng thời đối với hai người hành lễ, đó là đối với thương giả đại bất kính. Nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, đêm đầy địa lặng im quỳ lạy du hạ võ giả sốc đứng dậy. Rồi sau đó không có ở liếc mắt nhìn theo du hạ quốc chủ hướng phía phương đông bay đi. Thương giả đại nhân, ngày hôm nay tuổi lớn bao nhiêu? Ta cảm giác ngài hẳn không phải là như vậy già nua, làm sao có thể đã có giả đế cảnh giới đây này. Trên đường đi, lúc bắt đầu hậu đều là trầm mặc không nói. Rồi sau đó đến thương giả dần dần mở miệng, hỏi thăm một ít chủ giới sự tình về sau, hai người đích thoại ngữ coi như là nhiều. Du hạ quốc chủ lúc mới bắt đầu vẫn còn tương đối khẩn trương. Thế nhưng mà cùng thương giả trò chuyện bên trên sau một khoảng thời gian, đáy lòng sợ hãi cũng chậm chậm nhỏ đi rồi. Hôm nay càng là dám chủ động hỏi thăm thương giả rồi. Nghe được du hạ quốc chủ nghi vấn, thương giả có chút trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ là không phải nói là ra lời nói thật. Suy nghĩ một chút về sau, thương giả đã không sao cả rồi. Chờ đến Tuyền Thiên Các, tình huống của mình nhất định sẽ mọi người đều biết. Nhiều che giấu như vậy một lát cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hơi chút ngừng lại một chút. Thương giả nhẹ nhàng mở miệng. hôm nay ta tu luyện, xác thực chưa đủ vạn năm. Về phần cảnh giới của ta cũng thực sự không phải là trong tưởng tượng của ngươi giả đế cảnh giới mà thôi. Kỳ thật hiện tại ta đây, liền thánh nhân cũng còn chưa đạt tới. Ta chỉ là một thánh chủ cảnh giới thần linh mà thôi. Nghe nói như thế, phi hành bên trong đích du hạ quốc chủ hơi sững sờ, rồi sau đó đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến kinh hãi đến khó dùng kèm theo. So sánh năm vạn mùa màng vi giả đế. Vạn năm thời gian trở thành một thánh chủ cường giả tuy nhiên cũng coi như lợi hại, tuy nhiên lại rõ ràng phải kém bên trên rất nhiều. Bất quá, cũng chính bởi vì điểm này mới khiến cho du hạ quốc chủ triệt để kinh hãi, khó nói lên lời. Thánh chủ cảnh giới. Ngài thực lực của ngài có thể so với giả đế. Điều này sao có thể? Du hạ quốc chủ thật sự kinh hãi rồi. Thánh chủ cảnh giới tồn tại, vượt cấp trực tiếp khiêu chiến thánh nhân đã là cực đoan cường hãn đích thiên tài rồi. Những cái kia siêu cấp thế gia, hoàng giai tôn môn đệ tử hạch tâm càng là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn cơ hồ có thể tại thánh chủ đỉnh phong, khiêu chiến bình thường điểm nguyên thánh rồi. Mà những cái kia đệ tử hạch tâm bên trong đích nhịp thiên tồn tại càng là có thể so sánh đại thánh. Những này đã là nhất nhịp thiên tồn tại. Lúc trước không mang thần đế, cũng không quá đáng tựu là thánh chủ đỉnh phong có thể so sánh đại thánh, lợi dụng đặc thù hoàn cảnh khó khăn lắm có thể trấn áp mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay trước mắt hắn vị này lại có thể so sánh giả đế. Giả đế cùng đại thánh cái kia căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Đừng nói đại thánh rồi, tựu là chí thánh cường giả, chỉ sợ chạy không thoát giả đế nhất thức chi uy. Chí thánh thì là có thể đơn giản nghiền áp hàng trăm hàng ngàn đại thánh thánh trong đến người. Cái này vượt cấp khiêu chiến năng lực thực sự quá nghịch thiên, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Du hạ quốc chủ không có hoài nghi thương giả. Dù sao vừa rồi thương giả biểu hiện đã chứng minh hết thảy. Dùng thân kéo dài tánh mạng, đây tuyệt đối là đế uy áp, đế thần thông. Mà cái kia một tia đế khí tức cũng không phải bất luận cái gì có thể bắt trước đấy. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ, vị này đến từ phàm giới Tuyền Thiên Các đệ tử thật đúng nghịch thiên nghịch thế đã đến nhất định được trình độ. Cái này cơ hồ tựu là chủ giới khai sáng đến nay chưa bao giờ có kỳ tích. So sánh với năm vạn mùa màng vi giả đế tồn tại. Một cái khoảng chừng thánh chủ giai tầng có thể nghịch thiên khiêu chiến giả đế tồn tại, không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố gấp 10 gấp trăm lần. Đây mới thực sự là nghịch thiên tồn tại. Nếu có một ngày hắn đi vào thần đế giai tầng, như vậy sẽ trở thành cường đại nhất bá chủ. Ngày xưa Phật Tông bá chủ Đại Thế Phù Đà Thiên Đế tồn tại đã trấn áp chủ giới rất nhiều chủng tộc vô số tuế nguyệt. Hắn được xưng Phật Tông đệ nhất cường giả, càng là thiên hạ trên mặt đất toàn bộ chủ giới cửu thiên thập địa bên trong đệ nhất cường giả. Mặc dù là nhân tộc mấy tôn cổ xưa đại đế cũng không thể lực địch. Đều là đỉnh phong thần đế cảnh giới. Hắn tựu là có thêm phổ thông thần đế đô xa xa không kịp khiêu chiến năng lực. Lúc này mới có thể đủ xưng hùng một cái thời đại trợ giúp Phật Tông khai tông vùng đất hoang, sáng lập một chủng tộc, độc chiếm hai đại thiên. Lúc trước nghe đồn, hắn tại thánh chủ giai đoạn đã từng đã trấn áp một cổ thánh. Thậm chí lực địch đến thánh đô không kém hạ phong. Đây cơ hồ tựu là tại quá hoang chung kết về sau, vĩ đại nhất thành tích. Thế nhưng mà hôm nay ta mới biết được, hắn thành tích như vậy được coi là cái gì. Chí thánh chỉ sợ tại ngài trước mắt, một kích có thể nghiền nát. Chí thánh khoảng cách giả đế, thế nhưng mà còn có bốn cái cảnh giới đây này. Du hạ quốc chủ sợ hãi thán phục. Bất quá càng nhiều hơn là một loại khó có thể che giấu hưng phấn. Tại chủ giới ở bên trong, tông môn tồn tại mới thật sự là chí cao vô thượng. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ có tông môn cường thịnh, bọn hắn mới có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, có càng cường đại hơn bối cảnh. Tại nơi này trong loạn thế, chỉ có càng cường đại hơn tông môn cam đoan, mới có thể để cho chư thần rất tốt tồn sống sót, trùng kích rất cao cảnh giới. Nghe được du hạ quốc chủ thương dạ mỉm cười, cũng không có bao nhiêu khác thường. xác thực như hắn theo như lời, cái gọi là chí thánh, hôm nay đã không coi là cái gì. Hắn là giả đế thực lực không giả, mà hắn cái này giả đế, nhưng lại có thể nguyên vẹn phát huy ra giả đế chiến lực tồn tại. Tâm linh khống chế, liền tổ vương cũng có thể coi rẻ. Ba đời nhân hoàng truyền thừa, lại để cho hắn coi rẻ nhiều loại, thân là đệ tam thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ, hắn thiên địa tung hoành, vũ trụ tôn hoàng. Đừng nói chỉ là chính là giả đế chi cảnh rồi. Tựu là thần đế thủy tổ, hắn có thể xứng đôi tâm cảnh. Cho nên thương giả đế, là đủ để phát huy ra đế cuộc chiến lực chính thức giả đế. Hai người phi hành tốc độ dần dần nhanh hơn, hiện tại Du Hạ quốc chủ đã xác định. Thương giả tuyệt đối không phải là địch nhân phái tới đấy. Dù sao như vậy một thiên tài đặt ở đế cấp trong thế lực đều là tuyệt đối vô thượng bảo bối, bọn hắn làm sao có thể như vậy bỏ mặt đi ra làm phá hư đây này. Tổn thất như vậy một thiên tài, không thua gì tổn thất một cái thời đại đặt móng người, tổn thất một lần lại để cho cửu thiên thập địa đều run rẩy kỳ ngộ. Không có người chịu đựng được lên, mặc dù là toàn bộ chủ giới đều chịu không nổi. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể nào là địch quân thế lực âm mưu. Trên đường đi, hai người nhanh chóng phi hành, tốc độ càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Trong nháy mắt tựu là ngàn vạn dặm khoảng cách. Thế nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng là bỏ ra gần nửa ngày thời gian mới đã đi ra Du Hạ quốc. Thương giả biết rõ, Du Hạ quốc chủ là muốn dẫn hắn đi tìm truyền tống thiên trận đấy. Dù sao muốn là như thế này phi hành còn không biết muốn vài thập niên mới có thể đến tới Tuyền Thiên Các đây này. Đại nhân, chủ giới truyền tống thiên trận không giống với phàm giới đấy. Tại đây truyền tống đều là lập tức tới. Bất quá địa phương là không có đấy. Phải những cái kia có thánh chủ cấp cường giả tồn tại trong quốc gia mới có thể còn có. Hơn nữa có như vậy truyền tống thiên trận thánh chủ cường giả tất nhiên vẫn có lấy thiên đại bối cảnh tồn tại. Trùng hợp của ta nước láng giềng Thiên Lạc quốc quốc chủ tựu là một thánh chủ cường giả, mà hắn là Nhạc Tông đệ tử một trong, lúc này mới tại tông môn dưới sự trợ giúp đã thành lập nên như thế một tòa truyền tống thiên trận. Du Hạ quốc chủ ở một bên giới thiệu, thương giả lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dần dần thương giả cũng đã minh bạch. Nhạc Tông tuy nhiên tại toàn bộ chủ giới bên trong chỉ có thể coi là một cái môn phái nhỏ, thế nhưng mà tại đây phương viên ngàn tỷ trong phạm vi, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng cử vô phách. Bên trong cường giả phần đông, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất một phương. Nhạc Tông chính là một cái nhất lưu thế lực, là thuộc về nhất lưu trong thế lực đỉnh phong, nếu như không là vì không có một thần đế xuất hiện. Như vậy bọn hắn sớm liền trở thành siêu nhất lưu tồn tại. Tại chủ giới bên trong, phân chia thế lực cấp bậc, không phải người viên bao nhiêu, mà là bọn hắn đỉnh phong cường giả đẳng cấp. Hữu thần đế cường giả tỏa chấn, cái đó sợ sẽ là chỉ có tự thân hắn ta, nếu như tổ kiến thế lực cũng có thể xem là siêu nhất lưu thế lực rồi. Mà một khi có bốn trọng cảnh giới mình thần đế xuất hiện, như vậy tông môn hồi lại lần nữa tấn chức trở thành vương giai thực lực. Tông môn bên trong xuất hiện trong đó thực đế cường giả, như vậy tông môn thế lực sẽ chính thức được đề thăng làm hoàng giai thế lực. Tuyền Thiên Các có ba tôn thượng đế, mỗi một đều là thất trọng thực đế đã ngoài tồn tại. Mà cường đại nhất cái vị kia trong truyền thuyết có cửu trọng thực lực, thế nhưng mà uy năng cơ hồ so sánh thập trọng bổn nguyên thực đế. Mà hắn cũng là bị người gọi là U Tuyền Đại Đế. Cũng chính là như vậy nguyên nhân tại Tây Lăng Thiên ở bên trong U Tuyền Thiên Các là hoàng giai trong thế lực đỉnh phong, bị nhận thức làm là có thể vượt qua thiên mà chiến chuẩn đế giai thế lực. Ta cái vị kia thủ phủ Lâm Tuyền là chư thiên thần vương thế gia đệ tử, thuộc về không cách nào thiên thần vương cái này nhất mạch thần linh. Mà hắn chỗ chư thiên thần vương thế gia là kỳ hoàng thiên đỉnh phong nhất hoàng giai thế lực, ẩn tầm đó còn muốn so chúng ta Tuyền Thiên Các càng tốt hơn. Bọn hắn thần thể cực hạn thời khắc có thể đưa tới mãi mãi thời đại nguyên thủy thần vương hình chiếu, có được những cái kia thần vương một tia uy năng, giết thiên diệt thế không nói chơi. Cơ hồ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Chư thiên thần vương thế gia ở bên trong có hai cái chín trọng cảnh giới thần đế cường giả, bọn hắn cùng chúng ta thủy tổ Tuyền đại đế đều gần như có thể so sánh thập trọng bổn nguyên thực đế. Bọn hắn uy năng tại nhân tộc 4 ngày sở hữu hoàng giai trong thế lực mới thật sự là nhất đỉnh tiêm. Chỉ tiếc, về sau không biết nguyên nhân gì, một chư thiên thần vương thế gia siêu cấp cường giả đột nhiên ly khai, cùng Phật tôn cái kia tôn cái thế bá chủ sinh ra va chạm. Cái kia một chiến thiên băng địa liệt, đem bà sa thiên mấy cái vực đều bắn chìm, đánh nát. Sinh ra dung chuyển, làm cho cả chủ giới cũng không có bên cạnh run rẩy. Tuy nhiên chư thiên thần vương thế ra cái kia tôn cái thế thần vương thể cường hoành vô cùng, thế nhưng mà so với Phật tôn cái kia tôn hay vẫn là kém rất nhiều. Phải biết rằng, Phật tôn cái kia tôn tồn tại, thế nhưng mà được xưng cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Mặc dù là ta nhân tộc 4 vị thiên đế, cùng với cái kia mấy tôn chính thức cái thế vô địch đại đế đều không thể so sánh. Cái kia tôn cửu trọng thiên cái thế đại đế từ sau trận chiến ấy triệt để biến mất rồi, không còn có bất luận cái gì tung tích có thể tìm kiếm. Chủ giới chư thần không biết hắn là chết hay vẫn là bị trấn áp, hay hoặc giả là tiềm tàng dưỡng thương. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, hắn yêu nguyên chưa từng xuất hiện. Mà cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân đưa đến chư thiên thần vương thế gia, cái này vốn xa xa bao trùm mặt khác tam đại cực hạn hoàng giai thế lực gia tộc chỉ có thể thoáng cường tại chúng ta. Nghe được những này thương giả nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại đế ở giữa chiến đấu tuyệt đối lại để cho tinh không đều run rẩy, lại để cho chư thần đều tuyệt vọng, đây mới thực sự là cực hạn va chạm. So về bọn hắn đến, cái gọi là quốc chủ thánh nhân quả thực tựu là con sâu cái kiến. Hôm nay nhân tộc 4 ngày cùng sở hữu tứ đại cực hạn hoàng giai thế lực đều có cơ hội trở thành có thể vượt qua thiên mà chiến đế cấp thế lực. Mà ta Tuyền Thiên Các tựu là Tây Lăng thiên đệ nhất hoàng giai. Nói đến đây, Du Hạ quốc chủ vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo. Dù sao Tuyền Thiên Các hôm nay uy thế bao dung suốt bảy vực, có thể nói cực thịnh một thời, so với những cái kia đế cấp thế lực đều không kém bao nhiêu rồi. Đang khi nói chuyện, hai người lại là phi hành gần nửa ngày thời gian. Mà lúc này bọn hắn rốt cuộc đi tới hôm nay là quốc trong quốc gia. Hai người hàng lâm tự nhiên đưa tới cả tòa thành thị chấn động. Không nói mặt khác, với tư cách một quốc chủ cường giả đột nhiên hàng lâm mặt khác trong quốc gia tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Tối thiểu Thiên Lạc quốc thánh chủ tuyệt đối là hội chú ý tới đấy. Từ lúc hai người bay vào đến Thiên Lạc lãnh thổ một nước nội thời điểm, Thiên Lạc thánh chủ đã chú ý tới hai người tồn tại. Hắn nhận thức Du Hạ quốc chủ, cả hai dù sao giáp giới đối với lẫn nhau đều rất quen thuộc. Nếu như không là vì Du Hạ quốc chủ sau lưng là U Tuyền Thiên Các, chỉ sợ vị này Thiên Lạc quốc thánh chủ sớm đã đem Du Hạ quốc tóm thâu. Bất quá Thiên Lạc thánh chủ không phải cái gì ngu ngốc, hắn biết rõ chính mình không cách nào chiếm đoạt Du Hạ quốc, cho nên liền đem địch ý hóa đi, cải thành tận lực giao hảo. Bởi vì hắn cố ý, cho nên cả hai quan hệ cũng bị duy trì thập phần có thể. Cũng chính bởi vì như thế, tại Du Hạ quốc chủ minh bạch thương giả ý định về sau, phản ứng đầu tiên tựu là Thiên Lạc quốc. Đứng trong hoàng cung Thiên Lạc thánh chủ ánh mắt thâm thúy. Hắn có thể cảm nhận được, vẻ này quen thuộc khí tức đang tại chậm rãi tới gần. Chậm rãi Thiên Lạc thánh chủ nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó thẳng lên vân tiêu, hướng phía phương xa chậm rãi đi đến. Hôm nay, Du Hạ quốc chủ như vậy chưa qua bất luận cái gì thông chi, liền trực tiếp bay đến chính mình thủ đô, cái này lại để cho Thiên Lạc thánh chủ minh bạch, Du Hạ quốc chủ nhất định là có chuyện trọng yếu. Bất quá mặc dù hai người giao hảo, Thiên Lạc thánh chủ cũng không có đi ra ngoài nghênh đón, mà là chờ chính bọn hắn đi vào trong quốc gia, mới từ trong hoàng cung đi ra. Dù sao, tuy nhiên Du Hạ quốc chủ sau lưng là U Tuyền Thiên Các, thế nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là U Tuyền Thiên Các ngoại môn đệ tử. Mà chính mình thế nhưng mà thánh chủ. Bằng Thiên Lạc thánh chủ cũng có chính mình kiêu ngạo. Đương Du Hạ quốc chủ hàng lâm trong tích tắc, Thiên Lạc thánh chủ hiện thân rồi. uy nghiêm hàng lâm, phảng phất sở hữu tín ngưỡng lực lượng tập hợp. Đứng tại trên không trung, giống như chín thiên thần chi hiển thánh, vinh quang huy hoàng, nhận hết thế gian hết thảy cúng bái. Du Hạ quốc chủ biết rõ Thiên Lạc thánh chủ đây là muốn giảng phô trương rồi. Hắn nhìn xuống bên người thương dạ, phát hiện vị này khủng bố tồn tại thoáng nhíu mày, lập tức cảm giác có một tia không ổn. Trên đường đi cùng thương dạ ở chung, hắn đã thân thể to lớn có thể hiểu rõ đến vị này phàm giới tuyệt thế thiên tài tính cách rồi. Hắn tuy nhiên bình thản, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Tuy nhiên lại có một loại kiêu ngạo, một loại mấy ngày liền cũng không thể xóa đi cái thế kiêu ngạo. Điểm này, Du Hạ quốc chủ cũng không có cho rằng có cái gì không đúng đích. Dù sao thân phận như vậy tồn tại nếu là không có kiêu ngạo, đây mới thực sự là thiên lý nan dung. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Thiên Lạc thánh chủ cho rằng chỉ là mình đã đến, bởi vậy bày ra một loại tư thái, muốn hướng chính mình biểu hiện thánh chủ uy nghiêm. Thế nhưng mà hắn lại không có ý thức đến tại đây người trước mặt cái gọi là thánh chủ tựu là con sâu cái kiến. Du Hạ quốc chủ thật sự sợ hãi thương dạ hội dưới sự giận dữ đem người nọ như vậy gạt bỏ. Dù sao hắn hôm nay là giả đế chiến lực. Bực này tồn tại, mặc dù là Thiên Lạc thánh chủ sau lưng nhà tông cũng không cách nào đối kháng. Thương dạ tuyệt đối có được diệt sát cái kia một cái tông môn cái thế uy năng. Nghĩ tới đây, Du Hạ quốc chủ trực tiếp bay lên bầu trời, hành động đã đem Thiên Lạc thánh chủ chế tạo những cái kia hào khí toàn bộ phá hư hết. Du Hạ quốc chủ là quốc chủ cảnh giới tồn tại, hắn uy năng tuy nhiên so không được thánh chủ thế nhưng mà hôm nay hắn đã chạm đến này một tia cánh cửa tại động tác. Đồng dạng đã có một loại thiên triều thượng quốc thân ảnh dung luyện trong đó. Cũng như vừa rồi Thiên Lạc thánh chủ, Du Hạ quốc chủ mỗi một lần động tác đều là bộ bộ sinh liên từ từ sinh huy. Thấy như vậy một màn Thiên Lạc thánh chủ hơi khẽ cau mày. Như vậy phá hư chính mình du ngoạn sơn thủy là một loại không lễ phép hành vi. Bất quá Thiên Lạc thánh chủ cũng không phải ngu ngốc, hắn tin tưởng Du Hạ quốc chủ làm như vậy. Là có nhất định thâm ý đấy. Dù sao hai người không có chút nào mâu thuẫn. Quả nhiên, mặc dù so với Thiên Lạc thánh chủ đến chả kém hơn một tia, thế nhưng mà Du Hạ quốc chủ hay vẫn là hoàn thành như Thiên Lạc thánh chủ hàng lâm đi tới bên cạnh của hắn. Xem ra Du Hạ quốc chủ rốt cuộc lĩnh ngộ cuối cùng một tầng, sắp cùng ta, hóa thân thánh chủ tồn tại. Du Hạ quốc chủ hiển hóa thời điểm sau lưng cái loại này thiên triều thượng quốc thân ảnh căn bản là khó có thể che giấu Thiên Lạc thánh chủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Mặc dù nói lời nói rất khách sáo thế nhưng mà thần sắc tầm đó nhưng lại một mảnh lãnh đạm. Hắn giờ phút này đã hiểu. Chỉ là hôm nay Du Hạ quốc chủ còn không phải thánh chủ tự như vậy biểu hiện phô trương có phải hay không có chút quá mức đường hoàng rồi. Còn chưa tới đạt thánh chủ, lại hiển hóa thánh chủ uy nghiêm, thậm chí hay vẫn là tại một vị khác thánh chủ thủ đô bên trong làm như vậy. Đây không thể nghi ngờ là khiêu khích, lớn lao khiêu khích. Bất quá nghĩ đến Du Hạ quốc chủ sau lưng thực lực Thiên Lạc thánh chủ cuối cùng hay vẫn là ẩn nhìn xuống gần kề biểu hiện một tia không ngờ chi sắc, ngược lại là không có làm ra cái gì khác người sự tình đến. Nghe được Thiên Lạc thánh chủ, Du Hạ quốc chủ nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười thậm chí liền trả lời đều không có. Hắn trực tiếp quay người, lại lần nữa dùng ngập trời lực lượng biến ảo vô số dị tượng. Trong khoảnh khắc, địa tuôn ra tiên linh trời ban điềm lành toàn bộ Thiên Lạc thủ đô bên trong, xuất hiện một loại phồn thịnh hưng thịnh thiên địa đại như. Một màn này, lại để cho Thiên Lạc thánh chủ càng thêm mê hoặc. Hắn nhìn xem Du Hạ quốc chủ động tác triệt hồi địch ý. Rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên sắc mặt đại biến. Đồng dạng làm ra đồng dạng động tác, gọi về ngàn vạn kỳ vật, đem tinh không làm đẹp, lại để cho thủ đô rực rỡ tươi đẹp, vô tận phồn hoa. Du Hạ quốc chủ nhẹ nhàng cười cười. Hắn biết rõ Thiên Lạc thánh chủ đã hiểu ý của mình. Hắn vừa rồi làm hết thảy đều là tại nói cho Thiên Lạc thánh chủ, chính mình cũng không phải nhân vật chính, mà là vì phú tửu. Phú tửu một đầu vinh hoa con đường tới đón tiếp tôn quý nhất tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Thiên Tuyển Thành Sung. Thiên Lạc Thánh Chủ kinh hãi. Đáy lòng đang không ngừng tự hỏi. Hắn hiểu được, có thể làm cho Du Hạ Quốc Chủ làm ra như vậy nghênh đón bộ dáng, chỉ sợ sẽ không là một Thánh Chủ. Hắn tất nhiên là một Thánh Nhân. Thậm chí hay vẫn là U Tuyền Thiên Các Thánh Nhân. Như thế thân phận một chồng thêm, lại để cho Thiên Lạc Thánh Chủ lập tức đã minh bạch. Thân phận của người đến, chỉ sợ tại U Tuyền Thiên Các đều là hạch tâm đấy. Hắn ít nhất cũng là một Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm. Bày ra một bộ cung kính bộ dáng, Thiên Lạc Thánh Chủ hướng về phương xa nhìn lại. Hắn không dám động dùng thần thông điều tra thân phận của người đến, bởi vì đó là đại bất kính. Rất nhanh Thương Dạ đã đến. Phong khinh vân đảm, nhìn không ra chút nào khí thế, càng thêm không có uy nghiêm khí tràng. Hết thảy lạnh nhạt bình thường cũng như qua lại. Chứng kiến Thương Dạ lập tức Thiên Lạc Thánh Chủ có chút mê hoặc. Hắn căn bản nhìn không ra Thương Dạ sâu cạn, bởi vì theo Thương Dạ trên người, hắn cảm thụ không đến cùng chính mình cung cấp cái chủng loại kia khí chất, cái loại này chuyên trúc thánh đích ý chí. Hắn thái bình phai nhạt. Như bình thường nhất một cái võ giả, thậm chí liền bình thường võ giả đều không bằng. Bất quá Thiên Lạc Thánh Chủ không phải ngu ngốc. Hắn hiểu được Du Hạ Quốc Chủ như thế như vậy, nhất định là có thiên đại ý nghĩa đấy. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Du Hạ Quốc Chủ, lại phát hiện hắn vẫn là vẻ mặt cung kính giống, lúc này mới thoáng phóng khoáng tâm. Đại nhân, ngài bực này thân phận, mỗi đến trên đất đều có lẽ ngàn vạn kêu gọi, hàng tỷ ôm nhau. Đây là lễ tiết, là đối với cường giả lễ tiết. Chỉ là Thiên Lạc Thánh Chủ tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Cho nên ta chỉ có vượt quyền mà đi rồi. Thiên Lạc Thánh Chủ, ngài sẽ không để tâm chứ? Cuối cùng một câu, là Du Hạ Quốc Chủ nhìn trời Lạc Thánh Chủ nói. Nhìn xem mặt mỉm cười Du Hạ Quốc Chủ, nghe hắn trong lời nói nội dung Thiên Lạc Thánh Chủ trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cảm kích nhìn Du Hạ Quốc Chủ liếc. Biết rõ vừa rồi chính mình tác pháp khả năng có cái gì không ổn. Mà Du Hạ Quốc Chủ làm như vậy chỉ là vì trợ giúp chính mình. Đương nhiên sẽ không, Du Hạ lão để cùng ta quan hệ không thể tầm thường so sánh. Tại ta Thiên Lạc Quốc gia hành xử thoáng một phát chủ nhân quyền lợi, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Nói xong lời này cũng hướng về Thương Giả đã bái lại bái. Thấy như vậy một màn, Thương Giả yêu nguyên thanh đạm. Ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng muốn cái gì. Rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra. Du Hạ Quốc Chủ, ta đối với những này cái gọi là lễ tiết cũng không phải thập phần coi trọng. Về sau, ngươi đại có thể không cần. Lúc này đây, mở ra thiên trận tiến về trước Tuyền Thiên Các. Nói xong lời này, Thương Dạ nhẹ nhàng một bước, vượt qua vô hạn khoảng cách như là thuấn di, xuất hiện ở hai người sau lưng. Du Hạ Quốc Chủ có chút cười, nhìn Thiên Lạc Thánh Chủ liếc. Thiên Lạc Thánh Chủ, chúng ta đi mở ra đi thông Hoa Quang Vinh vực thông đạo. Nói xong lời này, Du Hạ Quốc Chủ tự phải ly khai. Tuy nhiên lại bị bên người Thiên Lạc Thánh Chủ nhẹ nhàng bắt được. Du Hạ Quốc Chủ, vị đại nhân này là thân phận gì, ta vì cái gì chút nào cảm ứng không đến cảnh giới của hắn đâu này. Chẳng lẽ hắn là các ngươi Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm sao? Nhìn xem Thương Dạ đã đi xa, Thiên Lạc Thánh Chủ vội vàng lôi kéo bên người Du Hạ Quốc Chủ, đem chính mình đáy lòng nghi vấn nói ra. Nghe nói như thế, Du Hạ Quốc Chủ lại là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có cụ thể nói rõ. Vị đại nhân này, hiện tại còn không coi là Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm. Bất quá hắn về sau tất nhiên sẽ trở thành vì cái gì? Hơn nữa, đem là cả U Tuyền Thiên Các ở bên trong đều chí cao vô thượng tồn tại. Đây là tất nhiên, là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến sự tình. Về phần thực lực của hắn, ngươi cảm ứng không đến đó cũng là bình thường. Cái khác ta cũng không cần nhiều lời rồi. Về thực lực của hắn, ta nói thẳng một việc. vị đại nhân này đối với ta có đại ân. Hắn thi triển nghịch thiên chi thuật cho ta lại tục 10 vạn năm thọ nguyên. Nói xong lời này, Du Hạ quốc chủ trực tiếp đi nha. Mà Thiên Lạc thánh chủ tắc thì tại nguyên chỗ ngẩn người, hồi lâu sau rốt cuộc hít một hơi thật sâu. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Thương Dạ biến mất phương hướng. Khóe miệng thì thào lẩm bẩm một chữ. Đế. Truyền tống thiên trận mở ra rất đơn giản, chỉ cần vận dụng lực lượng rót vào trong đó là được rồi. Chỉ là Thương Dạ không có vinh hoa vực không gian phương vị tọa độ, cho nên thẳng đến Du Hạ quốc chủ tự mình tới về sau, mới chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, hai người biến mất tại trong truyền tống trận. Lại là trong nháy mắt, hết thảy đều đi qua. Thương Dạ cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng linh khí tại trào lên, xuất hiện. Hắn hiểu được, chính mình hẳn là đến địa phương rồi. Một bước phía dưới, đã đi ra trong truyền tống trận. Mà bên cạnh của hắn, Du Hạ quốc chủ chăm chú tương theo. Thương Dạ bốn phía hơi chút nhìn một chút, lại phát hiện mình đang đứng ở một cái to lớn trống trải trong sân, chung quanh ít nhất có hơn 1000 truyền tống trận đang không ngừng lập lòe. Có các loại cường giả theo trận pháp bên trong chậm rãi đi ra. Những cái kia tồn tại đều là thần linh cấp bậc cường giả, thậm chí trong đó còn có thể chứng kiến quốc chủ tồn tại. Ta đã có 15 vạn năm không có đã trở lại rồi. Thiên Tuyền Thành hay vẫn là như vậy phồn thịnh. Du Hạ quốc chủ nhìn xem chung quanh hết thảy có chút cảm khái. Chứng kiến bên người Thương Dạ lộ ra ngây vẻ nghi hoặc, lúc này mới liền vội mở miệng giải thích nói. Đại nhân, nơi này tên là Thiên Tuyền Thành, là chúng ta tông môn kiến tạo 4 tòa chủ yếu thành thị một trong. Cũng là duy nhất một tòa đối nội thành thị. Đến nơi này trên cơ bản chẳng khác nào đã đến Tuyền Thiên Các rồi. Nơi này không gian tọa độ, chỉ có Tuyền Thiên Các đệ tử mới có thể có được. Mà sở hữu biết được nơi này đệ tử, trong đầu đều sắp đặt cấm. Một khi ngoại nhân muốn cưỡng ép rình mò, tất nhiên hội lập tức đem phần này trí nhớ lau đi đấy. Ta Tuyền Thiên Các tuy nhiên không e ngại bất luận cái gì địch nhân, thế nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không chỉ là chúng ta, sở hữu vương giai đã ngoài thế lực đều là làm như thế đến. Bọn hắn đều muốn bảo trì chính mình thần bí cảm giác, lại để cho tông môn có thể càng thêm an toàn phát triển. Thương Dạ khẽ gật đầu. Cái này Thiên Tuyền Thành quả nhiên là đại thủ bút. Ta có thể cảm nhận được cái này phương viên đâu chỉ ước vạn dặm. Thế nhưng mà trong này, linh khí nồng đậm cùng huyền ảo ngưng kết, cơ hồ là ngoại giới gấp 10 lần. Khủng bố như vậy, đủ để cho võ giả tốc độ tu luyện cường hoành gấp 10 lần. Tại đây, là một chỗ võ giả tiên cảnh. Thương Dạ cảm khái, vốn chủ giới tùy tiện một chỗ linh khí nồng độ đã lại để cho hắn kinh hãi rồi. Thế nhưng mà nơi này lại vẫn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Đây quả thực là làm cho người tức lộn ruột. Đúng vậy a, nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không biết phản hồi tông môn tiến hành tu luyện rồi. Chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể đột phá cuối cùng hạn chế trở thành chính thức thánh chủ cường giả. Kỳ thật nơi này còn không tính là U Tuyền Thiên Các hoàn mỹ nhất địa phương. Tại tông môn bên trong, đây mới thực sự là tu luyện thánh địa. Ta đã từng may mắn tiến về trước tông môn một lần. Chỗ đó các phương diện so về tại đây đều muốn tại nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút vẻ sợ hãi. Còn muốn tại nồng đậm gấp 10 lần. Cái kia chính là nói, nếu so với chủ giới đại đa số địa phương đến nồng đậm gấp 100 lần rồi. Như thế không gian, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ, muốn thật sự trở thành giả đế cường giả, chỉ sợ cũng không cần thật lâu. Như vậy chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Đại nhân, chúng ta kế tiếp tiểu. Du Hạ quốc chủ mở miệng, thế nhưng mà lời còn chưa nói hết lại bị người đã cắt đứt. Không biết lúc nào, hắn và Thương Dạ bên người đã xuất hiện rất nhiều thần linh. Bọn hắn ánh mắt bất thiện nhìn xem Thương Dạ cùng Du Hạ quốc chủ, tựa hồ có muốn ra tay xúc động. Tin tưởng nếu như không là vì Du Hạ quốc chủ là thần quân nhị trọng thiên, bọn hắn đã sớm ra tay giáo huấn rồi. Giờ khắc này, hai người tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng theo trong truyền tống trận đi ra. Giờ phút này Thương Giả cùng Du Hạ quốc chủ mới ý thức tới, vừa rồi hai người một mực tại trong truyền tống trận chưa từng đi ra. Mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem chung quanh những cái kia thần linh, Du Hạ quốc chủ suy nghĩ xuống cuối cùng nhất hay vẫn là thoáng đến lời xin lỗi. Chỉ tiếc đối diện nhưng như cũ là cái kia phó cao ngạo vết hận bộ dáng đối với Du Hạ quốc chủ áy náy, hoàn toàn tựu là làm như không thấy. Trong lòng hơi khẽ chấn động, Du Hạ quốc chủ cảm thấy một tia không ổn. Hắn hiểu được đối diện người mạnh nhất cũng không quá đáng hai cái thần quân nhất trọng thiên mà thôi. Bọn hắn nhìn thấy chính mình nên tỏ vẻ tôn kính. Dù sao chính mình là quốc chủ. Chỉ có thần quân nhị trọng thiên bên trong đích cường giả mới có tư cách trở thành quốc chủ tồn tại. Mà là bọn hắn xem ánh mắt của mình dĩ nhiên là như vậy khinh thường. Tựa hồ một quốc chủ tại trong con mắt của bọn họ giống như con sâu cái kiến. Nếu như bọn hắn thực lực khủng bố cũng thì thôi. Có thể hắn rõ ràng chỉ là một đám thực lực thấp kém tồn tại. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân lớn nhất, nghĩ đến cũng là bởi vì bối cảnh của bọn hắn rồi. Những người này chỉ sợ đều là U Tuyền Thiên Các chính thức đệ tử. Rất nhanh, trước khi bị Thương Giả bọn người chiếm cứ trong truyền tống trận xuất hiện một vòng hào quang. Rồi sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Chứng kiến thân ảnh ấy trong nháy mắt Thương Giả cùng Du Hạ quốc chủ đều có một chút biến sắc. Đó là một đạo tuổi trẻ thân ảnh, mỗi một bước phạt đều kéo một loại không hiểu quy tắc. Đó là thiên địa định lý, mà là hoàn toàn do bản thân diễn sinh mà ra đấy. Cái vị này tồn tại, thậm chí ngay cả đạo lý của mình đều có thể biến ảo, đây tuyệt đối là một có vô địch tiềm tư cái thế vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Hắn thần sắc lạnh lùng, tràn đầy một loại tuyệt thế mũi nhọn, phảng phất bất luận cái gì tồn tại đều không thể ngăn ngại hắn tiến lên con đường, từng cái bộ pháp đều là kiên định tràn đầy một loại vô địch đích ý chí. Thiên hạ to lớn, có ta ở đây, là vô địch. Đối mặt nhiều loại cường địch, duy dùng ta chi lực, hết thảy trấn áp. Cái này tuyệt đối là một có thể đơn giản vượt qua tâm hàm đệ tử. Thương Giả có thể cảm nhận được, tại người trẻ tuổi kia trên người đi ra một loại nhàn nhạt uy hiếp. Đương nhiên, đây không phải nói hắn có thể uy hiếp được chính mình, mà là Thương Giả cảm giác, người này tương lai tuyệt đối có thể uy hiếp được hiện tại cảnh giới chính mình. Nói cách khác, hắn tuyệt đối là có xưng đế tiềm lực. Không hổ là U Tuyền Thiên Các. Đi ra một đệ tử vậy mà cũng có xưng đế tiềm lực. Hôm nay đã ít nhất đã là nguyên thánh cảnh giới. Mà xem ý chí của hắn chỉ sợ sẽ là đại thánh đều có thể trấn áp. Không tệ. Thương Giả thì thảo tự nói, mang theo không hiểu vui vẻ. Hắn nhìn bên cạnh Du Hạ quốc chủ liếc, phát hiện hắn mang theo một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Thương Giả khẽ trao mày. Hắn hiểu được, với tư cách một quốc chủ, làm hắn sợ hãi có lẽ đã không có có bao nhiêu rồi. Dù sao Linh Hoàng Tam Tai, rèn chính là hình thức ban đầu. Mà thần tôn bốn khó, luyện được là võ giả tâm. Đã trở thành thần quân, đã vượt qua bốn khó, như thế nói đến Du Hạ quốc chủ không có lẽ còn có thể quá nhiều sợ hãi mới đúng rồi. Mà hôm nay cái này bức bộ dáng đủ để nói rõ tên kia người trẻ tuổi có thiên đại bối cảnh. Hắn là... Nghe được Thương Giả hỏi thăm, Du Hạ quốc chủ thật sâu hít vào một hơi. Lúc này mới vẻ mặt sợ hãi trả lời đến. Hắn gọi là Tây Trầm Phong Sương, là U Tuyền Thiên Các một vị thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Trong truyền thuyết có vô thượng xưng đế chi tư. Tu luyện đến nay bất quá 5 vạn tuế nguyệt cũng đã trở thành một nhị kiếp nguyên thánh tồn tại. Trong truyền thuyết, hắn đã từng tự mình ra tay chém giết một tam kiếp đại thánh. Đây là U Tuyền Thiên Các ở bên trong tuyệt đối đặc quyền chi nhân. Có chúng ta không cách nào tưởng tượng tuyệt đối quyền uy. Nghe nói như thế, Thương Giả khẽ gật đầu một cái. Vì này Tây Trầm Phong Xương xác thực được cho một cái tuyệt thế thiên tài. 5 vạn năm thời gian trở thành nguyên thánh tồn tại có thể so với cổ thánh, có thể trấn áp đại thánh, khó trách có như thế khí tràng. Bất quá ngày tương lai, nhất định là muốn tại phía xa hắn phía trên đấy. Du Hạ quốc chủ nghĩ nghĩ, cuối cùng lại tăng thêm chính mình một câu đánh giá. Trong lòng hắn thương dạ thật đúng ngàn vạn ức tuế nguyệt đều không xuất ra một. Vạn năm thời gian trở thành thánh chủ đỉnh phong, bản thân uy năng so với nghĩ. Mô phỏng. Giả đế tồn tại. Như thế uy năng, ai có thể tưởng tượng, có thể đo lường được. So về hắn đến, vị kia Tây Trầm Phong Xương bất luận là tại tốc độ tu luyện hay vẫn là tại thiên phú tư chất lên đều muốn xa xa chỗ thua kém. Câu nói sau cùng, Du Hạ quốc chủ không có tận lực giấu riêng, mà là trong lúc lơ đãng tựu nói ra. Mà lời này cái này vừa ra, có thể nói là đắc tội mọi người rồi. Những người kia vốn đều là Tuyền Thiên Các nội môn đệ tử, lần này đến đây chính là vì nghênh đón bọn hắn cái này nhất mạch đại sư huyên Tây Trầm Phong Xương trở về. Thế nhưng mà vừa rồi thương giả cùng Du Hạ quốc chủ vẫn đứng ở trên truyền tống trận nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa lại để cho Tây Trầm sư huyên không cách nào trở lại, cái này đã lại để cho mọi người phẫn nộ rồi. Nếu như không phải xem tại đều là U Tuyền Thiên Các đệ tử phân thượng, chỉ sợ sớm đã ra tay, hảo hảo giáo huấn một chút. Vốn như vậy đi qua đã trôi qua rồi. Thế nhưng mà cái kia quốc chủ vừa rồi lại vẫn dám nói bên cạnh hắn cái kia cái nam tử trẻ tuổi tương lai, muốn tại phía xa Tây Trầm sư huyên phía trên. Cái này căn bản chính là không cách nào tha thứ đó. Ngươi nói cái gì? Một thần quân nhất trọng thiên tồn tại mở miệng, mang theo nồng đậm địch ý, tuy nhiên tại đây Thiên Tuyền thành bên trong là cấm giết chóc đấy. Thế nhưng mà cho bọn hắn một ít cả đời khó quên giáo huấn, mọi người hay vẫn là rất thích ý đấy. Nghe được vị kia thần quân đột nhiên mở miệng, Du Hạ quốc chủ tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa rồi trong lời nói vấn đề. Sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn là quốc chủ không giả, thế nhưng mà đối mặt Tuyền Thiên Các nội môn đệ tử, hắn cái gì đều không tính, cái gì cũng không phải. Muốn nói điều gì? Lại phát hiện một loại không hiểu uy thế hướng hắn áp bách mà đến. Đây là vị kia một trọng cảnh giới thần quân cường giả muốn lấy thế đè người rồi. Hắn là nhất trọng thần quân không giả. Thế nhưng mà hắn cái này nhất trọng thần quân nhưng lại Tuyền Thiên Các nhất trọng thần quân. So về những này ngoại môn đệ tử đến, bọn hắn vốn tự cường đại hơn mấy lần. Hắn đã có can đảm dùng khí thế của mình áp bách một quốc chủ cường giả, như vậy cũng tự chứng minh, hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn đây là muốn tự mình ra tay, đem Du Hạ quốc chủ trấn áp. Du Hạ quốc chủ sắc mặt có chút tái đi, rồi sau đó lạnh lẽo. Tuy nhiên hắn vừa rồi tác pháp có chút không đúng, thậm chí đằng sau nói cũng có chút vấn đề. Bất quá cả hai đã nói là được. Huống hồ, hắn cũng là xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Như vậy vừa lên đến tựu lấy khí thế của mình áp bách đối thủ, nói rõ chính là muốn cho đối phương khó coi. Nếu như là người khác ở chỗ này, chỉ sợ thật đúng muốn run rẩy, muốn khuất phục rồi. Thế nhưng mà hắn lại bất đồng. Hắn hiện tại đã đụng chạm đến thánh chủ cánh cửa. Cơ hồ có thể tính toán làm là nửa bước thánh chủ tồn tại. Đối diện vị kia nhất trọng thần quân tại cường đại cũng không cách nào áp chế hắn đấy. Thuộc về thánh đích ý chí có chút phát ra, đơn giản đem vị kia thần quân để tử khí thế áp bách rách nát rồi. Du Hạ quốc chủ sắc mặt có chút âm trầm, vừa ý định mở miệng nói chuyện. Thế nhưng mà giờ khắc này, một cổ chính thức thuộc về thánh khí tức xuất hiện. Đơn giản đem Du Hạ quốc chủ khí tràng nát bấy. Trong nháy mắt trong miệng phúng ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bịch. Du Hạ quốc chủ đã bị thương. Loại này dùng khí thế đối bính, vốn chính là không có bất kỳ kỹ xảo có thể sử dụng. Một khi đã bị quá phần áp bách trực tiếp sẽ bị thương. Khó trách như vậy không coi ai ra gì. Nguyên lai là muốn đột phá trở thành thánh chủ rồi. Chỉ là, cho dù ngươi đã trở thành thánh nhân, lại tính toán cái gì đây này? Tự đại, muốn trả giá tự đại một cái giá lớn. Tây Trầm Phong Xương xuất thủ. Hắn không có động võ, chỉ dùng để khí thế của mình rách nát rồi Du Hạ quốc chủ khí tràng. Bởi vì dùng thân phận của hắn cùng địa vị, như vậy ra tay đã rất mất mặt rồi. Nếu như tại ra tay, đối với tại danh dự của mình cũng không nên. Nói xong những lời này, Tây Trầm Phong xương xoay người qua, đầu cũng sẽ không biết hướng phía phương hướng ly khai đi đến. Mặt khác những cái kia nghênh đón hắn thần linh cường giả đều là lạnh lùng chào phúng cười cười, rồi sau đó cũng quay người rời đi. Tại bọn hắn xem ra, như vậy trừng phạt vị kia chuẩn thánh chủ đã là thiên đại dày ban thưởng rồi. Tất cả mọi người quay người rồi. Mà Du Hạ quốc chủ chỉ có thể sắc mặt tái nhợt đứng tại nguyên chỗ. Tựa hồ hết thảy muốn đã xong. Chung quanh những cái kia U Tuyền Thiên các đệ tử cũng đều quay người tiếp tục làm việc sống chuyện của mình. Thế nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc. Một giọng nói lại tiếng nổ. Ngươi nói hắn tự đại, như vậy ngươi làm sao cũng không phải đâu này. Ngươi để cho người khác bỏ ra một cái giá lớn. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi lại có lẽ trả giá cái gì một cái giá lớn đây này? Du Hạ quốc chủ đối với thương giả mà nói cũng không phải cái gì thân cận chi nhân. Nhưng vấn đề là, lần này là Du Hạ quốc chủ tướng hắn lính đến đấy. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân tựa hồ cũng là bởi vì chính mình. Hắn thương dạ, ngạo nghễ thiên địa, nát bấy tinh không. Chưa từng muốn người khác vì chính mình gánh chịu. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đột nhiên đem ánh mắt tập trung tới. Toàn bộ truyền tống thiên trận quanh thân đều là một đám thần sắc kinh ngạc thần linh. Bọn hắn nhiều hứng thú nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Tựa hồ cũng tại kinh ngạc thương giả thân phận. Tây Trầm Phong xương bước chân có chút dừng lại, hắn xoay người qua thân thể, nhiều hứng thú đánh giá thương giả. Một lát bên trong đồng tử có chút ngưng tụ. Sắc mặt cũng lộ ra chỉnh trọng thần sắc. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi bành trướng khí huyết. Như vậy thân thể cảm giác như vậy. Ngươi tu luyện tới hôm nay chỉ sợ còn chưa đủ để vạn năm. Chưa đủ vạn năm có thể trở thành thánh chủ đỉnh phong cường giả, ngươi là một thiên tài. Một cách không chút nào thấp hơn của ta tuyệt thế thiên tài. Chỉ là ngươi bây giờ còn không có có thực lực khiêu chiến ta. Có chút trầm tư thoáng một phát, Tây Trầm Phong xương tiếp tục mở miệng nói ra. Đã trong mắt của ngươi không có mặt khác, như vậy ta liền ra tay, giáo dục ngươi một chút đi. Cũng tốt lại để cho ngươi biết, tại U Tuyền Thiên Các ở bên trong, so với ngươi còn mạnh hơn đại người chỗ nào cũng có. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Cường thế trấn áp. Tây Trầm Phong xương lại để cho tất cả mọi người có chút tao động. Từ khi 3 vạn năm trước, hắn đặt chân thánh cảnh về sau, liền không còn có đối với những cái kia thánh nhân phía dưới đệ tử xuất thủ qua. Bởi vì hắn là thiên tài, nghịch thiên hoành hành tuyệt thế thiên tài. Hắn khiêu chiến đối thủ, chỉ có so với hắn cường đại hơn. Ngày nay, hắn lại muốn ra tay giáo huấn một thánh chủ cường giả. Cái này thật sự có chút khó tin. Phần đông Tuyền Thiên các đệ tử nhìn không thấu thương giả tu vi, đó là bởi vì cảnh giới của bọn hắn quá thấp. Mà Tây Trầm Phong xương nhưng có thể nhìn thấu bởi vì hắn là nguyên thánh, là có được nghịch thiên bí ký nguyên thánh. Tự là chí thánh ở trước mặt hắn đều không thể ngụy trang. Đương nhiên, đây cũng là thương giả không có tận lực che giấu nguyên nhân. Nếu như hắn nguyện ý, trừ phi là đế vương cường giả, nếu không tựu là có tại nghịch thiên bí kỹ cũng tuyệt đối không cách nào nhìn thấu. Kỳ thật, thực lực của ngươi vốn không cần ta tự mình ra tay đấy. Bất quá, ngươi cũng là một thiên tài. Nếu như là người khác, đó là đối với thiên tài bất kính. Trong lúc này, cũng chỉ có ta có này tư cách. Đang khi nói chuyện, Tây Trầm Phong xương đã giơ lên cánh tay của hắn. Nét mặt của hắn như trước lạnh nhạt cũng không có chút cải biến. Cường đại một kích tạo ra rồi. Cái này không thể nghi ngờ chính là tuyệt thế mũi nhọn đủ để chấn động hết thảy. Một kích này có thể so với đỉnh phong thánh chủ, thậm chí trong mơ hồ đã mang lên một tia thánh nhân hương vị. Thương Dạ thấy như vậy một màn, có chút nhẹ gật đầu. Khóe miệng chậm rãi xuất hiện một tia mỉm cười. Hắn nhìn xem Tây Trầm Phong Xương, chậm rãi mở miệng. Tâm tính quả thật không tệ. Thương Dạ có thể nhìn ra, Tây Trầm Phong Xương đối với hết thảy tiến hành xác thực thập phần lạnh nhạt. Hắn căn bản không có tận lực châm đối với ý của mình. Mà có thể vận dụng như vậy một kích cũng xác thực nói rõ hơi có chút. Đó chính là hắn thật là muốn cho mình một chút giáo huấn, mà không phải muốn mượn cơ hội chèn ép chính mình. Thánh chủ đỉnh phong một kích, từ một tôn nguyên thánh phát động xác thực rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà nếu như hắn thật sự có tâm tư khác, như vậy một kích này liền đem là thánh nhân một kích rồi. Thánh nhân một kích đủ để đơn giản gạt bỏ một đỉnh phong thánh chủ. Đây là không tranh giành sự thật. Nghe được Thương Dạ, Tây Trầm Phong Xương sắc mặt hơi đổi, xuất hiện một vòng âm u. Mà chung quanh những cái kia đệ tử tắc thì nguyên một đám bắt đầu kêu la. Tây Trầm sư huynh khen ngươi vài câu, ngươi thật đúng là đương chính mình là nhân vật nào rồi. Tây Trầm sư huynh hảo hảo giáo huấn hắn. Cho hắn biết tại Tuyền Thiên Các ở bên trong chính mình là một nhân vật như thế nào. Làm càn thật sự quá làm càn, quá tự đại. Tây Trầm Phong Xương như trước mặt âm trầm, rốt cuộc hắn một kích đã phát động ra. Trong mơ hồ thánh khí tức thêm chút nồng đậm rất nhiều. Tức đã là như thế đích sinh khí, hắn yêu nguyên tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản tâm, chưa từng có phần đích dùng sức. Thương Dạ trong mắt lại lần nữa đã hiện lên một tia khen ngợi. Mặc dù là đã đến hôm nay hoàn cảnh, hắn yêu nguyên khắc chế nội tâm của mình, chưa từng có phần đích cử động. Cứ như vậy, tại ánh mắt mọi người ở bên trong cường thế một kích xuất hiện, dễ dàng đánh ra chấn động toàn bộ không gian linh khí trong mơ hồ, thậm chí dẫn động trong thành thị, mặt khác mấy chỗ khí thế cường đại dung chuyển. Rất nhiều người lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Bọn hắn đã biết Thương Dạ thực lực, đỉnh phong thánh chủ cơ hồ sắp thành thánh tồn tại. Thế nhưng mà dù vậy lại có thể như thế nào đây? Từ một tôn có thể trấn áp đại thánh nguyên thánh phát ra thánh chủ một kích, bản thân muốn vượt qua hắn uy năng rất nhiều nhiều nữa. Tuy nhiên còn chưa thấy đến kết quả, thế nhưng mà mọi người đã có thể tưởng tượng Thương Dạ chật vật bộ dáng rồi. Lập tức công kích được đạt rồi. Như là chém ra thời điểm tư thái, mang theo thiên địa đại thế, không cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, Thương Dạ bị dìm ngập rồi. Mà giờ khắc này, mọi người cường giả sắc mặt đều là đại biến. Mặc dù là Tây Trầm Phong Xương cũng là như thế. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thương Dạ vậy mà không chút nào làm ngăn cản, cứ như vậy bị đỉnh phong thánh chủ một kích cường thế xếp đến. Hắn đây là muốn. Phải biết rằng tựu là một người thánh cường giả, không chút nào làm bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống bị như vậy một kích giết đến, sợ rằng cũng phải cơ hồ trọng thương, thậm chí tử vong. Hắn chỉ là một cái thánh chủ, chẳng lẽ thực cùng ngày mới tựu là vô địch thiên hạ sao? Vô số người có chút ngốc trệ, sau đó nhìn có chút hả hê nhìn về phía Tây Trầm Phong Xương. Vị thiên tài này tại tông môn bên trong tuy nhiên không phải mạnh nhất mấy người, thế nhưng mà thân phận của hắn địa vị nhưng cũng là thập phần độ cao đấy. Những cái kia đệ tử đều cam tâm tình nguyện chứng kiến hắn đã bị trừng phạt. Nhìn xem chung quanh những cái kia nhìn có chút hả hê ánh mắt, trước khi mấy vị đi theo Tây Trầm Phong Xương bên người đích sư đệ đều là sắc mặt khó coi, cực kỳ khó coi. Bọn hắn muốn nói điều gì, lại thủy chung không cách nào nói cái gì. Chỉ có thể đem ánh mắt quăng hướng về phía Tây Trầm Phong Xương. Nhưng khi nhìn đến Tây Trầm Phong Xương ánh mắt trong tích tắc, mấy cái sư đệ ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó, khác những cái kia xem náo nhiệt Tuyền Thiên Các đệ tử đồng dạng ngây ngẩn cả người. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt, tràn đầy một loại rung động, một loại nồng đậm hứng thú. Một loại thật sâu thán phục. Mọi người theo ánh mắt của hắn di động. Sau đó tất cả mọi người ngốc trệ. Đối với lực đạo khống chế hay vẫn là thiếu chút nữa. Cuối cùng một khắc, ngươi có lẽ có thể giữ vững vị trí một phần lực lượng cùng huyền ảo đấy. Thế nhưng mà ngươi không có làm được, bởi vì ngươi tâm đã rối loạn. Kinh nghiệm hay vẫn là quá ít điểm. Chứng kiến giờ phút này Thương Dạ bộ dáng, phần đông đệ tử thật sâu hít một hơi khí lạnh, cơ hồ khó có thể tin. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại phát hiện không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì giờ phút này Thương Dạ căn bản cũng không có chút nào cải biến. Thánh chủ đỉnh phong cấp bậc vô thượng một kích, thậm chí ngay cả hắn mảy may đều không có thương hại đến. Như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Tây Trầm Phong xương có chút đắng chát. Như Thương Dạ theo như lời, hắn thời khắc cuối cùng xác thực là lòng rối loạn, cho nên mới không có dừng. Giờ phút này hắn nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt tràn đầy một loại tuyệt thế đại địch hương vị. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tây Trầm Phong xương đã không nói gì rồi. Hắn biết rõ như vậy một tồn tại tuyệt đối khủng bố đến khó dùng miêu tả. Như thế lạnh nhạt chịu đựng chính mình một kích mà bình yên vô sự. Thực lực của hắn vô cùng có khả năng đã vượt qua chính mình. Dù sao tựu là mình cũng không cách nào như vậy bình yên. Người này chỉ sợ là tông môn bên trong bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Là lúc sau Tuyền Thiên Các để tranh phong thiên hạ tiềm lực đệ tử. Bất quá dù vậy thì phải làm thế nào đây? Nhục thể của ngươi ít nhất cũng có đại thánh phía trên cảnh giới. Cảnh giới của ngươi xác thực là thánh chủ đúng vậy. Không nghĩ tới thế gian còn ngươi nữa như vậy hiếm thấy. Nghe được Tây Trầm Phong xương, những cái kia đệ tử lại một lần rung động rồi. Đại thánh cấp bậc thân thể. Cái này người trẻ tuổi không giống lời nói tồn tại, thậm chí có đại thánh cấp bậc thân thể. Cái thế giới này muốn lộn xộn sao? Như vậy biến thái, làm sao có thể xuất hiện tại chủ giới bên trong đây này? Bất quá ngươi muốn cho ta trừng phạt, lại hay vẫn là không đủ đấy. Ngươi bản thân cũng không quá đáng tựu là thánh chủ cảnh giới. Mặc dù thân thể xưng đế, thì phải làm thế nào đây? Thủy Chung không có xứng đôi tâm cảnh khống chế chiến lực của ngươi. Ngươi thế nào lại là đối thủ của ta đây này? Nói xong lời này, Tây Trầm Phong xương xuất hiện. Hắn đã động cường đại tuyệt thế lực lượng, muốn đích thân xuất thủ. Bởi vì hắn hiểu được kế tiếp sẽ là vô tận chèn ép, nếu như hắn không thể chiếm được tiên cơ, chỉ sợ kế tiếp tựu là bị trấn áp vận mệnh rồi. Vừa ra tay là thiên băng địa liệt. Tại đây thiên tuyển trong thành, Tây Trầm Phong xương căn bản là bất chấp bất luận cái gì rồi. Hắn là một thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, có ngập trời quyền thế, vì một trận chiến này tựu là đem toàn bộ thiên tuyển thành quật ngã, lại có thể thế nào? Ai có thể trừng phạt đến chính mình đây này? Tuyệt thế một kích đã trở thành quyền thế, vô song cái thế trong khoảnh khắc có thể nghiền nát hết thảy, lại để cho người run rẩy. Thương Dạ như trước chính là bộ dáng bất ôn bất hỏa. Thậm chí liền một điểm cường giả nên có khí thế đều không có. Lạnh nhạt, dị thường lạnh nhạt. Thấy như vậy một màn, phần đông đệ tử đều cảm thấy hắn vô lễ rồi. Dù sao hôm nay Tây Trầm Phong xương đã vận dụng bản thể thực lực, trình độ kinh khủng lên có thể so với đại thánh. Đối mặt đại thánh một kích, hắn như thế nào ngăn cản được rồi đây này? Thế nhưng mà Thương Dạ Thủy Chung chính là giống như phong khinh vân đạm, không mang theo chút nào khói lửa. Mà bên cạnh hắn Du Hạ Quốc chủ cũng giống như thế, đối với một đại thánh vương đạo một kích hoàn toàn tựu là có mắt không tròng. Rốt cục, một quyền kia tới gần đã đến. Sau đó tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ. Tây Trầm Phong xương khó có thể tin cảm nhận được thân thể hết thảy, cảm nhận được chính mình. Vậy mà hướng phía nguyên lai đường nhỏ bay ngược mà quay về. Hắn không rõ tại sao phải như vậy, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn gần kề tựu là vung tay lên. Chẳng lẽ mình đã yếu ớt đến liền một thánh chủ vung tay lên đều không thể ngăn cản sao? Thương Dạ đứng tại nguyên lai địa phương như trước còn là trước kia bộ dáng. Thậm chí liền bước chân đều không có di động qua một lần. Chỉ là giờ phút này, sở hữu Tuyền Thiên các đệ tử cũng đã trầm mặt. Bọn hắn thật sự đã không cách nào ngôn ngữ, thật sự không biết có thể nói cái gì rồi. Thương Dạ nhẹ nhàng một bước, giống như lập tức di động. Đi thẳng tới té ngã tại chỗ Tây Trầm Phong Xương bên người. Hắn lặng lặng đứng trên mặt đất, lại phảng phất trên 9 tầng trời thần linh, tại lặng lặng quan sát thiên hạ muôn dân trăm họ chấp trưởng sinh linh. Cái kia tựu là lực lượng khống chế, ngươi đã hiểu à? Cái kia chính là lực lượng khống chế. Giờ phút này phần đông đệ tử mới phản ứng đi qua. Bọn hắn nhìn về phía trên mặt đất Tây Trầm Phong Xương, rốt cuộc chìm ngọn nguồn trầm mặt câm miệng rồi. Các đệ tử vẻ mặt phức tạp nhìn xem Thương Dạ, nhìn xem cái này người tu luyện tuế nguyệt, chỉ sợ sẽ là chính mình số lẻ tuổi trẻ tồn tại, thật lâu không cách nào xem khẩu. Trên mặt đất Tây Trầm Phong Xương, không có chút nào thương thế, thậm chí liền một chút tổn thương đều không có. Thánh nhân ở giữa đối chiến, nào có như vậy phong khinh vân đảm. Bọn hắn va chạm đơn giản có thể đánh nát thiên địa, lại để cho ngôi sao ảm đạm tuế nguyệt thất sắc. Hết tất cả đều là vô địch khủng bố năng giả. Thế nhưng mà hôm nay, lại như vậy phong khinh vân đảm đơn giản, thực sự quá đơn giản. Tình huống như vậy không phải là không có, thế nhưng mà xuất hiện phương thức thật sự sai lầm, thật sự là mười phần sai rồi. Nếu như trên mặt đất là Thương Dạ, nếu như là Tây Trầm Phong Xương như thế giáo huấn Thương Dạ, hoặc là mới được là chính xác, nhưng khi hai người trái lại về sau, hết thảy đều là dường gì như vậy lại để cho người kinh hãi. Trên mặt đất Tây Trầm Phong Xương không nói gì, rốt cuộc, hắn đứng. Nhìn xem Thương Dạ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn giờ phút này đã tạm thời đã mất đi tranh hùng chi tâm. Hắn hiểu được trước mắt cái này người trẻ tuổi đến quá phận người có thể đơn giản mưu sát thực lực của mình. Hai người bọn họ căn vốn cũng không phải là một cái cảnh giới. Hiện tại ta đây không phải là đối thủ của ngươi. Cuối cùng có một ngày ta sẽ lấy trở lại rồi. Nói xong lời này, Tây Trầm Phong Xương đã đi ra. Hắn không có gì quá phận cảm xúc chấn động. Tuy nhiên rất mất mặt, thế nhưng mà bại bởi như vậy một tồn tại. Tây Trầm Phong Xương ngược lại là không có gì rồi. Phàm là một cái thế vương giả xuất thế, tất nhiên muốn đạp trên trắng như tuyết bạch cốt, từng bước một đi đến thiên địa đỉnh phong. Hắn nhất định sẽ lập lòe chủ giới, thành vi nhân tộc lại một huy hoàng vô địch. Ta bất quá chính là hắn trên đường hòn đá mà thôi, đá văng ra ta, không uổng phí bất luận cái gì lực lượng. Trung quanh của Tuyền Thiên các đệ tử giờ phút này khác thường nhìn xem Thương Dạ, nghi hoặc trong mang theo một tia cung kính. Bọn hắn đều minh bạch trước mặt cái này nhìn như vô hại người trẻ tuổi tuyệt đối có đơn giản mưu sát một đại thánh bá đạo thực lực. Thương Dạ đi về tới Du Hạ Hoàng bên người, đánh ra một loại huyền ảo lực lượng chậm rãi tiến vào Du Hạ quốc chủ trong cơ thể. Rất nhanh, trước khi sắc mặt tái nhợt, đã bắt đầu hai mặt hồng nhuận phơn phớt. Thương Dạ đã đem Du Hạ quốc chủ thể nội tổn thương trị liệu tốt rồi. Các ngươi nhìn lâu như vậy cũng có thể xuất hiện. Hết thảy hoàn thành về sau, Thương Dạ đối với hư không phía trên đột nhiên mở miệng. Mà giờ khắc này, phần đông đệ tử toàn bộ bừng tỉnh. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước khi đã cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Nguyên lai, là thiểu đi một tí tồn tại. Đừng nói là thánh nhân ở giữa va chạm, tựu là quốc chủ cấp bậc va chạm đều có thể đưa tới một tôn cường giả hàng lâm, cưỡng ép ngăn lại. Dù sao nơi này là Thiên Tuyền Thành đại biểu, là U Tuyền Thiên Các thể diện. Mà vừa rồi bộc phát uy nghiêm tuyệt đối là thánh chủ thậm chí là thánh nhân cấp bậc. Nếu như không có cường giả cảm giác đến, đây mới thực sự là buồn cười. Thế nhưng mà từ đầu tới đuôi đều không có một vị tồn tại xuất hiện, cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi rồi. Chẳng qua hiện nay xem ra, mọi người tựa hồ cũng sáng tỏ rồi. Bọn hắn đều đã đạt tới, chỉ là giấu ở trong hư không, một mực tại yên lặng quan sát lấy. Một đạo thân ảnh theo trong hư không hiện ra, theo sát lấy, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Chậm rãi, toàn bộ bên trên bầu trời xuất hiện 14 đạo thân ảnh. Thiên Tuyển 14 vệ. Một thần quân cảnh giới đệ tử nhìn xem trên bầu trời xuất hiện 14 đạo thân ảnh, sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tuyển 14 vệ, thủ vệ Thiên Tuyển thành 14 vị cường giả, mỗi một đều là siêu cấp cường giả, đều có được cái thế uy năng. Bọn hắn toàn bộ đều là đến thánh cấp bậc tồn tại. Bình thường xuất hiện tranh chấp, tối đa cũng tự là thủ hạ của bọn hắn đi ra thống trị. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà lao động cái này bọn hắn ra tay, thậm chí hay vẫn là 14 vệ đồng thời xuất hiện cái này, có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Đưa hắn mang đến chỗ của ta. Có một số việc, ta còn muốn hỏi thoáng một phát. Một giọng nói xuất hiện, vang vọng thiên địa, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, rồi sau đó kinh hãi đến tột đỉnh. Trống không. Trống không. Trống không thần đế. Là trống không thần đế. Hắn vậy mà cũng hiển hóa rồi. Chẳng lẽ xảy ra điều gì thiên truyện đại sự sao? Thần đế. Giờ này khắc này, tại đây Thiên Tuyển trong thành, vậy mà hiển hóa một thần đế. Mọi người kinh hãi, hoảng sợ. So với vừa rồi Thương Dạ cái kia rung động thủ bút còn muốn khủng bố vô số lần. Lại để cho người khó có thể tin, khó có thể an bình. Thương Dạ sắc mặt ngưng bên trong đích nhìn xem hư không phía trên, cái kia ẩm ẩm vẫn còn Thiên Tuyển 14 về trên không mông lung hư ảnh, là một loại kiêng kỵ, một loại tuyệt thế kiêng kỵ. Mặc dù chỉ là một tia dị tượng hiển hóa, thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể cảm thấy một loại hoàn toàn áp chế. Hắn không địch lại, hoàn toàn không thể địch. Thiên Tuyển 14 vệ chậm rãi rơi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thương Dạ, trong mơ hồ đã đem quanh hắn khốn. Bất quá những này Thương Dạ cũng không thèm để ý. Trong lúc này toàn bộ đều là chí thánh cường giả, thậm chí có mấy tôn đã ẩn ẩn mang lên một loại viên mãn hương vị. Thương Dạ minh bạch, bọn hắn tất nhiên đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn hoàn cảnh. Chỉ thiếu chút nữa có thể dung hợp một tia đế uy trở thành giả đế tồn tại. Bất quá dù vậy Thương Dạ cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Bởi vì hắn có một loại mông lung cảm giác. Một khi chính mình chiến lực toàn bộ triển khai, như vậy tựu là duy nhất một lần áp chế cái này Thiên Tuyển 14 vệ cũng tuyệt đối không có chút nào vấn đề. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy áp lực, hay vẫn là trên bầu trời cơ hồ hư vô vĩ đại thân ảnh. Vị kia tồn tại mới thật sự là lại để cho hắn kiêng kỵ đấy. Hào khí hơi có chút khẩn trương. Phần đông đệ tử xem lấy hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng đang nhìn Thương Dạ ý định. Rốt cục Thương Dạ nở nụ cười. Đã có thần đế cường giả muốn gặp ta, như vậy hãy đi đi. Nếu như là người khác, giờ phút này đã kinh sợ rồi. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ mà nói, thần đế cái gì căn bản là không sao cả. Đừng nói chỉ là một thần đế, tựu là U Tuyền Đại Đế xuất hiện cũng không thể khiến hắn có bất kỳ sợ hãi tâm linh. Du Hạ quốc chủ, cảm tạ đem ngươi ta mang đến nơi đây. Như vậy ta tựu đi. Nếu như ở chỗ này còn có người tìm làm phiền ngươi, như vậy hồi có một ngày, ta toàn bộ đều phải giúp ngươi lấy trở lại đấy. Nói xong lời này Thương Dạ lẳng lặng quét một vòng toàn bộ sân bãi. Chỉ là không ai có can đảm cùng hắn liếc nhau. Sở hữu Tuyền Thiên các đệ tử đều là cúi đầu sọ. Bọn hắn cũng không nhận ra Thương Dạ lúc này đây ly khai, sẽ phải chịu cái gì nghiêm khắc trừng phạt. Dù sao, đây chính là một khủng bố nghịch thiên trình độ, vẫn còn tại Tây Trầm Phong xương phía trên vài lần, thậm chí gấp mấy chục biến thái. Thiên tài như vậy, Tuyền Thiên các làm sao có thể trừng phạt đây này? Mọi người thấy hướng Du Hạ quốc chủ trong ánh mắt đều mang lên một tia ao ước tươi đẹp. Có thể cùng như vậy một tiền đồ vô lượng đệ tử hạch tâm nhờ và chút quan hệ, như vậy tương lai của hắn cũng chính là một mảnh quang minh. Vừa rồi phát sinh hết thảy cấm truyền ra bên ngoài, như nếu không ta đem tự mình ra tay trừng phạt. Thần đế tồn tại, vô cùng uy nghiêm, mọi người trầm mặc, không người dám lộ ra cái gì bất mãn thần sắc. Thương Dạ đi rồi, theo vẻ này cơ hội dẫn dắt, đi theo U Tuyền 14 vệ đã đi ra. 14 người đều là đến thánh cấp bậc tồn tại, tốc độ tuyệt đối không chậm. Tại đây Thiên Tuyền trong thành là không cho phép xé sách không gian, cho nên bọn hắn hành động phương thức chỉ có thể là dựa vào bản thân. Thiên Tuyền 14 về tuy nhiên chung với cương vị công tác, không có chút nào hắn thần sắc của hắn. Thế nhưng mà theo trong mắt của bọn hắn Thương Dạ hay vẫn là cảm nhận được một loại kinh dị. Bọn hắn đã ở kinh ngạc Thương Dạ tốc độ. Dù sao những người này đều là chí thánh tồn tại. Tốc độ của bọn hắn là thuộc về chí thánh phạm trù, thế nhưng mà Thương Dạ lại như cũ có thể chăm chú tương theo, xem bộ dáng vậy mà so nhóm người mình còn muốn nhẹ nhõm. Cái này thật sự có chút lại để cho người kinh hãi. Không có ở phi hành bao lâu, một chuyến 15 người đã đến. Bọn hắn đi tới một tòa khủng bố cung điện trước khi thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.